Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 370, Thánh Sứ Hạ Giới. Lời nói tràn đầy sát khí và lửa giận ít nhiều gì cũng khiến cho đám yêu ma có hơi sợ hãi. Không cần lo lắng, hắn chỉ là một tên nói suông, chỉ dám uy hiếp qua video thôi, vốn chẳng dám xuống hạ giới đánh nhau. Mọi người cứ mắng tiếp đi, ai mắng dữ nhất bản tôn sẽ cho hắn tự do. Cố Thanh Phong mỉm cười nói, vừa nghe đến có thể tự do. Trong lúc nhất thời, đám yêu ma như được bơm máu gà, bắt đầu xuất hiện tình trạng đồng loại lên tiếng, miệng phun hoa sen, cũng do trong tay không có bàn phím. Nếu không nói không chừng lúc này mấy người này sẽ bay lên trực tiếp tiến vào cảnh giới phím tiên. Lục địa, tốt, tốt, tốt. Voi yêu bị mấy lời nói và ngữ khí dơ bẩn kia làm cho hoàn toàn đánh mất lý trí. Trong miệng liên tục nói ra ba chữ tốt, đám xúc sinh đê tiện các ngươi, cho rằng bản thánh sứ không dám hạ giới đúng không? Được rồi, đợi đó cho bản thánh sứ. Tít, video bị ngắt, thượng giới, voi yêu mất đi lý trí cuối cùng cũng bất chấp sự đau lòng cho đám nguyên thạch mà mình vất vả tích. Góp được, trực tiếp đem toàn bộ gia sản của bản thân đến chỗ biên giới trận pháp. Hắn khảm nguyên thạch lên trận pháp, hai tay điên cuồng bóp nát pháp quyết mở trận pháp ra. Dường như một phút cũng không thể đợi được, cả đời này hắn cũng chưa từng tức giận đến thế. Loại cảm giác nghẹn khuất này đúng là khiến cho người ta tức hộc máu. Bây giờ hắn chỉ muốn xuống hạ giới, cho dù có nghèo như ăn mày hắn cũng muốn xuống hạ giới. Hắn muốn giết người, muốn giết hết toàn bộ những người và yêu quái đã mắng nhiếc sỉ nhục hắn. Ngay sau đó, pháp quyết hoàn thành. Sức mạnh nguyên thạch bị rút hết chẳng còn gì. Trận pháp sau đó cũng phát ra một luồng ánh sáng trắng trong suốt. Dần dần, ánh sáng trắng cũng chậm chậm cắn nuốt thân hình cao lớn của voi yêu. Một lát sau, ánh sáng trắng biến mất. Bóng dáng voi yêu cũng theo đó mà biến mất. Thanh giới, Cố Thanh Phong nhìn video lại bị ngắt thì nghĩ, con voi yêu đó chắc không lừa gạt ta đó chứ. Vừa rồi chính mồm hắn bảo mình chờ sau đó đột nhiên cúp video. Trông dáng vẻ kia đúng là đang tức giận đùng đùng, chắc là cũng tính chuyện đi gặp mặt trực tiếp, nhưng tên nhóc đó lại không nói thời gian, ai biết phải chờ đợi bao lâu, đâu thể chờ đến một năm sau được. Nếu như voi yêu thật sự có thể nhịn được một năm vậy, hắn đúng là còn nhịn nhục được hơn cả Thanh Ma Hoàng, đây là chuyện không thể nào mà, nghĩ như vậy nhưng Cố Thanh Phong vẫn không nhịn được lại gọi video qua. Ánh sáng gương đá lóe lên thật lâu nhưng lại chậm chạp không ai nghe máy. Lúc này, yêu ca tiểu đệ đứng ở một bên đi tới với vẻ mặt thấp thỏm. Chủ nhân, thánh sứ sắp hạ giới, thế này thì nên làm gì cho phải đây? Cố Thanh Phong liếc hắn một cái, nói với vẻ thản nhiên, thế nào là được, vừa rồi ngươi mắng hăng nhất, bây giờ lại hỏi ngược lại bản tôn làm sao bây giờ? Yêu ma tiểu đệ hơi ngớ ra, vẻ mặt mang nụ cười khổ nghĩ thầm không phải ngươi bảo ta mắng sao? Nhưng hắn cũng chỉ dám để câu này trong lòng chứ không dám nói ra. Được rồi. Trở về đợi hết đi, Cố Thanh Phong vung tay thu hết tất cả đám yêu ma vào trong không gian dị độ. Mà chính hắn cũng trở lại mặt đất, tùy tiện tìm một tảng đá vụn ngồi lên. Hắn quyết định chờ thêm một chút, nếu như sau chút nữa mà voi yêu còn không quay lại vậy hắn sẽ gọi cho đám yêu ma 24 giờ. Một ngày, nhất định phải gọi hắn xuống. Vâng, đó là cùng cực rồi. Đang lúc Cố Thanh Phong có ý kiến hay thì đột nhiên. Bầu trời chợt vang lên tiếng sấm trong mưa, ầm ầm. Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy sấm chớp to lớn như cái cành cây lóe lên trên đó. Ngay sau đó gió mưa vần vũ, cuồng phong đột nhiên nổi lên, sấm răng chớp giật, trong phút chốc, bầu trời vốn đang trong vắt vạn đạm đột nhiên tối xuống. Dường như là điềm báo cho bão táp sắp đến, áp suất không khí cũng theo đó mà giảm dần. Bầu trời dường như chìm xuống, dần dần áp xuống mặt đất. Một sự chấn động không gian vô cùng khủng bố trước nay chưa từng có truyền đến phía trên hoàng cung. Keng, Cố Thanh Phong mạnh mẽ đứng dậy nhìn lên bầu trời, hai mắt tràn ngập vẻ hưng phấn khác thường. Kha kha kha, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười, hưng phấn đến nhe răng, gió mạnh thổi qua làm cho mái tóc đen của hắn không ngừng bay múa. Quần áo săn bắn bay bay, sấm sét lóe lên bất chợt làm nổi bật lên khuôn mặt anh tuấn của hắn. Lúc sáng lúc tối, cuối cùng cũng đến, khi hắn vừa dứt lời, ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên từ chân trời, ngay sau đó, một cái gì đó đáng kinh ngạc đã xảy ra, trong hư không dĩ nhiên chậm rãi nứt ra một cái cửa. Một cánh cửa thật lớn cao tới hơn trăm trượng, rộng hơn 10 trượng. Khắc tiếp theo, cánh cửa quang hoa khổng lồ trên bầu trời lập lòe, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ cao hơn 10 trượng, dáng người cồng kềnh, mặc giáp đen lóe sáng xuất hiện, chính là voi yêu. Lúc này voi yêu nổi giận đùng đùng, mũi dài trên mặt vểnh lên cao, ngà voi dữ tợn hai bên khóe miệng tản ra hàn khí lạnh lẽo. Nhân tộc, bản thánh sứ hạ giới rồi, người mẹ nó thử mắng thêm một câu nữa xem. Voi yêu đứng trên hư không, quanh thân ngưng tụ khí thế khủng bố, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong đứng trên mặt đất, khóe miệng gợi lên một nụ cười hung tàn mà dữ tợn. Voi yêu cười rất vui vẻ, nhưng mà Cố Thanh Phong còn cười vui hơn cả nó. Chương 371, rất nhanh thôi bản tôn còn phải cảm ơn ngươi một. Ha ha ha, khuôn mặt trắng nõn tuấn lãng của Cố Thanh Phong đang há mồm cười sặc. Hắn nhìn chằm chằm voi yêu uy thế bất phàm, trong ánh mắt tỏa ra nét tham lam vô cùng. Bản tôn lớn thế này rồi còn chưa nghe thấy yêu cầu vô lý như vậy. Nếu ngươi muốn bị mắng, vậy thì nghe cho kỹ. Ta XXX ngươi cái đồ XXX. Trong nháy mắt voi yêu giận tím mặt, hắn ta không nghĩ tới người này lại to gan như vậy. Nhìn thấy thánh sứ hạ giới còn càn rỡ như vậy. Con kiến hôi, thật to gan, bản thánh sứ lần này hạ giới, nhất định phải cho ngươi, muốn sống không được muốn chết không xong. Cố Thanh Phong tiếp lời nói, chậc chậc, sao một chút tiến bộ cũng không có vậy. Cho dù là một kẻ ngốc bị mấy trăm con yêu mắng tận cả một canh giờ cũng nên tiến bộ một chút đi chứ. A hát, a hát, a hát, hay cho cái mồm con kiến hôi nhà ngươi. Ngươi cho rằng bản thánh sứ không biết mục đích của ngươi? Ngươi là muốn dùng cách chọc giận bản thánh sứ để mau được chết chứ gì? Bản thánh sứ sẽ không cho ngươi toại nguyện. Bản thánh sứ phải tra tấn ngươi từ từ, tra tấn ngươi 1000 năm. Sau khi voi yêu nói xong liền không nói gì nữa, bởi vì hắn ta biết nói không lại Cố Thanh Phong, cho nên trực tiếp ra tay. Chỉ thấy hắn ta ở chân trời vung mạnh mũi dài, cái mũi dài trắng kiện có thể lấy lòng nữ yêu lại đón gió vươn ra, kéo dài vô cùng, giống như một cây roi dài xuyên qua thiên địa, mang theo khí thế vạn quân hung hăng quất tới Cố Thanh Phong. Vẻn vẹn này còn chưa sử dụng toàn lực một roi thì đã khiến cho không gian chung quanh mơ hồ chấn động, như muốn nghiền nát. Thượng giới thánh sứ uy, hiếm lắm mới gặp. Trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên vẻ hưng phấn, không né không tránh, lại vươn hai tay về phía cái mũi voi đang cuốn tới. Tất nhiên là muốn bắt lấy nó. Chủ yếu là Cố Thanh Phong muốn nhanh chóng kéo voi yêu chảnh chó kia xuống. Dù sao tiểu tử này cách môn hộ xuyên biên giới kia quá gần, lỡ như quay đầu chạy thì làm sao bây giờ? Voi yêu thấy Cố Thanh Phong lại muốn tay không nắm mũi voi của mình, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc. Một kích này hắn ta mặc dù không sử dụng toàn lực, nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó cho dù là 10 thần cảnh đỉnh phong tới cũng không ngăn được. Dường như hắn ta đã có thể dự đoán được cảnh tượng hai tay Cố Thanh Phong nổ tung. Nhưng mà một giây sau, chuyện khiến hắn ta trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Bàn tay trắng nõn của Cố Thanh Phong gắt gao nắm chặt mũi voi. Voi yêu chỉ cảm giác mình giống như đụng phải một khối thần thạch không thể lay động. Đối phương lại không nhúc nhích. Trong mắt hắn ta hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này lại có thực lực như thế. Trách sao có thể tiêu diệt vạn yêu quốc. Xưng một câu người đệ nhất thanh giới cũng không quá đáng. Có điều cũng chỉ có thế thôi. Trung quy kiến thức quá mức nông cạn, thượng giới và hạ giới đó là một rạch trời khó có thể vượt qua. Đinh, ký chủ bị voi yêu tấn công. Sức mạnh cộng 1 triệu cộng 10000000 cộng 10000000 cộng. Ồ, sức mạnh được thêm. Xem ra voi yêu này là một tuyển thủ có sức mạnh. Cố Thanh Phong trong lòng thầm nghĩ. Không đợi hắn suy nghĩ kỹ, voi yêu bên kia lại lần nữa phát lực, mạnh mẽ bắt đầu vung mũi, giống như muốn quăng Cố Thanh Phong ra. Nhưng mà, cự lực vừa mới phát động, voi yêu liền cảm giác được không đúng, bởi vì đối phương cùng sử dụng một cỗ cự lực, gắt gao túm lấy mũi mình. Trong lòng voi yêu cười lạnh, dám so với tộc bảo tượng. Nó chợt phát lực, dường như lực lượng vô cùng vô tận từ trên người nó trào ra. Hai bên bắt đầu tranh đấu. Đinh, ký chủ bị voi yêu tấn công. Sức mạnh cộng 2 triệu cộng 2 triệu cộng 20000000 cộng. Voi yêu không ngừng phát lực, sắc mặt của nó bắt đầu thay đổi, từ kinh ngạc ngay từ đầu biến thành khiếp sợ, sau đó là không thể tin được. Nó đã sử dụng 7 thành lực lượng, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích, hơn nữa vẻ mặt rất chắc chắn. Việc này làm sao có thể? Đinh, sức mạnh của ký chủ đã đạt đến giới hạn trên. Xin chúc mừng chủ nhà đã đạt được bảo tượng thể. Hệ thống vừa dứt lời, Cố Thanh Phong liền cảm giác bên trong thân thể mình xuất hiện một cỗ lực lượng khó có thể tưởng, cỗ lực lượng này rất lớn, dường như chỉ dựa vào cự lực này liền có thể dễ dàng chấn nát không gian. Xuống đây cho bản tôn. Cố Thanh Phong thừa dịp cự lực tăng vọt trong cơ thể, trực tiếp hung hăng túm lấy. Voi yêu chỉ cảm thấy mũi mình đau nhói, lập tức cự lực khó có thể tưởng tượng truyền đến, túm lấy nó lảo đảo một cái, thân hình không trụ được rơi xuống. Nó kinh hãi thất sắc, muốn ngăn cản thế rơi xuống, nhưng Cố Thanh Phong đã nắm nâng lên, kéo mũi voi, tự xoay tròn. Ôi ôi ôi, voi yêu ở trên trời bị quay mấy chục vòng, mơ hồ hình thành một cơn lốc xoáy. Cuối cùng Cố Thanh Phong kéo mạnh xuống phía dưới, thân hình voi yêu như sao băng rơi từ trên trời xuống, mạnh mẽ đập xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Mặt đất giống như nổ hạt nhân, mặt đất nổ tung, bụi đất vụn đá văng lên mấy trăm thước. Nhưng không hổ là yêu ma đến từ thượng giới, chỉ nghe một tiếng voi kêu thật lớn từ trong hố sâu vang lên. Ngay sau đó mặt đất theo đó chấn động, một thân ảnh cao lớn từ trong đó bay ra, chính là voi yêu lông tóc không thương tổn. Lúc này voi yêu cũng không tùy tiện tấn công, mà gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong ngưng trọng nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ là con kiến hôi hạ giới không có khả năng mạnh như vậy. Sau lưng ngươi nhất định có người. Đó là ai vậy? Ai đã nuôi ngươi?" Chương 372, rất nhanh thôi bản tôn còn phải cảm ơn ngươi hai. Bốp bốp bốp, Cố Thanh Phong vỗ vỗ bàn tay, khóe miệng kéo ra một nụ cười. Không hổ là thánh tộc, bản tôn tung hoành yêu ma thời gian dài như vậy, hôm nay cũng là lần đầu tiên có người hỏi ra vấn đề mấu chốt. Biết sau lưng bản tôn có người. Không sai, sau lưng bản tôn quả thật có người, hoặc chính xác mà nói là có yêu. Bản tôn có thể đạt được thành tựu hôm nay, không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của những yêu ma kia. Nghe được lời này, đồng tử voi yêu chợt co rút lại, có yêu ma giúp hắn. Trong nháy mắt này, voi yêu suy nghĩ rất nhiều, thực lực của nhân tộc này đã vượt xa giới hạn thanh giới. Tất nhiên là có người tượng giới chỉ điểm, mà thông đạo đi tới thanh giới chỉ nằm trong tay thánh tộc. Hơn nữa người này cũng thừa nhận sau lưng có yêu ma. Câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Trong thánh tộc, có kẻ phản bội, ai vậy? Yêu ma đã giúp sau lưng ngươi là ai? Voi yêu lạnh lùng nói. Cố Thanh Phong mỉm cười, nói cho ngươi biết cũng không sao, chỉ là danh sách hơi dài, ngươi lắng tai nghe kỹ nhé. Voi yêu càng lúc càng ngưng trọng. Cái gì? Phản đồ mà còn không chỉ có một người. Chỉ nghe Cố Thanh Phong tiếp tục nói, làm người á, phải biết cảm ơn. Bản tôn có thể có được thực lực ngày hôm nay, chủ yếu quảng tạ tiểu thi mị, nhãn ma, hòe lụt yêu, bạch cốt thượng nhân, kính yêu, ảnh yêu, bồ yêu huyết ma, thanh ma hoàng vân vân. Tượng yêu nghe những cái tên xa lạ này, có chút sững sờ, đặc biệt là thánh tộc yêu sao? Sao còn có rất nhiều tên yêu ma cấp thấp? Vì sao thanh ma hoàng cũng ở trong đó? Ngươi dám đùa giỡn với bản thánh sứ? Voi yêu tức giận nói. Cố Thanh Phong lắc đầu. Bản tôn nói đều là nói thật. Nói đến đây, hắn dừng một chút, trên mặt đột nhiên hiện ra một nụ cười tà dị dị thường. Rất nhanh thôi, bản tôn còn phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Voi yêu ngẩn người, tuy rằng hắn ta không nghe hiểu ý của Cố Thanh Phong, nhưng hắn ta nghe ra ý tốt trong lời nói kia, không khỏi cười lạnh nói. Rất nhanh thôi ngươi sẽ cầu bản thánh sứ tha cho ngươi một mạng. Hôm nay sẽ để cho con kiến hôi hạ giới như ngươi mở mang tầm mắt, thất được lực lượng thật sự của thánh tộc, pháp thiên tượng địa. Theo tiếng voi yêu hét lớn một tiếng, chỉ thấy thân hình của nó lại bắt đầu tăng vọt, gấp mấy lần, mấy chục lần, mấy trăm lần. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Thanh Phong, voi yêu càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cuối cùng lại giống như một bức kình thiên cự tượng cao tới vạn trượng vậy. Những đám mây che khuất chân voi của nó, mặt trời kề vai sát cánh với nó, đầu lại đội tận chân trời. Bầu trời tối sầm lại, giờ khắc này, vạn vật trên thế gian đều ở trước mặt quái vật khổng lồ này ảm đạm thất sắc. Bỗng dưng, một tiếng gầm gú voi trần thấu thiên địa vang lên, thiên địa phương này đều bắt đầu chấn động. Con kiến hôi hạ giới, hãy nhận lấy lửa giận của bản thánh sứ đi. Giọng nói vang vọng từ trên không trung vạn trượng truyền đến, giống như thiên thần đang phẫn nộ giận dữ, làm cho người ta không rét mà run, chỉ cảm giác thiên uy vô cùng. Sắc mặt vui mừng trong mắt Cố Thanh Phong cuối cùng cũng không che giấu được. Tham lam cùng dữ tợn trên mặt dường hư hóa thành thực chất. Giống như ác quỷ, đây chính là pháp thiên tượng địa trong truyền thuyết. Quả nhiên hùng vĩ, bản tôn nhất định phải có được nó. Chiêu pháp thiên tượng địa này làm cho Cố Thanh Phong vô cùng thèm thuồng, trực tiếp làm cho thân thể lớn lên gấp trăm ngàn lần. Đây là vĩ lực cỡ nào? Nếu như mình học được, đến lúc đó đến một nơi lớn lên, vậy chẳng phải là có thể thương chọn hết thảy tiểu yêu tinh sao? Kèm theo một tiếng nổ lớn, giống như yêu động, nhất cử nhất động của quái vật khổng lồ này quả thực giống như diệt thế. Chỉ nâng một cái chân lên, mặt đất liền bắt đầu chấn động, tựa như địa long trở mình. Bụp, chân voi cao cao nâng lên hướng về phạm vi Cố Thanh Phong đang đứng mà hạ xuống. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng trên đó mang theo vạn quân lực liên tiếp không gian điên cuồng đè bẹp nổ tung. Một kích này căn bản không cần bao nhiêu tốc độ công kích, bởi vì phạm vi công kích quá lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh, bóng ma khổng lồ bao phủ cả vạn yêu quốc, mặc cho tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng không thể trong nháy mắt chạy ra khỏi khoảng cách xa như vậy. Bất luận ngươi trốn ở phương nào, đều không tránh khỏi vận mệnh bị dẫm bẹp. Đến hay lắm, Cố Thanh Phong lộ vẻ mừng như điên, giang hai tay nghênh đón một cước mạnh mẽ nặng nề này. Ầm ầm, một cước dẫm xuống, cả vạn yêu quốc theo đó chấn động. Vạn yêu quốc vốn chính là một mảnh phế tích, lúc này lại biến thành một mảnh nát bấy. Đinh, ký chủ bị voi yêu tấn công, sức mạnh cộng 5 triệu cộng 5 triệu cộng 500000 cộng. Đinh, sức mạnh đã đạt đến giới hạn trên, xin chúc mừng ký chủ, bảo tượng thể tiến hóa thành thần tượng thể. Một cỗ đại lực mạnh mẽ sinh ra từ trong cơ thể Cố Thanh Phong, sảng khoái đến mức làm cho hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Sức mạnh này thật sự quá mạnh, đủ mạnh để diệt thế, chỉ dựa vào lực lượng thân thể là có thể diệt thế. Vụt, voi yêu nhấc chân lên, nhìn vạn yêu quốc đã san bằng thành bình địa, khóe miệng không nhịn được cười lạnh, còn chưa xong đâu. Vừa dứt lời, voi yêu không ngừng nhấc chân lên, một cước lại một cước đạp xuống mặt đất, ầm ầm ầm, mặt đất không ngừng chấn động, những tảng đá liên tục ép xuống. Cố Thanh Phong không ngừng hưởng thụ khoái cảm trở nên mạnh mẽ, cho dù hắn đã bị đè xuống đất sâu mấy trăm mét. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt được thần thông pháp thiên tượng địa. Cố Thanh Phong thân ở dưới lòng đất không ngừng cười điên cuồng. Chương 373, pháp thiên tượng địa. Cuối cùng, voi yêu dẫm đến mệt mỏi, nó mạnh mẽ vươn cái mũi dài quét dưới lòng đất, nó muốn nhìn thấy thảm trạng của Cố Thanh Phong, muốn nghe đối phương kêu rên, nhưng trong khoảnh khắc nó rút ra khỏi Cố Thanh Phong, chợt ngây ngẩn cả người, bởi vì đối phương ngay cả lông tóc cũng không bị gì. Ha ha ha, bản tôn thật sự đã lâu không sảng khoái như vậy, đến đây, tiếp tục, Cố Thanh Phong điên cuồng cười nói. Voi yêu đột nhiên thay đổi sắc mặt, không thể nào. Ngươi làm sao có thể tiếp nhận pháp thiên tượng địa của bản thánh sứ? Cái con mẹ nó, Cố Thanh Phong một phen tránh thoát trói buộc mũi voi, lập tức cả người mạnh mẽ cao lên, bốp, bàn tay của hắn mạnh mẽ quạt ra. Trong khoảnh khắc quạt ra, bàn tay vốn đơn bạc mạnh mẽ to ra gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Có thể nói là che kín bầu trời, một cái túi lớn hung hăng quất vào mặt voi yêu. Bây giờ là lúc ngươi cảm khái kinh ngạc sao? Mau tiếp tục cho bản tôn. Cố Thanh Phong ghét nhất là lúc sảng khoái, đối phương đột nhiên dừng lại, làm cho hắn không lên được. Thân hình khổng lồ của voi yêu bị một cái tát này tát cho mất hết cân bằng. Thân thể khổng lồ mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã trên mặt đất, bụi bặm cao hàng trăm mét. Ngươi làm sao có được lực lượng cường đại như vậy? Voi yêu kinh hãi nói. Cố Thanh Phong đang đắm chìm trong khoái cảm tăng cường lực lượng, làm sao mà chịu ngồi nghe nói nhảm, trực tiếp phát động pháp thiên tượng địa. Thân hình vốn nhỏ bé trong nháy mắt biến thành người khổng lồ cao vạn trượng. Bụp bụp bụp, nắm đấm đủ để hủy thiên diệt địa, một quyền lại một quyền hung hăng đánh vào mặt voi yêu. Đừng nói chuyện, đánh ta đi, đau đớn kích thích voi yêu. Nó điên cuồng gầm lên một tiếng, lập tức dùng mũi voi cực lớn quấn lấy Cố Thanh Phong. Bốn móng không ngừng đạp về phía hắn. Trong khoảnh khắc đó, một người khổng lồ cùng một con voi lớn chiến đấu. Hai kẻ đều cao hơn vạn trượng, đánh nhau đến mức phải gọi là hủy thiên diệt địa. Chỉ là đáng thương cho vạn yêu quốc, mặc dù trải qua huyết tẩy của Lục Ma Hoàng, nhưng vẫn có một bộ phận yêu ma ẩn nấp, chỉ là hôm nay coi như là ngày chịu khổ của chúng. Dưới sức mạnh khổng lồ của Cố Thanh Phong và voi yêu, cả vạn yêu quốc không còn bất cứ nơi nào để tránh né, tất cả đều hóa thành bột phấn. Đến lúc này, vạn yêu quốc xem như hoàn toàn diệt vong. Nửa canh giờ sau, voi yêu cuối cùng cũng kiệt sức, bị Cố Thanh Phong đè trên mặt đất đánh trả một trận, đánh trả ân tình mà hắn ta đã giúp hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Đây cũng là chuyện hết cách rồi, Ai bảo Cố Thanh Phong và yêu ma chiến đấu giống như động cơ vậy? Cuồn cuộn không ngừng từ trên người yêu ma hấp thu lực lượng. Càng đánh càng mạnh, chỉ có vậy thôi. Cố Thanh Phong càng đánh càng giận, tức giận đến nỗi hai tay hắn nắm chặt ngà voi của voi yêu. Mạnh mẽ phát lực, trực tiếp kéo hai thanh ngà voi xuống. Đùng, máu tươi giống như đài phun nước chảy ra ngoài, rất nhanh liền nhuộm đỏ mặt đất. Người con mẹ nó là thánh sứ thượng giới. Tại sao mẹ kiếp chỉ tăng trưởng lực lượng? Còn phòng thủ đâu? Tu vi đâu? Thật sự khó trách Cố Thanh Phong tức giận, chỉ vì voi yêu này quá bất lực, từ đầu đến cuối chỉ tăng cường lực lượng, tu vi căn bản một chút cũng không thêm. Đây thật đúng là quá mẹ nó nuông chiều thái quá, tận tâm thái quá rồi. Đây chính là thánh sứ thượng giới. Voi yêu hoảng sợ giãy giụa, nó muốn bỏ chạy, nhưng lại trốn không thoát. Mỗi lần vừa chạy ra hai bước, liền bị Cố Thanh Phong túm lấy, hung hăng kéo trở về. Mẹ kiếp, có phải ngươi còn có lá bài tẩy ẩn giấu gì nữa hay không? Mau lấy ra cho bản tôn xem. Trên người mặt mũi bầm dập, trên người không có miếng thịt nào nguyên vẹn. Voi yêu cực kỳ hoảng sợ. Hết rồi, thật sự không còn lá bài tẩy nào cả. Ngươi đánh rắm, thân là thánh sứ thượng giới, sao không có lá bài tẩy nào? Bụp bụp bụp, lại là một trận đánh bạo lực. Cái này thật sự không có. Mẹ kiếp, ngươi vẫn còn giấu giếm bản tôn đúng không? Nếu bình thường ngươi đều là dùng vòi lấy lòng nữ yêu, phía dưới cũng không cần dùng đến, vậy bản tôn sẽ tịnh thân cho ngươi trước. À, lại nửa canh giờ sau, voi yêu đã hoảng hốt thốt thoảng rơi vào hôn mê. Cố Thanh Phong vẻ mặt khó chịu nhìn voi yêu đang giống chó chết. Trong lòng thầm mắng, mẹ, đây chính là thánh sứ thượng giới mà bản tôn vẫn mong chờ. Mẹ kiếp, còn không bằng Thanh Ma Hoàng nữa. Thanh Ma Hoàng tốt xấu gì cũng cung cấp cho mình không ít thuộc tính, còn trợ giúp mình thành thần. Nhưng voi yêu thì sao? Ngoại trừ gia tăng 100 triệu chút vũ lực ra, không có tác dụng gì khác. Nhắc tới Thanh Ma Hoàng, Cố Thanh Phong nhíu mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến, có phải hai đợt Thanh Ma Hoàng tăng lên quá mạnh hay không? Một đợt trực tiếp làm cho mình có được hơn 1000 thần cảnh lực, còn một đợt làm cho mình có được ước vạn yêu ma chi lực. Nghĩ như vậy, hai đợt này tăng lên quả thật hơi nhiều. Phải biết rằng con voi yêu này bất quá cũng chỉ cao hơn một cấp so với thần cảnh mà thôi. Cho dù trên thần cảnh và thần cảnh chênh lệch giống như vực sâu, nhưng ước vạn yêu ma đi xuống, thâm uyên gì cũng đủ lấp đầy. Đây đại khái là chân tướng không thể tăng lên tu vi cùng thể phách. Cũng may voi yêu am hiểu lực lượng nhất, có một chút sở trường, bằng không chỉ sợ đối mặt với cái gọi là thánh sứ, rất có thể gặp phải một chút cục diện cũng không tăng lên được. Chương 374, lôi hỏa lưỡng trọng thiên một. Mẹ kiếp, không ngờ được cái gọi là thánh sứ lại rác rưởi như vậy. Cố Thanh Phong nhìn voi yêu ngất đi, nhất thời tức đến mức muốn hành hạ tiếp, bốp bốp bốp, trực tiếp cưỡi trên người voi yêu, tát bốp bốp mấy chục cái, đánh thức nó. Sau khi voi yêu tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập nụ cười nhe răng của Cố Thanh Phong, nhất thời trở nên hoảng sợ cực độ, sắp thét chói tai, nhưng lại bị Cố Thanh Phong bóp chặt cổ họng, gắt gao chặn những lời còn lại ở trong miệng. Cố Thanh Phong một tay bóp cổ họng, tay kia sử dụng hỏa diễm, xèo, bàn tay bị hỏa diễm bao bọc trực tiếp cắm vào trong cơ thể voi yêu. Hỏa diễm bắt đầu điên cuồng thiêu đốt huyết nhục của voi yêu. Cái loại thống khổ thiêu đốt từ trong cơ thể, quả thực làm cho voi yêu muốn ngất xỉu. Hắn ta đấu tranh dữ dội, nhưng không có kết quả. Hắn ta muốn đòi tha, nhưng cổ họng bị gắt gao bóp chặt, căn bản không nói được tiếng nào. Hiện tại bản tôn cho ngươi một cơ hội sống sót, nhận bản tôn là chủ, dẫn đường đi thượng giới. Ngươi có chịu không? Voi yêu điên cuồng đấu tranh. Cố Thanh Phong nhìn vẻ mặt dữ tợn của voi yêu, nhất thời giận tím mặt. Được, không hổ là yêu ma thượng giới, rất có cốt khí. Cố Thanh Phong mạnh mẽ rút bàn tay hỏa diễm ra khỏi cơ thể voi yêu. Theo bàn tay rút ra, trên người voi yêu xuất hiện một lỗ máu, nhưng thần kỳ chính là, lỗ lớn như vậy mà không có máu tuôn ra. Hiển nhiên là một miếng thịt đã bị hỏa diễm nướng cho hoàn toàn cháy rực, chặn huyết dịch. Sau khi rút ra, ý niệm của Cố Thanh Phong vừa động, hỏa diễm trên bàn tay trong nháy mắt tiêu tán. Sau đó một tia lôi quang chói mắt xuất hiện trên tay. Cố Thanh Phong nhe răng cười một tiếng. Hôm nay để cho ngươi nếm thử cảm giác lôi hỏa lưỡng trọng thiên. Bàn tay mang lôi quang hung hăng đâm vào. Tiếng kêu rên đau đớn từ trong miệng voi yêu phát ra. Thân hình của hắn ta kịch liệt co giật nhưng vẫn không thể thảm thiết kêu ra tiếng. cực kỳ giống như một người đàn ông cứng rắn đang chịu đựng hình phạt bức cung nghiêm khắc. Tốt, cũng cứng đầu lắm, Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Nghe Cố Thanh Phong nói, voi yêu kích động kịch liệt giãy giụa, nhưng bàn tay to kia gắt gao bóp chặt cổ họng, làm cho hắn ta không thể phát ra được một chút âm thanh nào. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mắt, ửm á, lập tức lần thứ hai rút bàn tay ra, sau đó thay đổi hỏa diễm lần nữa đâm vào. Cứ như vậy, lôi hỏa không ngừng luân phiên, rút ra, đâm vào, rút ra, sau đó đâm vào, lặp đi lặp lại như vậy. Nửa canh giờ sau, voi yêu hoàn toàn ngất đi, lớp biểu bì của thân thể hắn ta đã hiện ra hình dạng cháy đen. Còn có một tia vàng kim, trông nó giống như một con vịt quay Bắc Kinh. Phu, Cố Thanh Phong hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi thịt này, cũng có chút đói bụng. Bỗng dưng, hắn buông tay ra, nhìn voi yêu lâm vào hôn mê, cảm khái nói, thế mà cũng chịu đựng nửa canh giờ tra tấn cũng không kêu. Yêu mà cứng rắn như ngươi thật sự là không thấy nhiều. Cũng được, nếu ngươi thà chết không theo, vậy bản tôn sẽ cho ngươi toại nguyện vậy. Nói xong, Cố Thanh Phong muốn động thủ, ai ngờ lúc này, voi yêu vốn đang rơi vào hôn mê dường như nghe được lời nói của Cố Thanh Phong. Bừng tỉnh, nó phát hiện bàn tay to nắm lấy cổ họng mình đã buông ra. Vội vàng khóc hô to, ta chịu nhận chủ, ta muốn nhận chủ. Voi yêu nói xong, lập tức gào khóc, nó rất uất ức, có trời mới biết hắn ta muốn nói những lời này mà đã suy nghĩ bao lâu. Lúc mới đâm lần đầu tiên đã muốn nói, nhưng lại bị bóp cổ họng, nói không nên lời, sau đó đã bị đâm nữa rồi. Nói thật, nó cũng dần nản lòng rồi, sở dĩ còn có thể cố nén tra tấn chưa chết, chính là nghẹt một hơi, nói ra mình muốn nhận chủ, đổi lấy một con đường sống. Cố Thanh Phong ngẩn người, không nghĩ tới voi yêu lại thay đổi nhanh như vậy, vốn một giây trước vẫn là người cứng rắn máu mực, ai ngờ một giây sau Hoạc Phong đột biến, trực tiếp gào khóc muốn làm chó. Chẳng lẽ trong đó có điều lừa gạt gì? Có điều Cố Thanh Phong cũng không quan tâm có lừa gạt hay không. Dù sao chỉ cần sau khi thề, hết thảy cũng không thể tùy hắn ta. Được, vậy ngươi thề nhận chủ, thề độc đi. Voi yêu đã đợi thời khắc này đã rất lâu rồi. Đừng nói là thề độc, chỉ cần không bị ngược đãi, thề độc 100 lần cũng được. Rất nhanh, voi yêu vội vàng nói lời thề độc. Sau khi hắn ta thề xong, một sợi lời thề chợt xuất hiện. Voi yêu cả kinh, giờ khắc này hắn ta xem như đã biết vì sao Cố Thanh Phong thân là một người hạ giới lại cường đại như vậy. Thì ra người ta là hóa thân của thiên ma vực ngoài. Sớm biết, mình hạ giới làm gì? Dù sao bị mắng 2-3 câu cũng không mất miếng thịt nào. Voi yêu bày tỏ rất hối hận. Ngươi nói một chút về tình hình thượng giới trước đi. Cố Thanh Phong phân phó. Hắn tuy rằng có hệ thống, không sợ bất kỳ yêu ma nào, nhưng thượng giới chắc chắn không riêng gì yêu ma. Phải thăm dò rõ ràng tình hình, bằng không dễ dàng xảy ra nguy hiểm. Voi yêu nghẹn nửa ngày đã sớm muốn nói chuyện rồi. Hơn nữa sau khi biết thân phận của Cố Thanh Phong, tất nhiên biết hay không biết thì cũng nói hết ra, nói 2-3 câu đã nói hết tình hình cơ bản của thượng giới. Hóa ra thông đạo xuyên biên giới nối liền chính là một phương không gian thánh tộc tạo ra. Hơn nữa bị vây ở nơi cực kỳ xa xôi của thương minh giới. Chương 375, Lôi Hỏa Lưỡng Trọng Thiên 2. Đối với việc này, Cố Thanh Phong rất tò mò, nếu là việc làm ăn của thánh tộc, vì sao không ở nơi thánh tộc đóng quân? Ngược lại muốn đi tìm vùng sâu vùng xa, chẳng lẽ không sợ nhân tộc thượng giới phát hiện sao? Dù sao nơi an toàn chắc chắn không đâu sánh bằng địa bàn của mình. Voi yêu đưa ra lời giải thích, nhân tộc phát hiện việc mua bán nhân khẩu nơi hạ giới. Sẽ có thể quan tâm cũng có thể mặc kệ, nhưng yêu ma phát hiện mối làm ăn đầy lợi nhuận này. Nhất định sẽ cướp, từ xa xưa lợi ích đã lay động lòng người rồi, cho nên phải trốn ở vùng sâu vùng xa, không thể bị yêu ma khác tìm được căn cứ. Không gian sau lưng thông đạo xuyên biên giới, bên trong có bao nhiêu thánh tộc? Cố Thanh Phong hỏi, ngoại trừ ta ra, còn có 2 vị, còn lại là nô lệ của một số nhân tộc. Voi yêu thành thật trả lời, cái gì? Hợp tác quản lý thanh giới chỉ có 3 con thánh tộc. Cố Thanh Phong kinh ngạc nói, chủ nhân, thanh giới tuy rằng lớn, nhưng cũng không có cường giả. Hơn nữa có vạn yêu quốc hiệp trợ, cũng không cần quá nhiều thánh tộc, một khi xuất động quá nhiều thánh tộc. Ngược lại càng làm người ta chú ý. 2 con thánh tộc còn lại thực lực thế nào? Một vị xem sức mạnh với ta, cũng xem như tạp dịch. Còn có một vị là lão tổ của tộc ta, thiên tượng lão tổ, thực lực sâu không lường được. Hả? sao còn có một vị cấp bậc lão tổ? Không phải ngươi nói quản lý thanh giới không cần quá nhiều cường giả sao? Thiên tượng lão tổ cũng không phải tới quản lý thanh giới. Loại tồn tại như ông ta, không có khả năng làm những chuyện vặt này, mà là tới luyện hóa thanh giới thiên đạo. Lúc trước chính là ông ta tìm được thanh giới. Mấy ngàn năm qua, ông ta vẫn luôn ở trong không gian ở sau thông đạo xuyên biên giới bế quan. Một tấc cũng không rời, chính là vì hoàn toàn muốn lão hóa thanh giới thiên đạo. Hóa ra là một tồn tại có thể luyện hóa tiểu thiên thế giới thiên đạo. Thiên tượng lão tổ rốt cuộc có tu vi gì? Cố Thanh Phong hưng phấn nói, thiên nhân đỉnh phong, thiên nhân đỉnh phong. Cố Thanh Phong ngẩn người, đã chạm tới khu vực mù của hắn. Ngươi nói kỹ hơn về phân chia cảnh giới nơi thượng giới đi. Vâng, chủ nhân, cảnh giới thượng giới chủ yếu chia làm ba cảnh giới, lần lượt là cơ sở cảnh, thần đan cảnh, cùng với thiên cảnh. Cơ sở cảnh được chia thành khí hải, hóa long, thần hồn. Thần đan cảnh chia làm nhân nguyên, địa nguyên, thiên nguyên. Thiên cảnh được chia thành thiên nhân, thiên quân, thiên tôn, thiên chí tôn, thiên đế. Nghe voi yêu giới thiệu xong, trong lòng Cố Thanh Phong đột nhiên có dự cảm không tốt. Hắn vội vàng hỏi, thần cảnh là cấp bậc gì? Thần cảnh chính là thần hồn cảnh, thuộc về cơ sở cảnh. Cái gì? Thần cảnh mới tính là cơ sở cảnh? Cố Thanh Phong kinh hô. Hắn biết thượng giới chắc chắn thuộc tầng thứ cao, nhưng không nghĩ tới lại cao đến mức này. Vốn tưởng rằng thực lực của mình hiện giờ cho dù ở thượng giới không tính là cường giả, nhưng ít nhất cũng không kém. Nhưng hiện tại mới hiểu được, thì ra mình vẫn còn quay quanh ở cơ sở cảnh. Không đúng nha, nếu thần cảnh chính là thần hồn cảnh, cách gọi hóa long cảnh cũng không thay đổi. Vậy tụ khí, nội khí, chân khí, cổ khí, tông sư đâu? Chủ nhân, ngài nói tụ khí đến tông sư cảnh, kỳ thật bản chất đều là luyện khí. Đơn giản chính là chất lượng khí càng ngày càng cao mà thôi. Ở thượng giới cũng không có loại phân chia này, chúng nó gọi chung là khí hải cảnh. Bởi vì thiên địa nguyên khí thượng giới vô cùng nồng đậm, tương phải với thanh giới giống như sa mạc cùng biển rộng. Thiên địa nguyên khí thì tương đương với nước. Trong hoàn cảnh này, người thượng giới ngay từ đầu luyện ra khí thì chất lượng cực cao. Hơn nữa tinh luyện thoải mái, căn bản không cần từ từ thăng chất lượng như thanh giới. Cho nên cũng sẽ không phân chia tỉ mỉ như vậy, cho nên gọi chung là khí hải cảnh. Mẹ kiếp, chiếu theo lời ngươi nói, người thượng giới chẳng phải là tùy tiện tu luyện một chút là có thể đến tông sư sao? Chỉ cần có tư chất tu luyện, và lại tư chất không tính là quá kém, cơ bản là người đều có thể đạt tới tông sư, cũng chính là khí hải cảnh đỉnh phong. Có điều đến hóa long sẽ không dễ dàng như vậy, mỗi một đại cảnh giới đều tồn tại khoảng cách rất lớn. Cần thiên phú, vận khí, nghị lực, cơ duyên vân vân mới có thể vượt qua khoảng cách. Cố Thanh Phong nở nụ cười, rất nhiều võ giả ở thanh giới luyện cả đời cũng không thấy được khoảng cách giữa hóa long cảnh, thậm chí ngay cả tông sư cảnh cũng phí sức đạt tới. Có thể trở thành tông sư đã xem như thiên tài rồi, nhưng ở thượng giới thì sao? Người ta dựa vào thiên địa nguyên khí nồng đậm, tùy tiện luyện tập là có thể trở thành tông sư, trong đó chênh lệch quá lớn. Đây là yếu tố môi trường. Nếu như cùng một tư chất, tu luyện ở thanh giới cả đời mới đạt tới tông sư. Mà đi thượng giới thì sao? Có thể chỉ vài năm là có thể thành tựu tông sư. Sau đó còn lại rất nhiều thời gian có thể dùng để phá cảnh. Trở thành hóa long cũng không phải việc khó. Thậm chí thần cảnh, bởi vì thời gian quá dư giả, hoàn cảnh thực sự tạo ra con người. Cũng giống như trong thời hiện đại, trẻ em của một quốc gia nhỏ ở châu Phi nghèo có thể cả cuộc đời của họ không biết chữ. Nhưng ở Trung Quốc, đó là 9 năm giáo dục bắt buộc trên đầu người. Khí hệ cảnh tương đương với 9 năm giáo dục bắt buộc. Chỉ cần có hoàn cảnh tốt, ai cũng có thể dễ dàng đạt thành. Nhưng một khi không có, vậy đời này có thể đều hao tổn sức lực. Vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Cố Thanh Phong hỏi. Chương 376, phân chia sức mạnh thượng giới. Nhân nguyên cảnh, tượng yêu trả lời. Trên cơ sở cảnh chính là thần đan cảnh. Cơ sở cảnh tu luyện tinh khí thần, mà thần đan cảnh thì dung hợp tinh khí thần, ngưng kết thành một viên thần đan tính mạng song tu. Thần đan cảnh tu luyện chính là thần đan trong cơ thể, chia làm ba cấp độ là nhân nguyên thần đan, địa nguyên thần đan, cùng với thiên nguyên thần đan. Cố Thanh Phong trong lòng khẽ động, một hạt thần đan nuốt vào bụng, mạng ta do ta quyết. Voi yêu mỉa mai cười, chủ nhân ngài nói đùa, chắc là mệnh của ta do ngài quyết rồi, nhìn không ra tiểu tử ngươi cũng rất biết nịnh. Tạ chủ nhân khen ngợi. vẻ mặt nịnh nọt nói của voi yêu. Được, ngươi đã nịnh như vậy, vậy lấy thần đan ra cho bản tôn xem một chút. Vừa lúc bản tôn còn chưa từng thấy qua thần đan, sắc mặt voi yêu trong nháy mắt cuồng biến. Chủ nhân, ngài đừng nói giỡn, thần đan nếu lấy ra, vậy tiểu yêu sẽ mất mạng a. Bốp, ngươi con mẹ nó không phải nói mạng của ngươi do ta quyết hay sao? Hiện tại bản tôn muốn mạng của ngươi, ngươi có ý kiến hả? Đừng mà chủ nhân, voi yêu hoảng sợ gào khóc nói. Chủ nhân, xin ngài giữ lại thân thể hữu dụng của tiểu yêu, để cho tiểu yêu vì ngươi dốc sức mà. Cố Thanh Phong khinh thường cười, ngươi cũng không nhìn đức hạnh hiện tại của mình, mẹ kiếp đã thành voi nướng, còn có thân thể hữu dụng. Tác dụng duy nhất của ngươi bây giờ chính là để cho bản tôn nếm thử hương vị thịt voi thế nào. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, bản tôn ra lệnh cho ngươi, lập tức lấy thần đan ra. Nghe được hai chữ mệnh lệnh này, voi yêu không cách nào phản kháng nữa, bởi vì một khi nó phản kháng, vậy có nghĩa là vi phạm lời thề, sẽ sống không bằng chết. Vì thế, voi yêu run rẩy, khóc lóc, cắn răng nhắm mắt lại, trực tiếp từ bụng lấy ra một viên thần đan máu chảy đầm đìa tản ra quang mang màu vàng nhạt. Run rẩy đưa nó đến tay Cố Thanh Phong, lập tức đầu nghiêng một cái, chết luôn. Cố Thanh Phong nhìn thần đan màu cam vàng trong tay, tâm niệm vừa động, hơi nước trong không khí tự động ngưng kết thành một dòng nước chảy. Nhanh chóng tẩy sạch thần đan, nắm trong tay. Có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ lực lượng cuồn cuộn mà ngưng thành thực chất. Nói thật, thứ này hắn dùng không được, dù sao voi yêu cũng bị hắn ép khô, thần đan này càng không cách nào cung cấp trợ giúp gì. Suy nghĩ một chút, Cố Thanh Phong liền ném nó vào không gian dị độ, cho tiểu thi mị, sau đó lấy ra một thanh kiếm, bắt đầu cắt thịt của voi yêu. Vừa rồi lúc lôi hỏa lưỡng trọng thiên, Cố Thanh Phong liền ngửi thấy mùi thơm, đã sớm muốn nếm một miếng. Nếu thánh tộc có thể ăn thịt người, vậy vì sao người không thể ăn thịt thánh tộc? Cắt một miếng thịt trên, không cần nướng, cũng đã chín rồi, cho vào miệng, nhai nhai, uè uè uè, mẹ kiếp, thiêu rồi. Tuy thiêu rồi, nhưng Cố Thanh Phong là một đứa trẻ cần kiệm, đồ mà mình không ăn thì có thể cho chó, yêu ma ăn. Vì thế Cố Thanh Phong liền thu thi thể đen thùi của voi yêu vào không gian dị độ. Làm xong mọi chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa khổng lồ trên bầu trời. Không do dự, trực tiếp bay vào, dù sao đã biết được tình hình sau lưng cánh cửa. Chỉ có hai con thánh tộc mà thôi, vậy còn có cái gì phải sợ? Xuyên qua cánh cửa trên bầu trời, Cố Thanh Phong liền cảm thấy một luồng lực lượng xuyên biên giới truyền đến. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, giống như vốn dĩ ở dưới nước, sau đó mạnh mẽ nổi lên mặt nước. Wow hát hát hô, Cố Thanh Phong nổi lên mặt nước, cảnh tượng trước mắt thay đổi, khi hắn từ trong cánh cả đi ra. Nhất thời bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Mẹ nó đây chính là thượng giới. Trước mắt hắn một mảnh xám xịt, đập vào mắt đều là u ám, giống như đang ở trong vũ trụ, giống như có một tấm màn màu đen thật lớn che lấp trời đất nơi này. Mà trên tấm màn màu đen điểm xuyết rất nhiều ánh sáng sáng bóng giống như sao. Hơn nữa trọng lực nơi này cũng vô cùng kỳ quái. Trọng lực phân bố không đồng đều, có chỗ nặng, có chỗ nhẹ. Có rất nhiều mảnh vỡ của các kiến trúc khác nhau, giống như vô số cung điện từ khắp nơi trên thế giới. Hành lang bị phá vỡ hoặc bị cắt tạo thành, những mảnh vỡ của các kiến trúc này nổi trên bầu trời và trôi nổi như những đám mây. Có những thứ như tảng đá nằm sấp trên mặt đất, đứng yên bất động, mặt đất cũng không phải là đất đai, mà là màn sáng màu tím nhạt, giống như gương. Cố Thanh Phong cẩn thận đánh giá một màn trước mắt, hắn chợt nghĩ đến những lời voi yêu đã nói lúc này. Thánh tộc vì không bị yêu ma khác phát hiện việc làm ăn của nhân khẩu thanh giới, cho nên lựa chọn một nơi xa xôi, cũng mở ra một khe nứt không gian, coi như là không gian tiếp giáp với thanh giới, cho nên nói, nơi này chắc là tiểu không gian hình thành từ khe nứt của một đạo không gian. Nếu không đoán sai, rất có thể những mảnh vỡ của các kiến trúc này sẽ là sản vật bị cuốn vào do dòng chảy không gian. Lộn xộn, không gian loạn lưu, thứ này chỗ nào cũng có thể sinh ra, giống như động đất. Khi không gian không ổn định sẽ sinh ra loạn lưu sẽ cuốn đi toàn bộ những thứ trong không gian phụ cận. Cuối cùng chảy vào vết nứt không gian, thậm chí dư âm của một số đại năng giao thủ cũng có thể sinh ra không gian loạn lưu. Sau khi hiểu rõ nơi mà mình đang đứng, Cố Thanh Phong cũng không tùy ý xông loạn, mà là bắt đầu từ từ cảm thụ sự khác nhau của thượng giới. Cảm giác này, quả nhiên phát hiện ra điểm không giống rất lớn, điểm không giống lớn nhất chính là thiên địa nguyên khí. Chương 377, Thượng Giới. thiên địa nguyên khí thượng giới quả thực nồng đậm đến mức khó có thể tưởng tượng được. Với nguyên khí lúc này, một người bình thường cho dù không tu luyện võ đạo, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng trường mệnh trăm tuổi, thậm chí lâu hơn. Cố Thanh Phong hít thở thiên địa nguyên khí, chỉ cảm giác thần thanh khí sảng, loại cảm giác này thật giống như mình trước kia vẫn sống ở bãi rác hôi thối. Sau đó bất thình lình đột nhiên đến rừng oxy vậy, ngoại trừ thiên địa nguyên khí không giống ra, còn có chính là trình độ vững chắc của không gian. Trình độ vững chắc không gian của thương minh giới có thể so với tường đồng vách sắt, so với thanh giới chỉ như là ván gỗ, còn là loại ván gỗ đập để biểu diễn võ taekwondo. Không gian vững chắc mang đến hậu quả chính là, Cố Thanh Phong ở chỗ này rất khó thuấn di hình hoán ảnh chỉ sợ là không thể dùng, cho dù có thể dùng, cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Loại hạn chế này cũng không phải nhằm vào một mình Cố Thanh Phong. Tất cả sinh linh thương minh giới đều là như thế, muốn tùy ý thuấn di, chỉ sợ chỉ có những cường giả thiên cảnh kia mới có thể làm được. Một lát sau, cảm nhận của Cố Thanh Phong cũng dần bình thường lại, vì thế hắn bắt đầu hành động, dựa theo lộ tuyến voi yêu cho, vừa mới nhảy lên một khối đá vụn trôi nổi cách đó không xa. Đột nhiên, một cỗ uy áp của thần đan cảnh truyền đến, một giây sau, một bóng voi yêu mặc hắc giáp, trên mặt có chiếc vòi dài, hai tay to như quạt xuất hiện trước mắt Cố Thanh Phong. Hắn ta không kiêng nể gì đánh giá Cố Thanh Phong, ngươi là ai, tượng điền đâu, hắn vừa nói, lại quay đầu nhìn thông đạo xuyên biên giới sau lưng Cố Thanh Phong. Hơi cả kinh, tượng điền lại nỡ tự bỏ tiền túi mở thông đạo, chẳng lẽ hắn ta phát hiện ra hàng hóa tốt gì, cho nên muốn sớm bắt tới hiến cho lão tổ. Con voi yêu này lại lần nữa nhìn về phía Cố Thanh Phong. Ánh mắt nhìn lướt qua từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn một món hàng hóa. Tu vi thần hồn cảnh, nhưng khí tức lại vô cùng cổ quái. Chẳng lẽ có đặc thù gì? Bốp, thân hình Cố Thanh Phong giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt voi yêu. Một cái đại bức đấu quất lên, thần tượng thể mang đến sức mạnh cường đại, trực tiếp đánh bay đối phương, còn thuận tiện rút ra một cây ngà voi. Con mẹ nó ngươi xoẹt xoẹt cái gì? Dù có rốt nát thế nào cũng phải có giới hạn. Cố Thanh Phong không kiên nhẫn nói. Hắn xem như đã chịu đủ bộ dáng cao ngạo vô tri của đám thánh tộc thượng giới này. Vừa nhìn mình là người hạ giới, cả đám đều không có não. Trong ánh mắt ngoại trừ miệt thị mẹ kiếp vẫn là miệt thị. Hạ giới nhân ti tiện, ngươi lại dám đánh. Voi yêu vừa đứng lên từ trên mặt đất, voi yêu đang chuẩn bị phát ngôn bừa bãi còn chưa nói xong. Cố Thanh Phong đã lấn thân về phía trước, nắm đấm to như bao cát một quyền lại một quyền chào hỏi đánh lên trên mặt. Đối với loại yêu ma không có giá trị lợi dụng này, Cố Thanh Phong luôn lười nói nhảm, dù sao đối phương và voi yêu đều là nhân nguyên thần đan cảnh, thứ mà hắn hiện tại thật sự muốn gặp, chỉ có tiên tượng lão tổ thiên tượng đỉnh phong của thiên nhân cảnh. Nếu cường giả thượng giới như mây, hơn nữa mình chỉ tương đương với cặn bã cơ sở cảnh, vậy thì đánh thiên tượng lão tổ trước. Cũng lăn lộn thiên nhân cảnh, như vậy sau khi ra khỏi khe nứt không gian, thật sự đến thương minh giới, không thể nói là vô địch, nhưng ít nhất cũng coi như có lực tự bảo vệ mình. A-hát, ngươi dám đánh ta sẽ giết ngươi, voi yêu sử dụng cự lực toàn thân liều mạng phản kháng. Nhưng mặc cho hắn ta phản kháng như thế nào, những cự lực kia đánh vào người Cố Thanh Phong căn bản không có được chút gợn sóng nào. Đáng ghét, pháp thiên tượng, tượng cái con mẹ mày, bụp bụp bụp. Sau một nén nhang, con voi yêu này đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, đầy thương tích, ngà voi bị nhổ ra, lỗ tai quạt bồ của con voi cũng bị kéo xuống, còn trải qua một phen trị liệu điện, rốt cục cũng chịu thành thật. Cố Thanh Phong nhíu nhíu mày, không nghĩ tới làm ra động tĩnh lớn như vậy, thiên tượng lão tổ còn chưa xuất hiện, còn đang bế quan luyện hóa thanh giới thiên đạo sao? Này, đừng giả chết nữa, thiên tượng lão tổ đâu? Lão tổ đang ở đây, bế quan. Voi yêu miệng hộc máu, hàm hồ không rõ, ngươi kêu thảm như vậy, lớn tiếng như vậy, ông ta vẫn có thể bế quan, ông ta bị điếc à? Lão tổ đã đến thời điểm quan trọng luyện hóa thanh giới thiên đạo. Ông ta đã nói cho dù là chuyện lớn cũng không thể quấy rầy ông ta. Cho nên ông ta chắc chắn sẽ không đi ra. Thôi bảo đi, nếu ông ta không đi ra, vậy bản tôn đi tìm hắn là được rồi, ngươi mau đứng lên dẫn đường. Vâng, voi yêu gian nan bò dậy. Chuẩn bị dẫn đường, dù sao đi tìm thiên tượng lão tổ cũng đang cùng tâm ý với hắn ta. Hắn ta chỉ còn nhờ vào thiên tượng lão tổ cứu mạng. Cố Thanh Phong lại đột nhiên dừng lại, chờ một chút, voi yêu nghe vậy run lên, sợ hãi nhìn Cố Thanh Phong, tất nhiên rất sợ hắn đổi ý, trước tiên dẫn ta đi nơi giam giữ nhân tộc. Cố Thanh Phong tính đi cứu nhạc phụ trước, dù sao ngộ nhỡ nếu lát nữa có đánh nhau với thiên tượng lão tổ, làm bị thương đến nhạc phụ cũng sẽ không tốt. Tung tích của nhạc phụ hắn đã sớm biết được từ trong miệng tượng điền, chỉ nhốt ở trong khe nứt không gian này, bởi vì thất khiếu linh lung thể rất chân quý, đặt ở bên ngoài không an toàn, sợ bị yêu ma khác cướp đoạt. Chương 378, gặp nhạc phụ một, voi yêu nghe theo lời Cố Thanh Phong dặn dò, liền dắt theo hắn đi tới nơi giam giữ nô lệ nhân tộc. Trên đường đi, Cố Thanh Phong sợ voi yêu giở trò, từ đó lãng phí thời gian không cần thiết, liền ép hắn ta thề nhận chủ. Sau khi nhận chủ, dưới sự dẫn dắt với dáng hình ọp ẹp và lảo đảo của voi yêu, một người một yêu không ngừng bay về phía khe nứt không gian, lướt qua tầng tầng lớp lớp phế tích kiến trúc lơ lửng trên không trung, cuối cùng dừng ở trước mặt một tòa cung điện bỏ hoang vô cùng rộng lớn. Trên cung điện bỏ hoang lưu quang lập lòe, hiển nhiên là có bố trí trận pháp phong cấm cường lực. Voi yêu mở ra trận pháp phong cấm, dẫn Cố Thanh Phong đi vào. Sau khi đi vào, Cố Thanh Phong phát hiện bên trong bị bố trí giống như nhà giam, chia làm một gian phòng, ước chừng có mấy chục cái, mỗi gian phòng bị trận pháp ngăn cách, bên trong còn nhốt một người. Cố Thanh Phong nhìn về phía người gần nhất, trên cửa phòng có khắc chữ Bảo Thể Đại Địa. Hắn chú ý thấy mỗi phòng phía trên đều được khắc bằng chữ, tất cả đều là một loại tên thể chất: Tiên Thiên Đạo Thể, Ngọc Cốt Linh Thể, Tinh Thần Chiến Thể, Tam Dương Chính Thể. Mà người bên trong tất cả đều gần như trần truồng, đầu bù tóc rối, tóc tai bù xù, tóc rất dài, bất luận là nam nữ, tóc căn bản đều dài hơn một thước, tất nhiên rất lâu không có cắt tóc, trên người những người này tràn đầy vảy máu đỏ sậm đến đen, căn bản không thấy rõ dung mạo, nam nhân càng đừng nói tới, râu ria hầu như che khuất cả khuôn mặt, trông như dã nhân, trên cổ mỗi người còn buộc dây xích hàn thiết. Đầu kia của xiềng xích được cố định trên tường bên trong phòng, giống như súc vật. Trong nhà giam phóng mắt nhìn ra, bầu không khí nặng nề, trong mắt mỗi người tràn ngập tê dại, giống như là con rối gỗ bị rút đi linh hồn, đó là một loại gần như tuyệt vọng chết lặng. Nhìn thấy màn này, sắc mặt Cố Thanh Phong xa sầm xuống, hắn rất rõ ràng những người này là ai, nhốt ở chỗ này làm cái gì. Bọn họ đều là cường giả thần cảnh có thiên mệnh dị thể trong thanh giới, là tuyệt thế thiên kiêu của thanh giới, cường giả đứng đầu, nhưng bây giờ lại trở thành gia súc thánh tộc, giống như heo chó bị trói lại, mỗi ngày cắt thịt đi bán. Cho đến giờ này khắc này, Cố Thanh Phong mới cảm thấy thật sâu, bình thường mình đối đãi yêu ma quá mức thiện lương, vẻn vẹn chỉ ngược đãi mấy canh giờ rồi giết, so với thánh tộc, mình được xưng là thánh nhân cũng không quá đáng, dùng lòng tốt đối xử với kẻ thù, điều này là xấu, phải sửa. Vừa hay yêu ma trong không gian dị độ cũng không ít, về sau lại bắt toàn bộ thánh tộc vào, chờ có việc, để cho bọn họ đi ra thay mình chiến đấu, lúc không có việc gì liền mỗi ngày tháo một ít ngà voi các loại đi bán, thuận tiện kiếm chút tiền tiêu vặt cũng vô cùng tốt, thánh tộc không phải thích nuôi nhốt nhân tộc thanh giới bán lấy tiền sao, vậy mình liền nuôi nhốt thánh tộc bán lấy tiền, điều này là lẽ thường của hoàn cốt chủ. Cởi bỏ toàn bộ phong cấm, Cố Thanh Phong ra lệnh. Voi yêu vội vàng ngoan ngoãn làm theo, rất nhanh thôi đã rút đi toàn bộ trận pháp phong cấm. Nhưng mà kỳ quái chính là, sau khi trận pháp phong cấm tiêu tán, những người trong phòng kia lại không có chút động tĩnh nào, thậm chí không hề phản ứng, giống như đã chết. Cố Thanh Phong nhíu mày, đi vào một gian phòng, nhìn vị dã nhân nằm ở góc tường kia, vươn tay lắc lắc trước mắt hắn ta, kết quả lại phát hiện đối phương hai mắt vô thần, hai mắt thậm chí cũng không có tập trung. Hoàn toàn một bộ dáng cái xác không hồn, ngay cả trong mắt cũng không chuyển động chút nào, chỉ có môi không ngừng run rẩy, không ngừng nỉ non. Cố Thanh Phong cúi người xuống, lúc này mới nghe rõ đối phương nói cái gì. Giết ta đi, giết ta đi, có nghe ta nói gì không? Người đàn ông không phản ứng, như thể chỉ nói được câu này. Lúc này, voi yêu nói, đại bộ phận người ở đây cơ bản bị nhốt mấy trăm ngàn năm, linh trí đã tiêu tán, cũng như sắc sống vậy. Voi yêu vừa nói xong, vừa nhìn trộm sắc mặt Cố Thanh Phong, nhưng mà trên mặt Cố Thanh Phong chỉ có bình tĩnh nhưng tĩnh mịch. Cố Thanh Phong nhìn chăm chú người nọ thật lâu, bỗng dưng, hắn động đậy rồi, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo kình phong đánh vào người người nọ, lập tức thân thể người nọ sụi lơ, đầu nghiêng một cái, chết luôn, chết rất an tường, thậm chí khóe miệng dường như còn mang theo một tia ý cười giải thoát. Sau đó, Cố Thanh Phong như cỗ máy được lập trình, lần lượt đi qua mỗi một gian phòng, trước tiên thăm dò đối phương còn có thần trí hay không. Nếu như không có, liền giúp hắn ta giải thoát. Đi một vòng rồi phát hiện, những người này cơ bản đều mất đi thần trí. Dù sao thánh tộc 100 năm hạ giới một lần. Nói cách khác, người nơi này, ít nhất, cũng bị tra tấn 100 năm. Người có triệu chứng tốt nhất, tuy rằng có thần trí, nhưng đã điên rồi. Chỉ biết không ngừng dùng đầu đập tường, muốn tự sát, nhưng lực lượng toàn thân bị phong ấn. Giống như người bình thường, cường độ thân thể vẫn là cường độ thần cảnh như trước. Căn bản không cách nào tự sát thành công. Thất khiếu linh lung thể ở đâu? Thất khiếu linh lung thể có thể gia tăng ngộ tính, vô cùng chân quý, cho nên đặt ở tầng thứ hai, đưa bản tôn đi tầng thứ hai. Vâng, chủ nhân. Một lát sau, Cố Thanh Phong đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai chỉ có một phòng giam bị giam giữ đơn độc. Bên ngoài phòng khắc chữ, thất khiếu linh lung thể. Bên trong cũng có một người nằm, tóc tai bù xù, che lấp dung mạo, hai mắt tĩnh mịch, cả người tản ra một mùi thối nát. Người này không giống với những người khác ở chỗ, ngực hắn có một cái lỗ máu thật lớn, trong lỗ máu trống rỗng, không thấy trái tim. Chương 379, gặp nhạc phụ 2, xung quanh lỗ máu còn có không ít chồi thịt chậm rãi sinh sôi. Khép lại, Cố Thanh Phong biết, người này chính là nhạc phụ của mình, chỉ là nhìn bộ dáng của ông ta, hình như thần trí cũng sớm tiêu tán. Trái tim đâu? Voi yêu nghe Cố Thanh Phong bình tĩnh nói, không biết vì sao, luôn cảm giác nhiệt độ chung quanh hình như giảm xuống vài độ. Thất khiếu linh lung thể chân quý nhất chính là trái tim, được xưng là thất khiếu linh lung tâm, cho nên bình thường sau khi trái tim phát triển tốt, sẽ bị moi đi, moi ở chỗ này. Cố Thanh Phong mặt không chút thay đổi nói, hắn muốn tìm lại trái tim, như vậy phục hồi sẽ nhanh chóng, không ở chỗ này, đều là ở bên ngoài, bởi vì còn đang đập thì hiệu quả tốt nhất. Cố Thanh Phong im lặng, hiện tại hắn xem như biết vì sao nhạc phụ có thể truyền tri thức thượng giới cho Thương Tâm Nghiên. Thì ra là thừa dịp bị đưa ra bên ngoài để moi trái tim. Lén học được, mở trận pháp ra. Vâng, chủ nhân. Sau khi trận pháp mở ra, Cố Thanh Phong đi vào, ngồi xổm xuống nhìn về phía nhạc phụ của mình. Nhạc phụ giống như cái xác không hồn, không nhúc nhích, có nghe thấy không? Nhạc phụ không trả lời, vẫn không nhúc nhích. Cố Thanh Phong thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đến trễ, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nói, Thương Ngạo Bạch, đây là tên của nhạc phụ, vẫn không có phản ứng. Thương Tâm Nghiên, ba chữ này vừa nói, Thương Ngạo Bạch liền động đậy, thân hình giống như điêu khắc khẽ run lên, đồng tử dần dần tập trung, hai mắt khôi phục một chút thần thái. Nghiên Nghiên, Nghiên Nhi, một giọng nặng nề khàn khàn, giống như tiếng của hai khối xương khô ma sát từ trong miệng Thương Ngạo Bạch phát ra. Ông ta ngẩng đầu lên, trong hai mắt tỏa ra hai đạo thần quang, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong nói, ngươi là ai? Tại sao lại biết tên Nghiên Nhi? Chẳng lẽ nó cũng bị bắt tới đây? Cố Thanh Phong hơi cả kinh, lúc này hắn mới phát hiện, thì ra tất cả biểu cảm lúc này của Thương Ngạo Bạch đều là giả bộ. Ông ta không có mất đi thần trí, thậm chí vô cùng thanh tỉnh, trạng thái lúc trước, tất nhiên là dùng bí pháp tự phong gì đó, mãi đến khi nghe được ba chữ Thương Tâm Nghiên, lúc này mới thoát ra từ trong trạng thái tự phong. Trách sao ông ta có thể tìm được cơ hội truyền lại tri thức thượng giới cho Thương Tâm Nghiên. Ông ta không bao giờ tuyệt vọng. Suy nghĩ một chút, Cố Thanh Phong trầm ngâm nói, nhạc phụ, con là Cố Thanh Phong, là con dế của người. Nghiên Nhi rất khỏe, còn ở thanh giới. Thương Ngạo Bạch nhất thời sửng sốt, con dế? Ông ta lại nhìn voi yêu đứng ở một bên, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ hoài nghi. Cố Thanh Phong tiếp tục giải thích, con cũng là người thanh giới, cách đây không lâu đã thành hôn với Nghiên Nhi, hôm nay chính là đặc biệt đến thượng giới cứu người. Về phần con voi yêu này, không cần lo lắng, nó đã nhận con làm chủ. Nói xong, Cố Thanh Phong lại quay đầu nói với voi yêu chỉ có một cây ngà voi. Bẻ ngà xuống, chứng minh cho nhạc phụ ta thấy đi. Voi yêu chớ dám không nghe theo, cắn răng, nhẫn tâm, trực tiếp bẻ gãy một cây ngà còn sót lại. Phụt, máu tươi giống như đài phun nước phun ra từ chỗ ngà voi bị gãy của hắn ta. Thương Ngạo Bạch hoàn toàn ngây dại, hiển nhiên đối với một màn trước mắt không có phản ứng kịp. Có điều lúc này Cố Thanh Phong đã một chưởng đập nát xiềng xích, đỡ Thương Ngạo Bạch từ trên mặt đất dậy. Nhạc phụ, hiện tại không có thời gian giải thích nhiều như vậy, hiện tại mau đi theo con. Cố Thanh Phong nói xong, liền đỡ ông ta bay về phía thông đạo xuyên biên giới. Hắn muốn đưa Thương Ngạo Bạch về thanh giới trước, bởi vì hắn không biết Thiên Tượng lão tổ dù có coi trọng Thất Khiếu Linh Lung thể đến mấy cũng sẽ không phải bởi vậy mà xuất quan, ngộ nhỡ nếu cường thế tập kích, đánh nhau, nhạc phụ bị ảnh hưởng, vậy thì có thể. Về phần vì sao không để Thương Ngạo Bạch ở không gian dị độ, rất đơn giản, bởi vì bên trong có quá nhiều nữ yêu tinh, nếu như bỏ vào đó khác gì dẫn nhạc phụ đi KTV ôm gái chứ. Trước thông đạo xuyên biên giới, lúc này nguyên thạch trên trận pháp đã bắt đầu ảm đạm, tất nhiên lực lượng trong đó không duy trì được bao lâu. Nhạc phụ, người về thanh giới trước, có chuyện gì chờ con trở về rồi nói sau. Thương Ngạo Bạch lúc này vẫn đầu đầy sương mù, chả hiểu gì, nhưng cũng hiểu đại khái người trước mắt này chắc là con rể của mình đến cứu mình, bởi vì thánh tộc không cần phải tốn nhiều công sức như vậy lừa gạt chính mình. Mặc dù ta không biết ngươi có chỗ dựa gì, nhưng thánh tộc có thể đối phó thần đan cảnh cũng không có nghĩa là có thể đối phó Thiên Tượng lão tổ. Thiên Tượng lão tổ thực lực sâu, Cố Thanh Phong trực tiếp cắt ngang nói, nhạc phụ, con tự có biện pháp, người yên tâm, con sẽ không để Nghiên Nhi thủ tiết. Thương Ngạo Bạch nhìn Cố Thanh Phong thật sâu, ông ta biết hiện tại không phải lúc lôi thôi, cuối cùng nặng nề gật gật đầu, không có ngăn trở, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Lúc này, Cố Thanh Phong vội vàng từ trong không gian dị độ thả ra một con yêu ma thần cảnh, cũng để cho hắn chăm sóc cho Thương Ngạo Bạch. Dù sao lúc này Thương Ngạo Bạch thân mang trọng thương, lực lượng còn chưa khôi phục, quá mức yếu ớt, sau khi làm tất cả mọi thứ, bọn họ liền đi mất. Theo trận pháp quang mang sáng lên, thân ảnh Thương Ngạo Bạch biến mất không thấy, mà nguyên thạch trên trận pháp cũng theo lúc này truyền tống mà lực lượng hao hết, triệt để mất đi sáng bóng, hóa thành bột phấn, theo gió mà biến mất. Các lối đi xuyên biên giới cũng đóng lại. Chương 380, bá đạo tiểu thi mị. Mắt thấy thông đạo không còn, Cố Thanh Phong cũng không kinh hoàng, hắn cũng không lo lắng mình có thể trở về hay không. Thông đạo đóng lại thì mở ra là được, chờ giải quyết Thiên Tượng lão tổ, chuyện trở về thanh giới này còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện Thiên Tượng lão tổ cũng không có xuất hiện, tất nhiên còn đang bế quan. Cố Thanh Phong cũng không cho rằng việc mình làm bây giờ có thể gạt qua Thiên Tượng lão tổ, nhưng đối phương lại không xuất hiện, chỉ có thể nói rõ luyện hóa thanh giới thiên đạo thật sự đã đến thời điểm quan trọng. So với những chuyện khác cũng chỉ có thể xem là chuyện nhỏ. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, dù sao thực lực của đối phương bày ra ở nơi đó, cả thanh giới đều là đồ chơi trong tay ông ta, một chút động loạn mà thôi, sớm giải quyết muộn giải quyết cũng như nhau. Dẫn bản tôn đến nơi Thiên Tượng lão tổ bế quan. Vâng, chủ nhân. Voi yêu ôm vết đứt ngà không ngừng phun máu đáp lời. Một lát sau, một người một yêu dừng lại trước một tòa cung điện đứng ngược giữa không trung. Chủ nhân, Thiên Tượng lão tổ ở đây bế quan. Cố Thanh Phong gật gật đầu, lập tức ném voi yêu vào không gian dị độ và bắt đầu phát sóng trong không gian. Không gian dị độ do hắn khống chế, hắn giống như ông trời của không gian dị độ, tùy ý nói vài tiếng đã có thể truyền khắp mỗi một góc. Các bạn nhỏ, mở tiệc thôi, hôm nay để cho các người nhấm nháp hương vị của thánh tộc thượng giới. Một đầu thánh tộc chắc cũng đủ ăn rồi chứ, bản tôn sẽ cho thêm các ngươi một đầu. Tiểu thi mị, ngươi lên làm chủ cho trận thịnh yến này, nhớ kỹ, đừng giết chết, chờ sau khi hắn phát triển nữa, còn có thể tiếp tục ăn. Vốn dĩ tiến vào không gian dị độ đang vẻ mặt ngây thơ không có ngà, nghe được những lời này trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Hắn ta nhìn thấy tượng điền đang bị vô số yêu ma gặm nhấm, lại thấy được một đám yêu ma mắt bốc lên lục quang, không ngừng vây quanh mình, nội tâm bối rối vô cùng. Hắn ta lớn tiếng cầu xin tha thứ, nhưng mà cũng không có người bao vây hắn ta, hơn nữa còn không dám phản kháng, bởi vì cãi lời mệnh lệnh của chủ nhân, bị trừng phạt so với bị ăn còn thảm hơn gấp trăm lần. Lúc này, một con yêu ma cách gần nhất đã nhịn không được sự hấp dẫn, nhào tới, một ngụm cắn vào trên chân voi mập mạp. A, voi yêu kêu thảm thiết, cũng không dám phản kháng. Yêu ma còn lại thấy thế, nhào nhào nhào về phía voi yêu. Đột nhiên, trong đám yêu ma nổi lên biến hóa, chỉ thấy một đám yêu ma nhào nhào nhường đường, một vị nữ tử yêu diễm trí cực, chân trần, lộ ra đôi đùi tròn trắng như tuyết đi tới, môi đỏ tươi như máu, trong mắt hiện ra hào quang tà dị thị huyết, chính là tiểu thi mị. Tiểu thi mị liếm liếm đôi môi mềm mại, khóe miệng mang theo một nụ cười nguy hiểm, cực kỳ giống hoa anh túc xinh đẹp lại chí mạng. Nàng tham lam nhìn chằm chằm voi yêu kêu thảm thiết, lại nhìn mấy con yêu ma còn không biết thức thời, vẫn đang gặm nhấm không kiêng nể gì, nhất thời nhướng mày, trong mắt phát lạnh, hừ, thứ không phân tôn ti trật tự. Dẹt, tiểu thi mị vung tay ngọc lên, một đạo huyết sắc phi luyện chợt hiện ra, lập tức, mấy con yêu ma còn đang gặm nhấm đều biến thành một bãi huyết vụ. Tham lam trong lòng chúng yêu trong nháy mắt nguội lạnh, vô cùng sợ hãi nhìn thi mị giống như nữ vương. Tiểu thi mị mỉm cười, khinh thường nhìn một đám yêu ma, cho dù trong đó có không ít thần cảnh, nhưng thái độ của nàng lại giống như đối đãi với nô bộc vậy. Bạch Hồ, Thanh Lân, hai tiện tì các ngươi, lấy cho bổn cung một ít huyết dịch trước, sau đó tùy bọn ngươi ăn, nhớ kỹ, đừng cắn chỗ yếu hại, nếu ai phạm vào kiêng kỵ, đây chính là kết quả. Bạch Hồ Hoàng hậu cùng Thanh Lân công chúa vội vàng nghe theo phân phó của tiểu thi mị, đi lấy máu voi yêu. Hai người không còn cao ngạo như trước nữa, hiển nhiên trong khoảng thời gian này bị tiểu thi mị chỉnh rất tốt. Hai người các nàng sớm đã nhận mệnh, ai bảo đối phương là người tâm phúc trước mắt chủ nhân. Mặc dù hai người tự nhận tư sắc không tệ, nhưng cũng phải xem là ai so sánh. Dù sao, thứ mà các nàng có, thi mị tất cả đều có. Các nàng không có, thi mị còn có, các nàng trăm triệu lần không nghĩ tới. Có một ngày mình sẽ bị một thi mị dẫm lên đầu. Loại đê giai yêu ma như thi mị này, sức chiến đấu kém, sẽ một tay huyễn hóa chi thuật, nhưng cũng chính bàn tay này, làm cho nàng thành trên vạn yêu dưới một người. Kỳ thật thuật biến hóa nàng cũng biết, nhưng đó đều là thủ thuật che mắt, không giống với thuật huyễn hóa của thi mị, đó là thiên phú chủng tộc của người ta. Biến hóa thật sự từ trong ra ngoài, thi mị là yêu ma đê giai không sai, nhưng vô cùng thưa thớt, chỉ vì điều kiện thành hình hà khắc, nhất định phải là trời sinh mị cốt. Và lại xử nữ sinh ra khi giờ âm tháng âm năm âm, hàm oán mà chết, và lại sau khi chết bị chôn ở nơi cực âm, cần thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể thành. Cái gọi là đê giai, chỉ là bởi vì sức chiến đấu yếu, cho nên bị phân thành đê giai. Cố Thanh Phong nhìn cung điện treo ngược trước mắt, không chút do dự, từng bước tiến vào cung điện. Sâu trong cung điện, một gian thạch thất đóng chặt, Cố Thanh Phong đứng ở trước cửa. Liền cảm thấy có gì đó tản ra từ trong khe cửa. Bùm, hắn một cước đá văng cửa đá, đi vào bên trong, đập vào mắt chính là một vị lão giả tóc bạc mặc hắc bào, có đôi mắt chim ưng âm u. Chương 381, Thiên Tượng Lão Tổ. Lão giả khoanh chân ngồi ngay ngắn trên hư không, trước người phiêu phù một đạo ngọc điệp không ngừng xoay tròn. Ngọc điệp kia rất là kỳ dị, giống như không có thực thể, do ánh sáng tạo thành, toàn thân đen hắc khí quấn quanh, trên đó tản ra vô số đạo vận, mà chính trung tâm của ngọc điệp còn lại một chút ngân mang, đang khổ sở dãy giụa, giống như sắp bị hắc khí thôn phệ hết tất cả. Cố Thanh Phong nhìn một màn trước mắt này, trong mắt tản ra một tia kỳ dị. Ngươi chính là Thiên Tượng Lão Tổ, không ngờ được luyện hóa thiên đạo lại là chuyện quan trọng như vậy, ngay cả trận pháp phòng ngự cũng không bố trí một cái sao? Nét mặt của Thiên Tượng Lão Tổ bình tĩnh, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cố Thanh Phong nói, nhân tộc các ngươi khóa cửa là vì phòng ngừa trộm cắp, hay là vì phòng ngừa kiến vào nhà? Ha ha ha, Cố Thanh Phong nở nụ cười, thú vị, thật sự là thú vị, thật lâu không gặp được yêu ma dám giả ích trước mặt bản tôn như thế. Nói về giả ích, Cố Thanh Phong đời này còn chưa từng phục ai. Vô tri, Thiên Tượng Lão Tổ lắc đầu, chỉ thấy tiện tay chỉ một cái. Một đạo hắc mang dài nhỏ đen như mực cực nhanh bắn về phía Cố Thanh Phong. Sau đó, Thiên Tượng Lão Tổ liền không chú ý Cố Thanh Phong, tiếp tục chuyên tâm luyện hóa thanh giới thiên đạo. Hắc mang ra thân, trong nháy mắt biến mất thẩm thấu vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Đinh, vật chủ bị Thiên Tượng Lão Tổ công kích, tu vi cộng 10 triệu cộng 10 triệu cộng 10 triệu cộng 10 triệu cộng. Cố Thanh Phong chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại ở trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Chân nguyên giống như thủy triều dâng lên, không ngừng tăng lên, thần hồn cảnh nhị trọng thiên, thần hồn cảnh tam trọng thiên, một tia mừng như điên xuất hiện trong mắt Cố Thanh Phong. Không hổ là cường giả thiên nhân cảnh, vẻn vẹn chỉ tiện tay một kích, rõ ràng không có vận dụng quá nhiều lực lượng, đã khiến cho mình liên tục thăng 2 cấp, nếu như toàn lực ra tay, vậy thì phải có quang cảnh cấp nào, công kích gập ghềnh không chịu nổi cỡ nào chứ, vì sao có thể yếu đến mức này? Thiên Tượng Lão Tổ nghe vậy sửng sốt, lập tức nhìn về phía Cố Thanh Phong còn nguyên vẹn, vẻ mặt kinh ngạc, dường như đang kinh ngạc Cố Thanh Phong vì sao không chết. theo lý mà nói đối phương chắc là theo một kích này của mình mà bị tiêu diệt. Nhưng tại sao, lúc này, chỉ nghe Cố Thanh Phong bập người nói, không ngờ được con kiến hôi thiên nhân cảnh nhỏ nhoi của thượng giới cũng dám ra tay với bản tôn, thật sự không biết sống chết. Thiên Tượng lão tổ nghe vậy hoàn toàn ngẩn người, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Nhỏ nhoi, thượng giới, thiên nhân cảnh, con kiến, sao mà những từ này liên kết được với nhau vậy? Thiên Tượng lão tổ nhíu mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, vì sao nhân loại trước mắt này còn chưa qua thần hồn cảnh, thế mà lại có thể ngăn cản được một ngón tay của ta? Bỗng dưng, Thiên Tượng lão tổ lại lần nữa ra tay, cũng vẫn là một ngón tay, nhưng một ngón tay này rõ ràng động một chút chân cách. Theo ngón tay của ông ta chỉ ra, năng lượng ba động cường hoành làm cho không gian chung quanh mơ hồ chấn động. Bùm, lại là một đạo hắc mang đâm vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Đinh, vật chủ bị Thiên Tượng lão tổ công kích, tu vi cộng 100 triệu cộng 100 triệu cộng 100 triệu. Mẹ kiếp, hơn 100 triệu, Cố Thanh Phong mừng như điên, lập tức tu vi điên cuồng tăng vọt, thần hồn cảnh tứ trọng thiên, thần hồn cảnh ngũ trọng thiên, thần hồn cảnh lục trọng thiên, tu vi ước chừng tăng vọt đến thần hồn cảnh lục trọng thiên mới khó khăn lắm mà ngừng lại. Ê, Thiên Tượng lão tổ vẫn luôn nhìn chăm chú Cố Thanh Phong phát ra một tiếng nghề. Nhân tộc, thân thể của ngươi thật cổ quái, còn có thể hấp thu toàn bộ lực lượng của bồn tòa. Cố Thanh Phong nghe vậy cả kinh, đây là lần đầu tiên có yêu ma có thể chú ý tới phương thức vận hành hệ thống. Hệ thống giống như một bộ chuyển đổi, có thể hấp thu lực lượng công kích của yêu ma, chuyển hóa cho vật chủ. Không hổ là thiên nhân cảnh, nhãn lực này quả nhiên bất phàm. Mẹ kiếp, chủ yếu là hệ thống rác rưởi. Hệ thống rác rưởi, sao tùy tiện một yêu ma thượng giới là có thể nhìn thấu phương thức vận hành của ngươi? Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên đúng lúc. Hệ thống này không bao giờ ẩn cách hoạt động. Mẹ kiếp, Cố Thanh Phong thầm mắng một tiếng. Không ngờ hệ thống cũng rất biết giả ích. Thôi bảo đi, nhìn thấu thì nhìn thấu. Dù sao đối mặt với yêu ma ta vô địch, ngươi tùy ý, chỉ nhìn thấu thì có ích lợi gì? Nhân tộc, đây đại khái chính là chỗ dựa của ngươi sao? Bất quá coi như là có thể hấp thu công kích của bổn tọa thì như thế nào? Bất kỳ sự hấp thụ nào cũng đều có giới hạn trên. Không phải là vô tận. Để xem giới hạn của ngươi ở đâu. Thiên Tượng lão tổ cả đời trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, đối mặt với tình huống cổ quái như Cố Thanh Phong mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không để ở trong lòng. Thể chất có thể hấp thu năng lượng rất nhiều, điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Thậm chí ông ta còn từng nhìn thấy người có thể hấp thu năng lượng gấp 10 lần bản thân. Đối phó với loại thể chất này cùng cấp bậc rất khó giải quyết. Nhưng một khi cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn, chống đỡ cũng có thể diệt được đối phương. Cho dù ngươi là vực sâu trăm trượng, đối mặt với biển cả mênh mông cũng sẽ bị đổ đầy. Cố Thanh Phong nở nụ cười, lúc này hắn thậm chí còn có tâm trạng nói giỡn với hệ thống. Này, hệ thống, yêu ma này nói muốn nhìn cực hạn của ngươi. Hệ thống, tùy thôi, chương 380, bá đạo tiểu thi mị, mắt thấy thông đạo không còn. Cố Thanh Phong cũng không kinh hoàng, hắn cũng không lo lắng mình có thể trở về hay không. Thông đạo đóng lại thì mở ra là được, chờ giải quyết Thiên Tượng lão tổ, chuyện trở về thanh giới này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Hắn nhìn bốn phía, phát hiện Thiên Tượng lão tổ không xuất hiện, tất nhiên còn đang bế quan. Cố Thanh Phong cũng không cho rằng việc mình làm bây giờ có thể giấu được Thiên Tượng lão tổ. Nhưng đối phương lại không xuất hiện, chỉ có thể nói rõ luyện hóa thanh giới thiên đạo thật sự đã đến thời điểm quan trọng. So với những chuyện khác cũng chỉ có thể xem là chuyện nhỏ. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, dù sao thực lực của đối phương bày ra ở nơi đó. Cả thanh giới đều là đồ chơi trong tay ông ta, một chút động loạn mà thôi, giải quyết sớm hay giải quyết muộn cũng như nhau. Dẫn bản tôn đến nơi Thiên Tượng lão tổ bế quan. Vâng, chủ nhân, voi yêu ôm vết đứt ngà không ngừng phun máu. Đáp lời, một lát sau, một người một yêu dừng lại trước một tòa cung điện đứng ngược giữa không trung. Chủ nhân, Thiên Tượng lão tổ đang ở đây bế quan. Cố Thanh Phong gật gật đầu, lập tức ném voi yêu vào không gian dị độ, và bắt đầu phát sóng trong không gian. Không gian dị độ do hắn khống chế, hắn giống như ông trời của không gian dị độ, tùy ý nói vài tiếng đã có thể truyền khắp mỗi một góc. Các bạn nhỏ, mở tiệc thôi, hôm nay để cho các người nhấm nháp hương vị của thánh tộc thượng giới. Một con thánh tộc chắc cũng đủ ăn rồi chứ, bản tôn sẽ cho thêm các ngươi một con nữa. Tiểu thi mị, ngươi lên làm chủ cho trận thịnh yến này. Nhớ kỹ, đừng giết chết,

giống như người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, cả thiên địa đều bị lấp đầy. Một ngón tay kia chậm rãi đi về phía Cố Thanh Phong. Rõ ràng tốc độ rất chậm, nhưng lại làm cho nhân sinh ra một loại cảm giác tránh không thể tránh, trốn không thể trốn, giống như trong thiên địa, thậm chí giữa vũ trụ tinh không, đều bị một ngón tay này xuyên qua. Bóng ngón tay phóng đại vô hạn trong mắt Cố Thanh Phong. Càng ngày càng gần, một cỗ cảm giác vô lực nhỏ bé mà hùng tráng vươn tay nghiền chết cả con kiến tự nhiên sinh ra. Tất nhiên, đó là đối với người khác. Đối với Cố Thanh Phong mà nói, yêu ma càng mạnh, đánh càng ác, hắn càng hưng phấn. Một ngón tay khích chúng, tất cả vật chất chung quanh Cố Thanh Phong, hết thảy bụi bặm, thậm chí không khí đều bị tiêu diệt, nhưng duy chỉ có bản thân hắn, giống như ngôi sao cổ xưa không thay đổi, mặt trời treo cao 9 ngày, vĩnh hằng bất diệt. Đinh, ký chủ bị thiên tượng lão tổ công kích, tu vi cộng 1 tỷ cộng 1 tỷ cộng 1 tỷ cộng 1 tỷ cộng. Tu vi trong cơ thể Cố Thanh Phong nổ tung, có thể so với núi lửa phun trào, tăng vọt, thần hồn cảnh thất trọng thiên, thần hồn cảnh bát trọng thiên, thần hồn cảnh cửu trọng thiên, thần hồn vành đỉnh phong. Một ngón tay này, rõ ràng đẩy Cố Thanh Phong lên thần hồn cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước là có thể ngưng kết thần đan trong cơ thể, bước vào thần đan cảnh, từ đó nuốt hạt thần đan vào bụng, mạng của ta do ta quyết. Cố Thanh Phong mừng như điên. Rõ ràng hắn đã phát hiện, tu vi thế mà cũng còn đang gia tăng. Mẹ kiếp, tác dụng lớn như vậy sao? Xem ra thiên tượng lão tổ này là kìm nén muốn nhấn chìm mình mà. Ha ha ha, sảng khoái, nhưng mà, một lát sau, Cố Thanh Phong lại trợn tròn mắt, bởi vì hắn phát hiện tu vi của mình lại bị kẹt bất động ở thần hồn cảnh đỉnh phong. Mặc dù lực lượng trong cơ thể vẫn luôn gia tăng, nhưng cảnh giới thì không tăng lên. Tình hình gì thế? Tại sao không ngưng tụ thần đan? Cố Thanh Phong suy tư một lát, hắn đã có đáp án. Mẹ kiếp, hóa ra mình không biết kết thành thần đan như thế nào. Thanh giới học tập tất cả pháp môn, cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Căn bản không có thần đan cảnh tu luyện công pháp, vậy thì toang rồi, đây không phải lãng phí rồi sao? Kỳ thật cũng không tính là lãng phí, dù sao cảnh giới tuy rằng không có tăng lên, nhưng tu vi vẫn luôn tăng trưởng, điều này cũng có nghĩa là gia tăng bề dày. Xem ra phải nhanh chóng học tập phương pháp từ thượng giới, bằng không làm sao đột phá. Về phần học tập như thế nào, Cố Thanh Phong bắn ánh mắt hướng về thiên tượng lão tổ. Loại yêu ma cấp bậc lão tổ này, cho dù không phải nhân tộc, chỉ sợ ít nhiều cũng biết chút ít về phương pháp tu luyện dành cho nhân tộc. Một lát sau, thiên tượng lão tổ thu hồi ngón tay, nhìn về phía Cố Thanh Phong lông tóc không chút hao tổn. Trong mắt tràn ngập khiếp sợ lẫn vui mừng. Đó là một loại ánh mắt vui mừng khi thấy cái mình thích. Hừ, sao ngươi lại dừng lại? Chỉ có thế à? Cố Thanh Phong bất mãn nói. Nhân tộc, trong cơ thể ngươi có bí mật. Cho dù bản tọa đã dùng ra lực lượng vượt xa thần hồn cảnh, nhưng ngươi vẫn có thể hấp thu như thường. Đây đã không phải thể chất có thể giải thích. Bất luận thể chất nào cũng không có khả năng hấp thu lực lượng không giới hạn. Cố Thanh Phong thầm nghĩ, không nghĩ tới lão tặc này tầm mắt cũng rất độc. Nếu không phải ông ta không biết hệ thống là vật gì, chỉ sợ đã sớm đoán ra đáp án chính xác. Có điều Cố Thanh Phong cũng không sao cả, chỉ là yêu ma mà thôi. Lão tử sẽ lật lá bài tẩy để đánh với ngươi, ngươi có thể làm gì chứ? Lực lượng vượt xa thần hồn cảnh, ngươi không phải là thiên nhân cảnh sao? Nào, để cho bản tôn mở mang tầm mắt thấy được thiên nhân lực thật sự. Thiên tượng lão tổ lắc đầu, bổn tọa cũng rất muốn thử cực hạn của ngươi, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại bổn tọa đang toàn lực luyện hóa thanh giới thiên đạo, không cách nào vận dụng được phần lớn sức mạnh. Ngươi cũng rất thành thật, cứ như vậy trắng trợn nói cho bản tôn hiện tại không cách nào vận dụng được phần lớn sức mạnh. Ha ha, con kiến hôi có được chút sức mạnh thì vẫn là con kiến hôi thôi. Ngươi cũng không thay đổi được gì. Còn nữa, thánh tộc mạnh nhất chính là thân thể thôi. Thiên tượng lão tổ nói xong, đột nhiên mặt biến hóa một trận, chỉ thấy mũi ông ta mạnh mẽ duỗi dài ra, trở nên lớn hơn, dài và cứng hơn, thế mà lại biến thành một cái mũi voi. Bùm, một cái mũi voi hung hăng vươn ra. Những nơi đi qua, vạn vật bạo liệt, không gian kích động. Đồng, mũi voi hung hăng quất lên người Cố Thanh Phong. Sắc mặt thiên tượng lão tổ nhất thời biến đổi, bởi vì xúc cảm biểu hiện trên mũi, nhìn không giống như chiếc mũi đang rút ra huyết nhục trong thân thể, mà là rút ra từ một tòa thần sơn không thể phá hủy. Lại bắn mũi của mình ra. Hơn nữa không chỉ như thế, ông ta có thể rõ ràng cảm giác được luồng sức mạnh mà chiếc mũi tấn công mang tới lại bị đối phương hấp thu toàn bộ. Điều này làm cho Thiên Tượng lão tổ rất khiếp sợ. Phải biết rằng đây chính là công kích thân thể, chứ không phải là công kích năng lượng. Năng lượng công kích bị hấp thu thì thôi, nhưng vì sao thân thể công kích cũng bị hấp thu? Điều này thật sự là không hợp lý. Chương 383, Chấn Ngục Long Tượng Thể 2. Sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, Thiên Tượng lão tổ đột nhiên nóng mắt. Trên người nhân tộc này nhất định có bí mật kinh thiên. Bằng không chỉ là một kẻ yếu của thần hồn cảnh, làm sao có thể nhiều lần ngăn cản công kích của cường giả thiên nhân cảnh? Cho dù mình chỉ dùng một chút sức mạnh, điều này cũng đủ khiến người ta kinh người. Dù sao giữa hai cảnh giới này cũng không phải là chênh lệch tí tẹo, quả thực là khoảng cách giữa trời và đất, nhất định phải có được bí mật này. Lúc này Thiên Tượng lão tổ chỉ cảm thấy mình quả nhiên là hồng vận đứng đầu. Đầu tiên là cơ duyên xảo hợp đạt được thiên đạo tiểu thiên thế giới, hiện tại lại khai quật được bí mật kinh thiên như thế. Quả nhiên là thời tới muốn cản cũng không được. So với sự hưng phấn của Thiên Tượng lão tổ, Cố Thanh Phong hiện tại càng hưng phấn hơn, bởi vì bất diệt ma long thể của hắn lại lần nữa được nâng cấp, đã đến trạng thái cực độ, cùng kỳ bất diệt ma long thể. Hơn nữa thần tượng thể cũng đạt tới điểm tới hạn tiến giai. Thiếu chút nữa, hai loại thể chất này sẽ có thể song song bước vào tầng thứ cao hơn. Loại cảm giác đạt tới điểm tới hạn này, thiếu chút nữa là có thể tiến giai, làm cho người ta vô cùng ngứa ngáy khó nhịn. Cố Thanh Phong đã đói khát khó nhịn, hắn nhịn không được, một chút vắt kem đánh răng của Thiên Tượng lão tổ này. Giống như trước mặt là một cô nương mặc váy mang tất đen cao hơn mắt cá chân một chút. Nhìn thấy làm cho người ta nôn nao gần chết, hắn quyết định chủ động xuất kích, phá hỏng chuyện Thiên Tượng lão tổ luyện hóa thanh giới thiên đạo. Như vậy không phải ông ta sẽ có thể ra tay. Hoàng Cực Kinh Thế Quyền, đối mặt với cường giả vượt qua mấy đại cảnh giới của mình, Cố Thanh Phong ra tay chính là toàn lực một kích. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Cực Kinh Thế Quyền, tu vi trong cơ thể bộc phát, thần hồn lực bộc phát, thân thể lực bộc phát, ba đạo đồng loạt, tinh khí thần toàn diện cực hạn bộc phát. Một quyền này, trước mắt Cố Thanh Phong có khả năng đánh ra một quyền mạnh nhất. Âm đùng, hư ảnh ma long cùng thần tượng nhất thời hiện ra, cùng kêu vang chấn triệt thiên địa. Một quyền đánh ra, không khí tầng tầng lớp lớp nổ tung, không gian không ngừng chấn động, cả tòa cương điện đều bắt đầu lung lay sắp đổ. Đối mặt với một kích này, trong mắt Thiên Tượng lão tổ hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng thân hình của ông ta vẫn chưa nhúc nhích, vẻn vẹn vung mũi liền nghênh đón một quyền mạnh nhất của Cố Thanh Phong. Lực lượng ba động mạnh mẽ trong nháy mắt đã tiêu diệt cả tòa cung điện. Đinh, thần tượng thể tăng cấp, bất diệt ma long thể tăng cấp, phát hiện hai bên có thể dung hợp tăng cấp, xin hỏi có dung hợp hay không? Dung hợp. Cố Thanh Phong bị vây trong cơn bão năng lượng, tâm niệm vừa động nói, đinh, đang dung hợp thành công, xin chúc mừng ký chủ đã giành được Chấn Ngục Long Tượng Thể. Mũi voi của Thiên Tượng lão tổ lại bị văng ra. Không chỉ như thế, ông ta lại cảm thấy một tia đau đớn. Điều này làm cho Thiên Tượng lão tổ rất kinh ngạc, thế mà còn có thể phản thương. Nhân tộc này rốt cục có bí mật gì? Lúc nãy ông ta vẫn tùy ý công kích, lực phản thương rất nhỏ, không dễ phát hiện, nhưng lần này nghiêm túc hơn chút, liền lập tức cảm giác được điểm không bình thường. Không chỉ có thể phản thương, hơn nữa thực lực của lần này lại càng ngày càng mạnh. Chẳng lẽ hắn hấp thu lực lượng của bổn tọa hóa thành của mình? Nghĩ đến đây, đồng tử Thiên Tượng lão tổ khẽ co lại, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong càng thêm tham lam. Nhân tộc, người đang hấp thu lực lượng của bổn tọa? Thiên Tượng lão tổ mặc dù là hỏi một câu, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn. Cố Thanh Phong hơi kinh ngạc, không ngờ được thứ này sống mấy ngàn năm thật sự không vô ích. Thoáng cái đã thăm dò rõ ràng, có điều hắn cũng không sợ, vậy thì lật bài thôi. Cố Thanh Phong thoải mái gầm lên một tiếng, rất tốt, nhân tộc, ngươi thành công khơi dậy hứng thú của bổn tọa rồi. Cố Thanh Phong nghe được những lời này, trong nháy mắt một trận ác hàn, trong đầu không tự chủ được hiện ra, một vị tổng tài bá đạo áp sát một thiếu nữ xinh đẹp. Khẽ khẽ nâng cằm đối phương, nói, nữ nhân, ngươi thành công thu hút sự chú ý của ta. Thiên Tượng lão tổ cũng không biết trong bộ não của Cố Thanh Phong đang nghĩ gì. Tiếp tục nói, bổn tọa hiện tại không thể vận dụng phần lớn sức mạnh. Quả thật không làm gì được ngươi. Đã như vậy thì bổn tọa đành phải nhốt ngươi trước. Đợi sau khi thiên đạo luyện hóa hoàn thành, sẽ từ từ nghiên cứu bí mật của ngươi. Nói xong, thiên tượng lão tổ vung năm ngón tay lên, trên mỗi ngón tay đều xuất hiện ngũ hành ba động khác nhau. Ngũ hành phong cấm, vụt, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực từ trên ngón tay ông ta lóe ra. Ở trên không trung đan xen thành trận, hóa thành một đạo quang lao ngũ sắc, vây kín Cố Thanh Phong lại. Cố Thanh Phong nhìn ngũ hành phong cấm không khỏi nở nụ cười. Lấy ngũ hành phong cấm kiềm chế ngũ hành thần thể, không thể không nói đây là yêu tài. Lập tức vươn ra một ngón tay, chỉ về phía ngũ hành phong cấm. Thiên tượng lão tổ thấy thế sắc mặt lạnh nhạt nói, ngũ hành phong cấm chính là thượng giới chi pháp. Ngũ hành thành trận, tự động lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, dựa vào lực lượng của ngươi, muốn phá giải quả thực. Một tiếng vang nhỏ cắt đứt lời nói của thiên tượng lão tổ. Đó là âm thanh từ ngũ hành phong cấm truyền ra, chỉ thấy quang lao từ ngón tay Cố Thanh Phong đụng chạm bắt đầu nghiền nát. Giống như gương bị đánh nát, Cố Thanh Phong chậm rãi đi ra, thản nhiên nói, dễ như trở bàn tay, ngươi đang muốn nói từ này sao? Chương 384, phong cấm càn khôn. Thiên tượng lão tổ sửng sốt, gắt gao nhìn chằm chằm quang hoa ngũ sắc trên người Cố Thanh Phong. Thốt ra nói, ngũ hành thần thể, cũng coi như biết nhìn hàng. Cố Thanh Phong bình tĩnh khen ngợi, thiên tượng lão tổ cũng không thèm để ý lời cháo phúng của Cố Thanh Phong. Ngược lại tự mình nói, không thể tưởng được ngươi không chỉ có được thể chất long tượng cổ quái, lại còn có ngũ hành thần thể. Thể chất song song loại này cho dù là ở thượng giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là người hạ giới thật sự không có khả năng có được. Rốt cục là bí mật kinh thiên động địa cỡ nào mới có thể sinh ra tạo hóa loại này. Bổn tọa thật sự đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Bổn tọa vốn tưởng rằng thanh giới có giá trị nhất chính là thiên đạo, lại chưa từng ngờ được còn có dị số như ngươi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ngươi không phải là muốn kéo dài thời gian luyện hóa thiên đạo sao? Bản tôn ngược lại muốn ngăn cản ngươi. Cố Thanh Phong nói xong liền bắt đầu nắm tay xúc lực, chuẩn bị lại một kích hoàng cực kinh thế quyền. Ai ngờ thiên tượng lão tổ lại lắc đầu, nhân tộc không nên quá coi trọng mình. Đối phó ngươi, còn không cần kéo dài thời gian. Nếu ngũ hành phong cấm không phong được ngươi, vậy chiêu này thì sao? Phong cấm càn khôn, trong nháy mắt, thiên địa lực bắt đầu sôi trào kích động. Một đạo quang trụ từ trong hư không sinh ra, từ trên trời giáng xuống, bao phủ Cố Thanh Phong trong đó. Cũng nhiều trò quá rồi đó. Cố Thanh Phong chửi bới một câu, lập tức trực tiếp mở đồng tử phá vọng bắt đầu tìm chỗ yếu ớt trong phong cấm càn khôn. Đối với loại năng lượng phong cấm này, trận pháp các loại, hắn cũng không hoảng hốt chút nào. Loại trận pháp phong cấm này, nói cho cùng chính là vận dụng năng lượng lưu truyền. Năng lượng giống như dòng nước, trận pháp chính là thác nước rơi từ cao xuống. Người bình thường nhìn, cảm giác thác nước là một chỉnh thể, nhưng dùng đồng tử phá vọng để nhìn, đó chính là vô số giọt nước tạo thành. Trong đó có nơi nước nhiều, có chỗ nước ít, thậm chí có khoảng còn không có nước. Đương nhiên, loại trận pháp cao cấp này, tất nhiên không có khả năng không có nước. Nơi mà nước ít, thủy mạc tất nhiên sẽ bạc nhược. Đây chính là chỗ mà trận pháp yếu nhất. Mà điều Cố Thanh Phong cần làm, chính là đánh vỡ chỗ yếu nhất của trận pháp. Như vậy tất nhiên sẽ dễ dàng phá trận. Cố Thanh Phong một quyền đánh ra chỗ yếu của phong cấm. Phong cấm càn khôn trong nháy mắt kịch liệt chấn động, lung lay sắp đổ. Ôi a, không hổ là thủ bút của thiên nhân cảnh. Ngay cả chỗ yếu nhất của trận pháp cũng cứng rắn như vậy. Một quyền cũng không vỡ. Vậy thì thêm một quyền nữa. Thiên tượng lão tổ bên ngoài nhìn thấy một màn này, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Có trùng hợp như vậy không? Vì sao người này tiện tay một quyền liền đánh vào chỗ yếu nhất của phong cấm? Chắc là trùng hợp, phong cấm cũng không phải là nhất thành bất biến, mà là thời khắc tức thời vạn biến. Vừa rồi chắc là trùng hợp. Đang lúc thiên tượng lão tổ nghĩ như vậy, quyền thứ hai của Cố Thanh Phong đã đánh ra ngoài. Bùm bùm, theo một tiếng giòn vang, trên phong cấm càn khôn nhất thời xuất hiện vết nứt rậm rạp giống như mạng nhện. Thiên tượng lão tổ biến sắc, đây cũng không phải là trùng hợp, người này nhất định có biện pháp nào đó có thể nhìn thấu phong cấm, hấp thu công kích, mang theo phản thương, song thể chất, còn có thể nhìn thấu phong cấm. Tiểu tử này quả thực cả người đều là bảo vật, nhất định phải có được bí mật của hắn. Bỗng dưng, thiên tượng lão tổ ra tay, ông ta mạnh mẽ từ trên người móc ra một cái trận bàn. Tiện tay ném một cái, trận bàn bay lên cao, lập tức rơi vào trên cột sáng, chỉ thấy phong cấm càn khôn vốn sắp vỡ nát trong nháy mắt được gia cố. Trong lúc nhất thời năng lượng lưu truyền, quang hoa đại tác, vết nứt trong nháy mắt phục hồi như cũ. Hí, muốn đấu với bản tôn chứ gì? Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi ra cố nhanh, hay là bản tôn phá hư nhanh? Cố Thanh Phong nói xong, lại hung hăng ầm ra một quyền vào chỗ yếu đã biến hóa vị trí. Nhưng mà sau khi một quyền đánh ra, hắn sửng sốt, bởi vì vết hoa văn phong cấm càn khôn không nhúc nhích. Mẹ kiếp, cứng như vậy, không phải chứ, ngay cả màng mỏng như vậy, bản tôn cũng không phá được sao? Cố Thanh Phong không tin liên tục tung ra mấy quyền, bùm bùm bùm, càn khôn phong cấm vẫn không nhúc nhích như cũ. Đừng uổng phí khí lực, cho dù ngươi có được năng lực nhìn thấu phong cấm, nhưng trận bàn bổn tọa chính là thần binh vô thượng, dưới sự gia trì của nó, dựa vào thực lực của ngươi, ngay cả tư cách đánh vỡ nhược điểm cũng không có. Thiên Tượng lão tổ nói xong, liền không để ý tới Cố Thanh Phong nữa, tiếp tục chuyên tâm luyện hóa thiên đạo, giống như không chút lo lắng đối phương trốn thoát. Thần binh vô thượng, Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn trận bàn, không nghĩ tới đồ chơi có vẻ ngoài không nổi trội này lại lợi hại như vậy. Lúc trước từ chỗ tượng điền hắn được biết trên linh binh là thần binh. Thần binh chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với cực phẩm, mà trên cực phẩm là thần binh vô thượng. Thôi xong, tiêu CMN rồi. Cố Thanh Phong không bao giờ nghĩ tới mình thế mà lại bị trận pháp phong cấm nhốt lại. Trước kia không phải hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này, nhưng bằng vào đồng tử phá vọng do thiên ma ngoại vực tặng, trận pháp phong cấm gì đó tất cả đều được giải hết. Yếu như giấy vậy, nhưng bây giờ thì hay rồi. Đồng tử phá vọng đúng là đã khám phá ra được phong cấm càn khôn, nhưng vấn đề là thực lực của đôi bên cách biệt quá lớn, dẫn đến sơ hở của phong cấm ở ngay trước mắt nhưng vốn không thể nào đánh tan được. Chương 385, sự thiếu khuyết của hệ thống 1. Chương 385, sự thiếu khuyết của hệ thống 1. Cảm giác này giống như một đứa trẻ vừa mới ra đời so với một người trưởng thành. Đứa trẻ biết rõ đôi mắt là bộ phận hiểm yếu nhất của đối phương, nhưng dù đã dùng hết toàn lực nhưng đến mí mắt người ta cũng không đụng tới được. Đây chính là lần thứ hai Cố Thanh Phong gặp phải tình huống này. Cũng là lần đầu tiên từ khi mở hệ thống ra đến nay. Mọi chuyện đã không còn thuận lợi khi đối mặt với yêu ma nữa. Hệ thống, ký chủ của ngươi bị giam lại rồi. Làm sao đây? Hệ thống, bổn hệ thống tên là hệ thống bị yêu ma công kích thì mạnh lên, chứ không phải là hệ thống bị yêu ma giam lại thì mạnh lên. Con mẹ nó, hệ thống rác rưởi, giam lại không được xem là công kích sao? Hệ thống, ngươi có bị tổn thương không? Ta bị hạn chế tự do thân thể, phải chịu chấn thương tâm lý cực lớn. Hệ thống không nói, lại im hơi lặng tiếng. Trong lòng Cố Thanh Phong chửi ầm lên, vừa rồi không phải là ngươi đang giả vờ mạnh mẽ đó chứ? Giờ chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, cần ngươi làm gì nữa? Thấy hệ thống không còn cách nào, Cố Thanh Phong có hơi nôn nóng hấp tấp, đồng thời tình trạng này cũng gõ một hồi chuông cảnh báo trong lòng hắn. Thì ra khi đối mặt với yêu ma, không phải dựa vào hệ thống là mọi việc đều thuận lợi. Một khi hai bên có sự chênh lệch quá lớn, đối phương không đánh ngươi mà chỉ nhốt ngươi lại thì vốn chẳng thể đánh lại. Đồng tử phá vọng cũng không dùng được, phải làm sao mới ổn đây? Cố Thanh Phong bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Thật ra hắn cũng không sợ bị phong ấn. Dù sao Thiên Tượng lão tổ nói chờ sau khi luyện hóa xong thiên đạo thì bắt đầu kiểm tra cực hạn của mình, nghiên cứu bí mật, đến lúc đó chẳng phải có thể thoát khỏi vòng vây rồi sao? Chủ yếu là hắn sợ sau khi Thiên Tượng lão tổ luyện hóa thiên đạo xong sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt gì với thanh giới, dù sao vợ và nhạc phụ cũng còn đang ở thanh giới. Cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Chỉ là Cố Thanh Phong nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ được cách gì hay. Hắn có hơi tức giận, bắt đầu thử dùng phương pháp ngu ngốc nhất, nước chảy đá mòn, nếu như một quyền mà không đánh tan được vậy thì 100 quyền. Không được nữa thì 1000 quyền. Chỉ thấy Cố Thanh Phong bỗng nhiên dùng lực, thôi động toàn lực trấn ngục long tượng, đằng sau đã hiện ra hư ảnh trấn ngục ma long và trấn ngục thần tượng. Cùng lúc đó hắn cũng thuận thế phát động hoàng cực kinh thế quyền. Một quyền đánh vào điểm yếu của phong cấm càn khôn, nhưng mà đối mặt với một quyền toàn lực của Cố Thanh Phong, phong cấm càn khôn vẫn không hề động đậy chút nào như cũ. Nhưng quái lạ chính là trên mặt Cố Thanh Phong cũng không hề hiện lên sự uể oải, mà ngược lại trên mặt còn lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng, bởi vì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, ký chủ chịu sự công kích của Thiên Tượng lão tổ, tu vi cộng 2000 vạn, thể chất cộng 2000 vạn. Giờ khắc này, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng hiểu rõ cách phá giải phong cấm. Đó chính là tự mình hại mình rồi. nếu như bị giam không được xem là tổn thương thì cần phải chủ động đụng vào đó chứ. Ngươi dùng tay đánh vào tường thì tất nhiên tay sẽ bị thương thôi. Bởi vì phong cấm là do yêu ma tạo nên cho nên chịu tổn thương tất nhiên coi như cũng được tính trên. Đầu yêu ma, chỉ có bị tổn thương hệ thống mới hấp thu tổn thương rồi chuyển hóa thành sức mạnh cho bản thân. Mà sau khi sức mạnh càng ngày càng tăng thì phong cấm cho má gì chứ? Còn không phải dùng một quyền để giải quyết là được. Bây giờ Cố Thanh Phong rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy mình lại ổn rồi. Sau khi biết được cách này, cuối cùng cũng không cần lo lắng chuyện bị yêu ma phong ấn nữa. Sở dĩ mấy lần công kích trước không tăng thuộc tính chính là vì sức mạnh công kích không đủ mạnh, không tạo thành thương tổn, nhưng khi Cố Thanh Phong toàn lực tiến công thì bị tổn thương rồi. Nhưng vậy cũng tốt, so với chuyện ngươi nhẹ nhàng đánh vào tường một quyền, tay nhất định sẽ không bị thương, nhưng nếu như ngươi dốc hết sức mạnh đánh ra một quyền, cam đoan xương cốt cũng bị đánh cho nát bét. Đánh nữa, loại dốc hết sức đánh một quyền vào trên phong cấm. Phong cấm càn khôn vẫn bất động như núi như cũ, nhưng vẻ mặt Cố Thanh Phong lại càng thêm mừng rỡ. Lần này xem như hắn dựa vào sự nỗ lực của bản thân để tăng trưởng sức mạnh. Sau một nén nhang, vẻ vui mừng trên mặt Cố Thanh Phong dần dần biến mất. Mẹ nó, cái này cần phải đánh đến khi nào chứ? Trong khoảng thời gian một nén hương này hắn đã đánh không dưới 100 quyền. Nhưng cho dù có cố gắng như thế, phong cấm vẫn không thể dung chuyển như cũ. Thuộc tính gia tăng cũng không nhiều lắm, không sảng khoái bằng một cái chỉ tay tùy tiện của Thiên Tượng lão tổ. Cố Thanh Phong nhận ra được sự tệ hại của cách làm này. Đó chính là thương tổn tạo thành tất cả đều do sự quyết định của bản thân. Lực tác động với phong cấm càng mạnh thì sẽ nhận lại sự phản vệ càng mạnh. Mặc dù sức mạnh được tăng cường, thuộc tính gia tăng cũng ngày càng nhiều, nhưng bởi vì sự chênh lệch với Thiên Tượng lão tổ quá lớn, đã dẫn đến tình huống muốn phá vỡ phong cấm cần phải mất một khoảng thời gian rất dài. Cố Thanh Phong đánh giá một hồi, nếu cứ đánh kiểu mình thế này thì ít nhất cũng cần đến 1 năm. Đương nhiên, như vậy cũng không phải chỉ luôn đánh mà không có thời gian nghỉ. Dù sao cũng phải ăn cơm, nghỉ ngơi, xem nhảy nhót, độ hòa nữ yêu tinh trong không gian dị độ chẳng hạn. Chương 386, sự thiếu khuyết của hệ thống 2. Trong phong cấm càn khôn cũng mở được không gian dị độ nhưng không thể dùng nó để chạy trốn, bởi vì cho dù ngươi đi vào không gian dị độ bằng nơi nào thì lúc ngươi đi ra vẫn sẽ là chỗ đó. Nhưng Cố Thanh Phong không thể đợi 1 năm được, thậm chí đến 1 ngày hắn cũng không muốn chờ. Ai đồng ý bị giam vậy quài chứ? Cho dù có hơn 1000 nữ yêu tinh hầu hạ, có sơn hào hải vị để ăn thì cũng không sáng bằng tự do được. Nhưng vấn đề bây giờ là đợi không được cũng phải đợi. Bởi vì trước mắt có 2 cách thoát vây. Một là chờ Thiên Tượng lão tổ luyện hóa xong hoàn toàn thì tất nhiên phong cấm sẽ được giải. Nhưng dựa vào tình hình luyện hóa 1000 năm nay của hắn, cái gọi là luyện hóa đến bước quan trọng chỉ sợ là còn phải chờ mấy năm. Thứ hai chính là đánh từng quyền, không ngừng gia tăng sức mạnh, 1 năm sau là có thể nhẹ nhàng đánh vỡ phong cấm. 2 cách này, Cố Thanh Phong không muốn chọn cách nào cả. Cuối cùng hắn quyết định mở ra lối đi riêng, nhờ người ngoài, triệu hoán thiên ma, thử xem có thể mượn nhờ sức mạnh của thiên ma trường sinh đánh vỡ phong cấm được hay không. Thiên ma trường sinh rất mạnh mẽ, cụ thể là mạnh bao nhiêu thì Cố Thanh Phong không biết. Nhưng hắn cũng nghe đôi 3 câu từ Tượng Điền, chỉ sợ tên này còn mạnh hơn toàn bộ thánh tộc. Hắn nhớ mang máng lúc chướng thiên ma trường sinh bị hóa thân thiên đạo của thanh giới đuổi chạy. Cái tên đó còn la hét rằng nếu không phải do khoảng cách quá xa thì chỉ sợ tiểu thế giới thiên đạo, bản tôn cũng có thể diệt bằng một tay. Thông qua câu nói này mà so sánh, vậy chẳng phải là sẽ nhìn ra chênh lệch hay sao? Thiên Tượng lão tổ luyện hóa thiên đạo thanh giới cả 1000 năm mà chưa thành công. Còn thiên ma trường sinh nói một tay là có thể diệt được. Xem như trình độ chỉ đạt 1/2 lời nói thì cũng hơn Thiên Tượng lão tổ nhiều. Ban đầu khi còn ở thanh giới, thiên ma trường sinh có thể dùng nhiều sức mạnh hơn, nhưng bây giờ không phải ở thanh giới nữa, mà là thượng giới, thương minh giới. Ý là điều này có nghĩa là thiên ma trường sinh có thể còn mạnh hơn nữa. Không phải Cố Thanh Phong chưa từng nghĩ đến chuyện mượn nhờ sức mạnh của thiên ma trường sinh đối phó với Thiên Tượng lão tổ, nhưng vấn đề là làm không được. Mặc dù có thể hiến tế tuổi thọ của người khác cho thiên ma trường sinh, nhưng đừng quên, phương thức công kích của thiên ma trường sinh là đưa tiền trước nhận hàng sau. Chỉ cần người bị hiến tế không nhận nguyên thọ vô chủ thì mối liên hệ giữa hai bên không thể nào thành lập. Tất nhiên thiên ma trường sinh cũng không thể công kích người kia. Cho nên lợi dụng thiên ma trường sinh đối phó kẻ địch là một chuyện không thực tế. Phàm là cường giả biết thiên ma là thứ gì thì chắc chắn sẽ không nhận thọ nguyên vô chủ. Đương nhiên Cố Thanh Phong cũng không cần người khác giúp đỡ. Dù sao nếu như thiên tượng lão tổ chết rồi, sao mình thành thiên nhân cảnh được? Cố Thanh Phong đầu tiên là nhìn thoáng qua về phía thiên tượng lão tổ đang chuyên tâm luyện hóa thiên đạo kia, thấy ông ta không chú ý liền lấy quyển trục thiên ma trong không gian dị độ ra. Sau đó lại gọi một con yêu ma ra để hắn bắt đầu triệu hoán thiên ma. Mình triệu hoán chắc chắn là không được. Dù sao tài khoản này của mình đã bị thiên ma trường sinh blocker MNR. Hơn nữa địa chỉ IP thanh giới cũng bị block theo. Cũng may bây giờ mình đang ở thượng giới. Tương đương với việc đổi một địa chỉ IP mới, đổi một tài khoản mới, đại khái là có thể gạt được thiên ma trường sinh xuống. Bắt đầu đi, Cố Thanh Phong sai bảo yêu ma. Con yêu ma này có là yêu ma đã đi theo Cố Thanh Phong lâu ngày. Bị dạy bảo cũng ổn áp lắm rồi nên tất nhiên là hiểu rõ quy tắc. Mệnh lệnh của chủ nhân lớn hơn trời, không kỳ kèo thêm chút nào mà trực tiếp bắt đầu triệu hoán thiên ma. Những âm thanh huyền ảo quái dị phát ra từ trong miệng hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mắt Cố Thanh Phong cũng từ chờ mong dần dần chuyển thành thất vọng. Lại từ thất vọng biến thành tức giận, bởi vì thiên ma cũng không thèm quan tâm gì đến hắn. Mẹ nó, thiên ma giới nơi vực ngoại, bóng dáng ma tôn giống như một ngôi sao vĩnh viễn bất biến đột nhiên nổi giận. Đây chính là thiên ma trường sinh. Hắn cảm nhận được tín hiệu gửi từ nơi sâu xa, chửi lên, lại là cái tên sâu mọt đáng ghét kia. Sao hắn dám chứ? Sao hắn dám? Theo tiếng gầm thét của hắn vang lên, toàn bộ tinh không đều chấn động sợ hãi. Cái tên khốn kiếp này, ngươi nghĩ ngươi đổi một thế giới khác, đổi một người triệu hoán thì bản tôn không nhận ra ngươi à? Ngươi đúng là không biết bản tôn đã đánh dấu lại quyển trục thiên ma kia từ lâu. Không bị lừa nữa đâu. Chạy đến thương minh giới đúng không? Hóa thân của bản tôn đã sớm xuất phát rồi. Chờ hóa thân đến chính là ngày chết của ngươi. Trong vết nứt không gian của thương minh giới, Cố Thanh Phong mãi vẫn không nhận được lời đáp lại của thiên ma trường sinh thì không nhịn được mà. Nghĩ đến gì đó, nhìn quyển trục thiên ma trong tay với vẻ mặt khó coi. Mắng, mẹ nó, cái thứ ngu ngốc kia nhất định đã block thiết bị của bản tôn. Lần này Cố Thanh Phong có hơi luống cuống, địa chỉ IP, tài khoản, mấy cái này hắn có thể đổi, nhưng chỉ có mỗi thiết bị là không đổi được. Quyển trục thiên ma chỉ có một cái. Trừ phi lợi dụng quyền trục của thiên ma khác liên hệ với thiên ma trường sinh. Nếu không nhất định không thể lừa gạt hắn xuống được. Mẹ nó, chẳng lẽ chỉ có thể đánh từ từ? Bây giờ yêu ma đều thông minh đến thế sao? Chương 387, triệu hoán thiên ma trường sinh. Sau khi phiền muộn trong chốc lát, Cố Thanh Phong thu quyền trục thiên ma và yêu ma lại. Sau đó lại bắt đầu dùng từng quyền công kích phong cấm càn khôn. Ba ngày sau, Cố Thanh Phong thấy phiền thật sự. Hắn làm như vậy trong 3 ngày rồi. Trong thời gian này hắn từng mở miệng chửi thề, chửi ầm lên với thiên tượng lão tổ, hỏi thăm 18 đời tổ tông đối phương. Nhưng mà thiên tượng lão tổ trực tiếp dùng phép thuật che lại, ngăn cách tất cả các âm thanh. Có trời mới biết 3 ngày qua hắn đã trải qua thế nào. Mỗi ngày ngoại trừ đánh quyền thì cũng chỉ có đánh quyền thôi. Phương thức giải trí duy nhất chỉ có chơi với đám yêu ma trong không gian dị độ. Hắn chịu đựng đủ rồi đó. Yêu ma thượng giới đúng thật là không thể khinh thường mà. Cho dù là ai mà nếu sống được đến ngàn năm thì thủ đoạn chắc chắn là nhiều không kể xiết. Không thể tùy tiện khiêu khích những yêu ma quá mạnh, nếu không một khi thực lực cách biệt quá lớn lỡ bị giam lại thì đúng là phiền đó. Mặc dù bằng vào tự mình hại mình cũng có thể thoát được vòng vây, nhưng vấn đề là quá dày vào người ta. Lỡ như cần 10 năm 8 năm, cứ vậy quái ai mà chịu nổi. Ngay vào lúc Cố Thanh Phong đang mất kiên nhẫn thì đột nhiên thiên tượng lão tổ đã lâu không động đậy thế mà lại đứng dậy. Trên mặt mang vẻ mừng như điên. Ha ha ha, cuối cùng bản tọa cũng đã luyện thành. Cố Thanh Phong vốn đang nằm ngửa một bên hơi đứng dậy. Trên mặt mang vẻ mừng như điên. Kha kha kha, cuối cùng bản tôn cũng có thể thoát được vòng vây rồi. Lúc này thiên đạo thanh giới đã hoàn toàn bị lớp màn đen bao phủ. Vô số sợi tơ đen xen lẫn nhau tạo thành cái kén. Cuối cùng không nhìn thấy hình dạng nó nữa. Điều quỷ dị nhất chính là dường như cái kén đen kia có nhịp tim, đang nhảy lên không ngừng, giống như có sinh mệnh vậy, chỉ cần chờ đến khi nó sinh ra thì bản tọa sẽ đại công cáo thành. Cảnh giới thiên quân kia, cơ hội bản tọa đột phá ngay trong tầm tay. Ha ha ha, thiên tượng lão tổ cười điên cuồng, với tâm trí hắn mà lúc này cũng thất thố như vậy thì hiển nhiên luyện hóa thiên đạo là một chuyện mang lại lợi ích cực lớn đối với hắn. Cười một hồi lâu, thiên tượng lão tổ không nhịn được rời mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong. Bây giờ cũng nên nghiên cứu kỹ ngươi một phen rồi. Thế thì hay quá rồi. Bản tôn chờ đến mỏi mòn. Cố Thanh Phong hưng phấn đối mặt với thiên tượng lão tổ cách một lớp phong cấm. Nhưng khi hai người đang hưng phấn đối mặt với nhau, ầm ầm, một tiếng động thật lớn vang lên. Vì tiếng động đó mà núi đất cũng rung chuyển. Trời đất bắt đầu rung động mãnh liệt, giống như đang bị cái gì đó tập kích mạnh. Vẻ mặt thiên tượng lão tổ vốn đang hưng phấn bỗng nhiên thay đổi. Là ai? Ai dám xâm lấn vết nứt không gian? Lúc này, thiên tượng lão tổ cũng không thèm lo chuyện nghiên cứu STT nữa mà bay lên đứng trên hư không. Đưa mắt nhìn ngoài hư không xa xôi diệu vợi kia, chỉ nhìn thấy một vết nứt to lớn xuất hiện trong hư không. Cực kỳ không có quy tắc, giống như đã bị một loài nào đó dùng móng vuốt sắc nhọn mở ra. Một giây sau, trong khe hở, một đạo ma ảnh dữ tợn lách vào xen giữa hư không. Giống như nó không có thực thể vậy. Sau khi thiên tượng lão tổ nhìn thấy bóng dáng kia thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Hóa thân thiên ma ngoại vực, nhưng mà thứ được xưng là hóa thân của thiên ma ngoại vực cũng không để ý đến thiên tượng lão tổ mà. Chỉ liếc mắt nhìn một vòng, lập tức nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong đang bị giam. Khóe môi nó nổi lên một nụ cười dữ tợn, sâu kiến, thế mà lại để cho bản tôn tìm được dễ dàng như vậy. Thiên tượng lão tổ sửng sốt, tình huống gì thế này? Hóa thân thiên ma ngoại vực đến tìm tên nhân tộc này. Cố Thanh Phong cũng ngẩn ra. Chuyện gì đây trời? Không phải bản tôn đã triệu hoán thiên ma thất bại sao? Sao vẫn có một hóa thân đến thế này? Đột nhiên, Cố Thanh Phong bỗng nghĩ tới. Lúc trước khi hắn vặt lông dê của thiên ma trường sinh. Đã khiến y rất tức giận. Trước khi bị thiên đạo đá đi thiên ma trường sinh đã quảng lại một câu ngoan độc. Nói cái gì mà đã để lại ấn ký trên người mình. Chờ sau này sẽ phái hóa thân đến bắt mình đi thiên ma giới ngoại vực. Tra tấn vĩnh viễn, bởi vì chuyện này đã qua đi rất lâu nên Cố Thanh Phong cũng không để trong lòng. Ai mà ngờ lời hứa của thiên ma trường sinh lại đáng giá ngàn vàng. Nhất ngôn cửu đỉnh, còn con mẹ nó phái hóa thân đến trước. Xem ra hôm nay thật sự nên là lúc bản tôn thoát vòng vây rồi. Không riêng thiên tượng lão tổ muốn thả mình mà đến thiên ma cũng không ngại đường xá xa xôi vạn. Dặm đến đây hỗ trợ, thiên ma các hạ. Không biết ngài đến nơi bản tọa bế quan có chuyện gì vậy? Thiên tượng lão tổ nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cút đi, hóa thân thiên ma không thèm nhìn thiên tượng lão tổ mà huyễn hóa thành một bàn tay cực kỳ to lớn. Bắt lấy Cố Thanh Phong, sắc mặt của thiên tượng lão tổ trầm xuống. Cũng cùng lúc ra tay, một chưởng vỗ ra, trong nháy mắt đã diệt được bàn tay lớn kia. Chỉ là một con kiến thiên nhân cảnh nhỏ bé mà cũng dám ngăn cản bản tôn. Hóa thân thiên ma trầm giọng nói. Thiên tượng lão tổ có hơi sững sờ, bởi vì hắn cảm thấy câu nói này quen lắm, cứ như đã từng nghe ở đâu rồi vậy. Thiên ma các hạ, nếu như chân thân ngài đến đây vậy tất nhiên bản tôn sẽ không thể không tuân theo. Nhưng chỉ bằng một hóa thân mà dám xông vào thương minh giới thì khó tránh khỏi có chút khinh. Thường đúng không? Chương 388, thiên ma giận dữ một. Khinh thường, khặc khặc khặc, hóa thân của thiên ma đột nhiên cười như điên, ngươi là cái thá gì? Coi như bản tôn chỉ là một đạo hóa thân thì cũng diệt được ngươi như thường. Lời còn chưa dứt, hóa thân thiên ma đã không nói nhảm mà trực tiếp ra tay. Ma khí quanh người điên cuồng phun trào, lập tức giống như sóng biển nổi dậy, quét về phía thiên tượng lão tổ. Mặc dù sắc mặt của thiên tượng lão tổ nghiêm trọng như cũng không sợ chút nào. Chỉ chắp tay trước ngực, yêu lực tuôn ra, đằng sau thoáng hiện ra hư ảnh một con voi thần cao vạn trượng. Hư ảnh đi bước lớn về phía trước. Lúc nó bước đi trời rung đất động, chạy đến phía trước nghênh tiếp hóa thân thiên ma. Trong lúc nhất thời, đôi bên chiến đấu dữ dội. Cố Thanh Phong vẫn còn bị giam trong phong cấm càn khôn nhìn hai người chiến đấu giống như muốn hủy. Thiên diệt địa, nước bọt cũng ào ào chảy ra. Bây giờ hắn rất muốn lao ra vọt đến trong vòng xoáy năng lượng của hai người đang chiến đấu. Đến lúc đó thực lực sẽ điên cuồng tăng lên. Đáng tiếc, đáng chết thật chứ, phong cấm càn khôn vẫn luôn vây nhốt hắn lại. Hai người trái một chiêu phải một chiêu, đánh đến khí thế ngất trời, ngươi qua ta lại, không gian nơi đây xem như là gặp phải tai họa rồi. Nguồn năng lượng hủy thiên diệt địa không ngừng văng ra khắp nơi. Công trình kiến trúc bằng hài cốt vốn đang bay phiên đáng trên trời bây giờ đã bị diệt thành cạn bã. Trong phạm vi ngàn trượng quanh hai người, nơi đó đã biến thành một khoảng trống rỗng, bên trong tràn ngập nguồn năng lượng mạnh mẽ vô cùng vô tận. Triệt tiêu lẫn nhau, tiêu biến, nổ mạnh. Lãng phí quá, tất cả đều bị lãng phí rồi. Mau thả bản tôn ra ngoài. Bên trong phong cấm càn khôn, Cố Thanh Phong mang vẻ mặt tiếc hận gào thét, nôn nóng như kiến đang bò trong chảo nóng, nhưng bởi vì có sự ngăn cách của trận pháp mà giọng của hắn không thể truyền ra ngoài được. Cả người cũng bị hạn chế, cho nên chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Cố Thanh Phong cảm giác như mình đã bỏ lỡ 100 triệu. Hai người giao thủ một hồi, vẻ mặt đôi bên đều cực kỳ căng thẳng, hiển nhiên đều không làm gì được đối phương, dường như hóa thân thiên ma hơi lo lắng chuyện gì đó. Thỉnh thoảng nhìn về phía hư không giống như sợ thời gian mình ở đây quá dài sẽ dẫn đến sự chú ý của một vài tồn tại. Đột nhiên, hóa thân thiên ma mở miệng, nếu như bản tôn đoán không sai thì hẳn là ngươi đang ở đây luyện hóa thiên đạo đúng không? Yên tâm, bản tôn không có ý định muốn cướp tiểu thiên thế giới. Bản tôn chỉ cần tên nhân tộc này, chỉ cần ngươi giao hắn ra, bản tôn lập tức đi ngay. Ánh mắt thiên tượng lão tổ đọng lại, trong đầu hiện lên một vài suy đoán, xem ra bí mật trên người tên này còn sâu hơn bản tọa đoán nhiều. Không ngờ đến cả nhân vật cấp thiên ma cũng ra tay cướp đoạt. Hơn nữa còn tuyên bố không cướp thiên đạo thanh giới. Điều này đã nói lên điều gì? Nói rõ giá trị của tên này còn cao hơn cả thiên đạo. Nếu không sao thiên ma lại phải xem trọng đến vậy? Nghĩ đến đây, tất nhiên thiên tượng lão tổ không đồng ý giao Cố Thanh Phong ra. Không thể nào, thiên tượng lão tổ đáp lại, kẻ này có duyên với bổn tọa, không thể rơi vào tay kẻ khác, ngươi đúng là đang tìm đường chết mà. Hóa thân thiên ma nói với vẻ tức giận, thiên tượng lão tổ vẫn không động đậy. Các hạ không cần uy hiếp, ngươi thân là thiên ma ngoại vực, một khi ở lại giới này quá lâu chắc chắn sẽ làm cho thiên đạo thương minh giới chú ý. Đến lúc đó hóa thân nguy rồi. Mặc dù bồn tọa không làm gì được nhưng tự hỏi vẫn có thể kiên trì đến khi thiên đạo để mắt đến. Đám sâu bọ đáng chết các ngươi, ai nấy đều làm càn như nhau cả. Hôm nay bản tôn dù phải liều mạng đạo hóa thân này cũng phải cho các ngươi một bài học nhớ đời. Hóa thân thiên ma nổi giận, y thân là thiên ma cao cao tại thượng, có lúc nào phải chịu tức giận đến nỗi này, mắt thấy tên nhân tộc đã nhiều lần trêu đùa mình ở trước mặt. Thật vất vả tốn hao rất nhiều sức lực phía hóa thân vượt qua tần tần giới hải mới đến được đây. Giờ lại còn bị ngăn cản lại, hắn thật sự không nhịn được. Ma Lâm, hóa thân thiên ma nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên cao lớn, chỉ thấy một đạo ma ảnh bao trùm hết toàn bộ không gian. Vì vậy mà không gian cũng tối sầm đi. Pháp thiên tượng địa, tất nhiên thiên tượng lão tổ cũng không muốn chịu yếu thế. Hắn huyễn hóa thành một con voi thần thân cao vạn trượng toàn thân trắng nõn như ngọc. Phóng về phía hóa thân thiên ma, rầm rầm rầm, mảnh không gian nơi hai người đánh nhau run rẩy kịch liệt, như sắp sụp đổ. Cố Thanh Phong nhìn hai người đánh nhau đến khí thế ngất trời mà lòng nóng như lửa đốt. Mà đúng lúc này, hai người cũng dần thật sự đánh nhau, giao chiến cũng càng lúc càng mãnh liệt. Đột nhiên, một luồng năng lượng mang tính hủy diệt đánh đến chỗ Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cực kỳ vui mừng, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi lồng giam, nhưng một giây sau, nụ cười của hắn đã đông cứng ngay trên mặt, bởi vì trước khi tiếp xúc được với phong cấm càn khôn, nó còn phải tiếp xúc với kén thiên đạo, luồng năng lượng mang tính hủy diệt vừa lúc bị kén thiên đạo ngăn cản. Mẹ nó, Cố Thanh Phong chửi đổng lên, mẹ nó chuyện này là sao nữa đây? Sao mà sau khi đến thượng giới này, vận may của mình lại kém đến vậy chứ? Rắc, kén thiên đạo bị nguồn năng lượng bắn trúng, sinh ra một vết nứt, sự rung động của nó càng lúc càng kịch liệt. Giống như lúc nào cũng có thể phá xác mà ra. Thiên tượng lão tổ nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt lập tức đại biến. Hắn vội vàng biến thân, dự định trở về bên kén thiên đạo. Chương 389, thiên ma giận dữ 2. Nhưng cường giả so chiêu, một khi trong lòng có sự lo ngại thì tất nhiên sẽ bị đối phương chớp lấy cơ hội. Đầu tiên, hóa thân thiên ma ra một chiêu ép thiên tượng lão tổ. Tiếp theo hắn lại chuyển sang điên cuồng công kích kén thiên đạo. Con mắt thiên tượng lão tổ như muốn nứt ra, vội vàng đi đến ngăn cản, nhưng hóa thân thiên ma lại không màng quan tâm đến việc bị thương mà kéo chặt lấy. Cuối cùng, đám ma khí mãnh liệt kia đánh vào trên người kén thiên đạo. Không, theo tiếng gào thét của thiên tượng lão tổ, trên người kén thiên đạo lại không ngừng truyền ra những âm thanh rắc rắc. Những vết rách lít nha lít nhít lan rộng ra. Cuối cùng, kén thiên đạo nổ tung, một luồng năng lượng khủng khiếp bộc phát ra. Theo đó là vô số đạo vận cùng với pháp tắc xem lẫn vào nhau. Thế giới đều im hơi lặng tiếng vào lúc này. Lúc này, thiên địa thất sắc. Lúc này, không gian cũng sụp đổ. Giống như một vụ nổ vũ trụ lớn, hủy diệt hết tất cả mọi thứ. Trong khoảnh khắc vụ nổ sắp khuếch tán ngàn cân treo sợi tóc. Thiên tượng lão tổ thấy chuyện không thể cản thì đã dùng bí pháp nào đó. Không để ý chuyện thân thể bị tiêu hao mà cưỡng ép phá vỡ không gian đã bắt đầu hỗn loạn. chuẩn bị chạy trốn, nhưng hóa thân thiên ma đang đứng một bên nhìn chằm chằm, làm sao có thể để hắn toại nguyện. Muốn chạy, mau đến cùng chịu tiêu diệt với hóa thân của bản tôn đi. Móc lửng, hóa thân thiên ma tất nhiên là biết uy lực của vụ nổ này. Cũng tính cùng nhau chết chùm với thiên tượng lão tổ và Cố Thanh Phong. Dù sao hắn là hóa thân, chết cũng không quan trọng, cùng lắm là hao tổn chút sức mạnh mà thôi. Cút đi, thiên tượng lão tổ kinh hoàng hét lên, nhưng sau đó, không còn sau đó nữa. Bởi vì vụ nổ đã nuốt hết tất cả, hai người bọn họ có chạy được hay không Cố Thanh Phong không rõ lắm. Hắn chỉ biết con mẹ nó mình không chạy được rồi. Hắn ở cách gần nhất, lại còn bị phong ấn vây lấy. Chạy đi đường nào, phong cấm vốn vô cùng kiên cố. Trong vụ nổ lớn này đến một giây cũng không chống đỡ nổi. Giống như là không tồn tại vậy, trực tiếp tan biến luôn. Chỉ vẻn vẹn trong phút chốc, nhanh đến nổi Cố Thanh Phong không kịp phản ứng lại thì hắn đã bị vụ nổ nuốt mất. Mãi đến một khắc cuối cùng, Cố Thanh Phong còn nghĩ cái này mẹ nó có được tính là yêu ma công kích không vậy. Rất nhanh sau đó, hệ thống đã cho ra đáp án. Đinh, ký chủ nhận được sự công kích của yêu quái thiên đạo. Thiên đạo bản nguyên cộng 100 cộng 100 cộng 100 cộng. Yêu quái thiên đạo, Cố Thanh Phong đột nhiên phản ứng lại. Trước đó người của ám giới đã từng nói, bây giờ thiên đạo là cận yêu, bởi vì đại năng thánh tộc đang không ngừng luyện hóa thiên đạo. Mà bây giờ hệ thống lại nhắc nhở hắn đang bị yêu quái thiên đạo công kích. Đáp án đã rất rõ ràng, thiên tượng lão tổ đã luyện thiên đạo thành yêu quái. Thiên đạo cũng không là cận yêu nữa mà nó chính là yêu quái. Thiên tượng lão tổ, bản tôn thật sự cảm ơn ngươi nhiều. Đinh, bản nguyên thiên đạo đã đạt đến giới hạn cao nhất. Kiểm tra cho thấy trong cơ thể ký chủ có rất nhiều chủng loại có thể tiến hành dung hợp tiến giai. Xin hỏi có muốn dung hợp hay không? Dung hợp, trong vụ nổ, Cố Thanh Phong đáp lại mà không do dự chút nào. Mặc dù hắn không nghe hiểu hệ thống đang nói cái gì nhưng mà mỗi lần dung hợp đều mang đến những lợi ích to lớn cho hắn. Cho nên cứ đồng ý là được. Đinh, dung hợp phong thần thể. Dung hợp ngũ hành thần thể, dung hợp tù Phật ma âm, dung hợp tiên phú phản thương, dung hợp thân pháp huyết nhục biến thân, dung hợp huyễn linh thiên ma đồng, dung hợp thuần dương thể. Nghe những thông báo của hệ thống, Cố Thanh Phong có hơi sững sờ. Đây không phải là những năng lực mà hắn cực cực khổ khổ lấy được từ trên người đám yêu ma sao? Sao lại dung hợp tất cả rồi? Đinh, hoàn thành dung hợp, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên thiên thần thánh thể. Tiên thiên thần thánh thể, dung hợp toàn bộ năng lực để chỉ đổi lại một thể chất. Con mẹ nó vậy ta quá thua lỗ rồi. Nói thật thì Cố Thanh Phong cảm thấy có hơi thua thiệt thế nhưng sau khi hắn tiếp thu được tin tức về tiên thiên thần thánh thể thì xém chút nữa trong mắt cũng lồi ra luôn. Tiên thiên thần thánh thể, sinh ra đã là thánh, thần linh thật sự, thần thánh sinh ra trước cả trời đất. Đây là tiên thiên thần thánh, giới thiệu rất ngắn gọn nhưng rất mạnh mẽ. Cố Thanh Phong cảm nhận được đạo vận lưu chuyển trong cơ thể. Vô số pháp và lý xen lẫn quấn quanh, cơ thể của hắn đã hoàn toàn thay đổi, rất khác so với lúc trước. Nếu như nói thân thể hắn vốn là máu thịt con người thì bây giờ đã thành thân thể thần thánh. Nghiêm túc về mặt ý nghĩa thì hắn đã không còn là người mà là thần thánh trong truyền thuyết rồi. Nhìn kỹ thì dường như xung quanh hắn còn phủ một tầng thánh quang nhàn nhạt. Chỉnh thể cũng trở nên càng thêm cân đối, gần như đạt đến sự hoàn mỹ. Cơ thể trong suốt như ngọc, tinh khiết vô ngần, giá trị nhan sắc lại cao hơn thêm một bậc, trở nên phong thần tuấn tú, giống như trích tiên. Có thể nào Cố Thanh Phong cũng không ngờ tới rõ ràng giá trị nhan sắc của mình đã không giới hạn, rồi mà lại còn tăng thêm lần nữa. Tiên thiên thần thánh thể đúng là có chút hữu dụng, ngoại trừ tăng nhanh về mặt nhan sắc thì thực lực cũng có chỗ biến hóa. Dù thực lực chỉnh thể không tăng lên nhiều nhưng lắm trò vui. Bây giờ gần như hắn không gì không làm được. Dùng nhan trẻ mãi không già, lên trời xuống đất, biến đá thành vàng, khởi tử hồi sinh cây khô, hô mưa gọi gió, vá trời lấp biển, xuyên tường ẩn thân, biến lớn biến nhỏ tùy ý, thiên biến vạn hóa vân vân. Chương 390, tiên thiên thần thánh, những năng lực cơ bản của thần tiên trong truyền thuyết có thì hắn đều có cả. Đương nhiên đều là những năng lực với phiên bản lỗi. Ví dụ như khởi tử hồi sinh cũng không phải là không có hạn chế mà cần có thi thể hoàn chỉnh và linh hồn chưa tiêu tán, thời gian tử vong cũng không thể quá dài, nếu không thì không thể nào phục sinh được. Xem ra thế này thì dường như tiên thiên thần thánh thể cũng chỉ có hai tác dụng như vậy. Ngoại trừ trở nên đẹp trai và có nhiều thủ đoạn thêm một chút thì chẳng còn gì nữa. Nhưng thật ra cũng không phải, Chỗ biến thái thật sự của tiên thiên thần thánh thể nằm ở trong cơ thể. Gót chân, có được thể chất như thế, trời sinh đã gần gũi với đại đạo. Đối với người khác mà nói thì chuyện ngộ đạo khó hơn lên trời, nhưng đối với tiên thiên thần thánh mà nói thì chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước mà thôi. Tất cả đạo và lý trong mắt hắn gần như trở nên trần trụi, có thể tùy ý thưởng thức và lĩnh ngộ. Hơn nữa tư chất tu luyện cũng là đỉnh cấp, nói một câu là tư chất thiên đế cũng không khoa trương chút nào. Chỉ cần không chết yểu thì sẽ có hy vọng thành đế. Có thể nói, tiên thiên thần thánh thể chính là chiếc xe chạy thẳng trên con đường trở thành thiên đế. Muốn đạt đến thành tựu thiên đế thì không chỉ mình tư chất mà còn cần có cơ duyên, thực lực, nghị lực vân vân. Nhưng bất kể nói thế nào thì Cố Thanh Phong cũng đã đi trước 99,999% người rồi. Nói tóm lại, tiên thiên thần thánh thể có thể có hơi giống với tiên thiên ma thần trong hỗn độn, đồng thời cùng sinh ra trong trời đất. Mặc dù về mặt thực lực thì kém vô cùng, nhưng dù sao thanh giới cũng không phải hỗn độn, chỉ là một tiểu thiên thế giới, thần thánh sinh ra cũng không thể quá mạnh được. Mặt đáng nhắc tới khác chính là Trấn Ngục Long tượng thể cũng chưa bị dung hợp, còn có khế ước chi thể thu hoạch được trên người thiên ma với đồng tử phá vọng cũng không dung hợp. Cố Thanh Phong phỏng đoán có thể là bởi vì vị cách của mấy loại năng lực này tương đối cao, hoặc là bị xung đột gì đó với tiên thiên thần thánh thể cho nên mới không dung hợp. Lúc này, vụ nổ vẫn còn đang tiếp tục, ánh sáng vô cùng vô tận tràn ngập đến mỗi một ngóc ngách nhỏ. Cố Thanh Phong vốn không thể nào cảm nhận được tình hình quanh mình. Hắn không biết bản thân đang ở nơi nào, cũng không cảm nhận được thời gian đang trôi đi, giống như tất cả đều đã bị vụ nổ lớn này nuốt chửng. Điều duy nhất mà hắn có thể làm được đó chính là bị động chịu trận trong vụ nổ và mạnh lên. Bởi vì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vẫn còn đang tiếp tục vang lên. Đinh, ký chủ chịu sự công kích của yêu quái thiên đạo. Thiên đạo bản nguyên cộng 100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+100+ Chuyện này, mẹ nó thiên đạo thanh giới nổ gì mà mạnh quá vậy? Sao nổ mãi vẫn chưa xong? Đã nâng bản tôn lên thành tiên thiên thần thánh rồi vẫn chưa đủ à? Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cuối cùng cũng có thay đổi. Đinh, bản nguyên thiên đạo đã đạt đến giới hạn cao nhất. Chúc mừng ký chủ đã trở thành trưởng khống giả thiên đạo thanh giới. Kiểm tra cho thấy thanh giới có thể dung hợp với không gian dị độ. Xin hỏi có dung hợp không? Mẹ nó, chức vị trưởng khống thiên đạo này của bản tôn ư? Sao đột ngột quá vậy? Hệ thống này tàn ác quá đi. Thế này là muốn hút khô thiên đạo luôn sao? Không đúng, đây sao gọi là hút khô được? Đây đúng là thẳng tay ăn luôn người ta mới đúng. Thật sự phải đa tạ thiên tượng lão tổ rồi. Người tốt, không, yêu quái tốt. Nếu không phải hắn cực cực khổ khổ bế quan hơn ngàn năm luyện hóa thiên đạo thanh giới thành yêu quái thì sao mình có thể có được lợi ích to lớn như vậy? Dung hợp, nhanh chóng dung hợp cho bản tôn. Đinh, bắt đầu dung hợp. Đinh, dung hợp thành công. Chúc mừng ký chủ đã thu hoạch được trưởng trung chi giới. Giờ khắc này, Cố Thanh Phong rõ ràng cảm nhận được không gian dị độ của mình đang thay đổi. Trở nên lớn hơn không biết bao nhiêu tỷ lần. Toàn bộ thanh giới cũng đều được đặt vào đó. Đến bây nó đã không còn không gian dị độ nữa. Chỉ có trưởng trung chi giới. Từ đây về sau, hắn đã là trưởng khống giả của thanh giới. Sau khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống dừng lại, vụ nổ lớn này cũng tan biến theo. Không thấy những ánh sáng vô cùng vô tận đâu, nhưng Cố Thanh Phong vẫn không biết mình đang ở chỗ nào, bởi vì đập vào mắt hắn chính là một thế giới hư vô. Không sai, chính là hư vô, không có gì hết, không có vật chất, không có màu sắc và cũng không có phương hướng. Thậm chí Cố Thanh Phong còn không phân biệt rõ lúc này mình đang đứng hay đang nằm. Bởi vì mảnh đất hư vô này không có trên dưới trái phải, cũng không có trọng lực. Đây là chỗ nào vậy? Mẹ nó, chỉ một vụ nổ đã nổ hết tất cả không còn gì à? Không gian cũng biến mất. Cố Thanh Phong hơi luính quính bởi vì nơi này rất giống vô tận hư không trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể lại, sau khi không gian vỡ vụn thì sẽ xuất hiện một mảnh không gian hư không. Là vùng đất hư vô thật sự. Sinh vật vốn không thể nào tồn tại ở đây. Nhưng quái lạ hơn chính là Cố Thanh Phong cảm giác mình hình như có thể sống ở nơi này. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì tiên thiên thần thánh thể? Cố Thanh Phong còn chưa kịp suy nghĩ thì đột nhiên, một cỗ loạn lưu trong không gian hư vô mờ mịt đánh đến từ bốn phương tám hướng. Nhanh đến nỗi hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị quét vào trong không gian loạn lưu. Trong phút chốc, cả người cũng biến mất không thấy đâu. Chương 391, người khổng lồ 1. Sau khi Cố Thanh Phong lấy lại tinh thần thì hắn ngạc nhiên phát hiện mình đang đứng ở một nơi rừng. Núi xanh tươi tốt, nơi này non xanh nước biếc, cổ thụ san sát nhau, hoa muôn màu khoe sắc, chim muông hót líu lo. Hiển nhiên là không gian loạn lưu đã dẫn hắn đến nơi này. Khụ khụ, Cố Thanh Phong đột nhiên ho khan liên tục, phụt, hắn ho ra một ngụm máu màu vàng kim. Máu vàng kim rơi xuống trên hoa cỏ. Trong phút chốc, một chuyện đáng ngạc nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy một đám hoa cỏ bắt đầu sinh sôi nảy nở. 1 mét, 2 mét, 3 mét, chỉ ngắn ngủi có một xíu mà vóc dáng của hoa cỏ đã có thể sánh ngang với một cây cổ thụ. Mẹ nó, đau chết bản tôn, cái không gian loạn lưu đáng chết này. Nếu không phải bản tôn có tiên thiên thần thánh thể lại cộng thêm chấn ngục long tượng thể hộ thân, thì chỉ sợ đã bị xoắn tới chết rồi. Trong lòng Cố Thanh Phong có hơi sợ hãi, không gian loạn lưu kia đúng là mạnh mẽ thật, trước đó suýt chút nữa đã xoắn nát luôn cơ thể hắn. Hoặc là nói đã xoắn nát, nhưng chẳng qua do thể chất hắn mạnh quá nên chỉ thoáng chốc đã hồi phục. Lại mà thôi, hắn lau vết máu nơi khóe môi, lại nhìn một chút về phía đám hoa cỏ đang sinh trước tươi tốt kia. Lòng thầm nói lãng phí, không ngờ đến cả máu của bản tôn mà cũng mạnh mẽ như vậy. Đây chính là máu của thần thánh. Đúng là lãng phí mà. Trong khi Cố Thanh Phong đang đứng đó khoác lác thì những vết thương vốn rất chí mạng trên người hắn đều đã hoàn toàn khôi phục. Nơi này hẳn là thương minh giới. Cố Thanh Phong đánh giá hoàn cảnh xung quanh rồi tự lẩm bẩm. Sở dĩ hắn kết luận nơi này là thương minh giới cũng do có căn cứ. Có được tiên thiên thần thánh thể cùng với thiên đạo, đối với vạn vật, hắn đều có thể nhìn một cách thấu triệt. Vừa rồi mặc dù không gian loạn lưu hung mãnh nhưng đại khái hắn cũng có thể từ đó mà nhìn ra đôi. Điều, sau khi trời đất vỡ vụn thì sẽ xuất hiện một mảnh hư không? Cái này cũng giống với ném một quả bom vào trong hồ. Bom nổ, nước hồ văng khắp nơi, mặt hồ sẽ bị nổ ra một cái hố to tạm thời không có nước. Sau đó, cái hố đó sẽ tồn tại mãi sao? Vậy thì tất nhiên là không. Sau khi uy lực của bom biến mất, nước hồ sẽ chảy trở lại. Sau đó lấp đầy hố to, không gian vỡ vụn cũng theo đạo lý này, sau khi hư không xuất hiện nó cũng sẽ không tồn tại trong thời gian dài. Không gian xung quanh sẽ nhanh chóng như nước vậy, được lấp đầy, mà lúc đó, thương minh giới chính là vị trí của vết nứt không gian. Cho nên thứ lấp đầy hư không tất nhiên là không gian thương minh giới. Cho nên, Cố Thanh Phong suy đoán mình đang ở thương minh giới, chỉ là, nơi này đến cùng là nơi nào của thương minh giới vậy? Có nguy hiểm gì không đây? Ít điều gì Cố Thanh Phong cũng có hơi lo lắng, dù sao nơi này cũng không như thanh giới, cường giả thương minh giới rất nhiều, lỡ như gặp phải đại năng gì đó thì không dễ sống. Một thân một mình tồn tại nơi hoang dã, nhất định phải cẩn thận chăm bề, chưa quen với cuộc sống nơi đây thì nên nhanh chóng tìm một cái sào huyệt yêu ma để ẩn náu mới được. Dù sao lúc đi ra ngoài, không chuyện gì làm hắn an tâm hơn so với chuyện đụng phải yêu ma. Đến sào huyệt của yêu ma có nghĩa là hắn đã về nhà rồi. Về phần khi nào thì về thanh giới, Cố Thanh Phong vẫn quyết định trước hết cần tìm được chỗ an thân rồi lại về. Nếu không, hắn cũng không muốn sau khi rời khỏi thế giới trưởng khống. Vừa ra ngoài lại gặp phải nhân vật lớn nào đó, mặc dù tỷ lệ không lớn nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Đang lúc hắn chuẩn bị thăm dò địa điểm xung quanh một chút thì đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung động, giống như động đất vậy. Cố Thanh Phong bỗng đưa mắt nhìn về phương Bắc, đó là nơi phát ra chấn động. Sau khi hắn thả thần hồn ra cảm nhận thì lập tức biến sắc. Có sinh vật nào đó đang vọt tới nơi này. Hơn nữa không chỉ là một, mà là một đám, tốc độ rất nhanh, động tĩnh cũng to nữa. Nói rõ thể trạng người đến không hề nhỏ, hơn nữa lại còn rất mạnh. Có phải là yêu ma không đây? Cố Thanh Phong đột nhiên có hơi chờ mong. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà chỉ đứng nguyên tại chỗ đợi. Sau một lát, người đến cũng hiện thân. Sau khi Cố Thanh Phong nhìn thấy bọn họ xong thì lập tức sững sờ. Bởi vì thứ đến không phải là yêu ma mà là người. Gọi là người cũng có hơi không phù hợp lắm. Đúng hơn mà nói, hẳn là người khổng lồ. Thứ đến đây đúng là một đám người khổng lồ mặc đồ da thú. Bắp thịt cả người lọ ra, cao hơn 5 mét, tóc tai bọn họ bù xù. Cầm cây búa đá, lang nha bỗng trong tay, trong mắt lộ ra vẻ hung hãn. Chậm chậm vây quanh Cố Thanh Phong, giống như là đang đi săn vậy. Cố Thanh Phong nhìn 10 tên người khổng lồ trước mắt này cũng có hơi ngạc nhiên. Đám cự nhân này có tính là yêu ma không? Hay là nói đây chính là loài người ở thương minh giới? Hắn cảm nhận thực lực của đám cực nhân, kết quả lại phát hiện trên người đám cực nhân này không có chút dao động năng lượng nào. giống như chưa từng tu luyện vậy. Nhưng vấn đề là những người khổng lồ này không có dấu vết đã từng tu luyện, nhưng cảm giác uy hiếp trên người lại rất nặng nề, khí thế cũng cực kỳ khủng khiếp. Đúng lúc này, mặt đất chấn động càng thêm mãnh liệt, giống như có quái vật khổng lồ gì đó đang đến gần. Cố Thanh Phong nhìn theo tiếng động, chỉ thấy cách đó không xa, cây cối đã bắt đầu liên miên đổ ngã, giống như đang bị hung thú gì đó đụng ngã vậy. Cuối cùng, quái vật kia cũng lộ ra hình dáng, cũng là một tên người khổng lồ. Người khổng lồ thân cao 10 mét, giống như một tòa lầu vậy. Chương 392, người khổng lồ 2, tên người khổng lồ 10 mét này không giống với các người khổng lồ khác. Sự khác biệt không nằm trên chiều cao mà là ở đường vân. Trên người cự nhân cao 10 mét vẽ đầy những đường vân huyền ảo, theo sự cử động của cơ thể hắn mà vặn vẹo như những con rắn nhỏ. Người khổng lồ 5 mét cũng có đường vân này, chẳng qua là ít hơn, không giống như người khổng lồ 10 mét. Hầu như là trải rộng ra toàn thân. Cố Thanh Phong thân là tiên thiên thần thánh thể nên chỉ chút xíu là nhận ra mấy đường vân kia là gì rồi. Đó là đạo văn, có thể điều động sức mạnh đạo văn trong thiên địa, vậy sẽ có đủ các loại kỹ năng thần kỳ. Người khổng lồ này rất mạnh, cụ thể là mạnh cỡ nào thì Cố Thanh Phong cũng không thể phán đoán được, bởi vì trên người bọn họ không có dao động năng lượng, nhưng về mặt khí thế thì hẳn là mạnh hơn mình. Người khổng lồ 10 mét lộ ra vẻ hung hăng nhìn Cố Thanh Phong, cái mũi không ngừng chun lai, giống như đã ngửi được mùi vị đồ ăn ngon. Hắn dùng sức hít mùi hương vào mũi, trong đôi mắt to chứa đầy vẻ tham lam. Đột nhiên người khổng lồ 10 mét lên tiếng, hắn nói rất chậm, giống như là không am hiểu ngôn ngữ loài người cho lắm, nhưng giọng nói thì lại rất lớn, giống như sấm sét vậy. Đây đúng là mùi hương của đồ ngon, hôm nay cuối cùng cũng có lộc ăn no bụng, bắt hắn lại cho ta. Người khổng lồ 10 mét ra lệnh một tiếng, đám người khổng lồ 5 mét kia liền phát ra quái trận như muốn động thủ. Chờ một chút, Cố Thanh Phong đột nhiên hô to một tiếng, đám người khổng lồ thoáng chốc dừng lại, chỉ nghe Cố Thanh Phong nói, xin hỏi tiền bối có phải là yêu ma không? Người khổng lồ 10 mét ngẩn người, dường như không thông minh cho lắm, phải một hồi mới phản ứng lại rồi nói, ta không phải yêu ma. Đừng giả vờ, không phải yêu ma sao lại muốn ăn con người? Cố Thanh Phong nói chuyện với giọng như đã khám phá ra được sự thật. Bởi vì ngon đó, sau khi người khổng lồ 10 mét trả lời xong thì bắt đầu ra tay mà không nói một lời. Một tên người khổng lồ khoảng 5 mét đứng gần nhất đã giơ cái búa trong tay lên bổ xuống đầu Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào chiếc búa đá kia, đánh người lùi ra xa mấy mét. Mặc dù đã đỡ được một kích nhưng trên mặt hắn lại không tỏ ra vui mừng chút nào, mà ngược lại còn vô cùng khó coi, bởi vì những người khổng lồ này không phải là yêu ma thật. Đám người khổng lồ này không những không phải là yêu ma, mà thực lực còn rất mạnh. Người khổng lồ 5 mét đã sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang với người ở cảnh giới nguyên thần đan. Thông qua khoảng thời gian ngắn giao đấu, Cố Thanh Phong âm thầm toát mồ hôi hột, chỉ dựa vào mỗi sức mạnh cơ bắp đã mạnh được đến mức này, quả thật sắp đuổi kịp 1/10 sức mạnh của bản tôn rồi. Không hổ là thượng giới, quả nhiên cao thủ như mây. Chỉ là không biết người khổng lồ 10 mét này có thể mạnh được đến mức độ nào đây. Cố Thanh Phong đang chìm trong suy nghĩ, thì thế bao vây của người khổng lồ 5 mét đã hoàn thành. Ngay lập tức, đao kiếm côn gậy lấp lóe khắp 4 phương 8 hướng. Không có bất cứ một biểu hiện nào của pháp thuật, thứ tồn tại chỉ có sức mạnh vô cùng lớn. Đối diện với màn ngập tràn công kích này, Cố Thanh Phong đột nhiên khai mở sức mạnh, đùng đoàng, cùng với đó là tiếng sấm giận dữ vang lên. Chấn ngục ma long và chấn ngục thần tượng từ từ xuất hiện, giống như gió thu quét lá vàng rơi vậy, càn quét khắp 8 phương. Huỳnh huỳnh huỳnh, người khổng lồ 5 mét chớp mắt bị gió bão cuốn phăng hết. Đúng vào lúc này, người khổng lồ 10 mét thấy người tộc mình bị thương, lập tức phẫn nộ thét một tiếng, xông về phía Cố Thanh Phong. Lúc hành động, những hình xăm trên người đồng loạt tỏa ra ánh sáng, giống như đường tàu điện được kết thông. Tiếng gió lốc vang lên, gió lớn thét gào, sấm chớp đi đùng, tốc độ của người khổng lồ 10 mét kia, thế mà cưỡi gió bão phi đến. Cố Thanh Phong tập trung tầm nhìn, hoàn toàn không thèm để ý đến cơn gió bão kia, trực tiếp sử dụng đến Hoàng Cực Kinh Thế Quyền. Song quyền giao nhau, gió lốc điên cuồng nhấn chìm Cố Thanh Phong, nhưng khi luồng sáng hóa thân tiên thiên thần thánh thể lóe lên, thì hắn đến một cọng tóc cũng không dùng. Tiên thiên thần thánh thể nắm giữ sấm chớp gió lốc âm dương ngũ hành giữa trời đất, hoàn toàn có thể miễn dịch phần lớn sát thương từ pháp thuật, trừ khi khoảng cách thực lực rất lớn, nếu không rất có gây ra thương tổn. Nhưng Cố Thanh Phong không hề tỏ ra vui vẻ, bởi vì hắn không thể miễn dịch được sức mạnh như rời núi lấp biển của đối phương. Đây là lần đầu tiên có người dùng sức mạnh thuần túy trấn áp được hắn. Bùng, thân hình to cao 10 mét của người khổng lồ lóe lên. Vậy mà Cố Thanh Phong lại không thể nào đỡ được mà bị văng ra ngoài. Va vào một thân cây gỗ, vào lúc Cố Thanh Phong đang đứng dậy, cánh tay phải của hắn chợt thõng xuống, giống như không còn khung xương nữa vậy. Rõ ràng xương cốt đã bị gãy vụn, nhưng một giây sau, hắn giật mạnh cánh tay phải của mình xuống, chỉ răng rắc một tiếng, xương cốt cánh tay được hình thành từ hỗn hợp pháp thuật và vật thể nhanh chóng khôi phục. Lúc này, tiếng sấm rền vang ầm ầm vang lên bên tai Cố Thanh Phong. Không khí điên cuồng bùng nổ, cảnh báo rằng người khổng lồ 10 mét lại chuẩn bị tiến đánh lần nữa. Có điều một quyền này đánh ra, còn đang lơ lửng giữa không trung, quyền công khủng khiếp như sóng thần đã điên cuồng táp vào những thân cây xung quanh. Trong bán kính vài ngàn dặm trực tiếp bị nổ thành một mảng hoang địa. Nhưng duy nhất không thấy bóng dáng của Cố Thanh Phong đâu. A, người khổng lồ 10 mét gầm lên giận dữ một tiếng, miếng mồi đến tận miệng còn rơi mất, hắn sao có thể không giận được. Chẳng qua bởi vì hắn chỉ tu luyện cơ bắt không tu luyện cảnh giới, nên hắn không biết Cố Thanh Phong đã thông qua cách thức gì mà biến mất. Chỉ có thể tức giận đứng tại chỗ vung quyền lung tung. Chương 393, tộc Man Di, bên trong thanh giới, Cố Thanh Phong thở phào một hơi, mé nó, rốt cuộc tên người không lồ đó là thứ gì vậy? Đã CMN cao đến 10 mét rồi, còn nói không phải yêu ma. Đi CMM, bây giờ Cố Thanh Phong đang rất không vui. Đúng là xuất sư không thuận mà, đây mới vừa lên đến thượng giới đã bị bẻ cánh trả về. Thực lực của tên không lồ kia rất mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ, nếu đã đánh không lại, tất nhiên hắn sẽ không đứng đó ăn hành, chạy là thượng sách, có điều đợi đến khi hắn trở lại Thương Minh giới, vị trí để quay lại cũng nằm ngay ở cổng vô, cho nên phải nghỉ ngơi vài ngày mới trở về, phòng trường hợp bị người khổng lồ giăng bẫy bắt cọp trước. Hắn cũng đoán được sơ sơ vì sao người khổng lồ lại đến tìm hắn rồi. Chắc là nguyên nhân đến từ vũng máu hắn nôn ra lần trước. Mùi hương từ huyết tương đã thu hút chúng đến. Mãi đến lúc này, Cố Thanh Phong mới hoàn toàn ý thức được. Thì ra tiên thiên thần thánh thể ngoại trừ mang đến cho hắn những lợi ích lớn ra thì còn mang cho hắn không ít phiền phức. Máu thịt của tiên thiên thần thánh có chứa đạo vận. Đối với sinh linh mà nói là đại bổ, ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cấp tu vi, cường hóa giới hạn, gia tăng cảm ngộ đại đạo, lợi đến độ Cố Thanh Phong cũng muốn thồn cho mình một chén. Xem ra nhất định phải giấu thể chất của mình đi, nếu không mình sẽ thành cục thịt di động đường tăng mất. Cố Thanh Phong vừa nghĩ ra ý này, thánh quang trên người hắn từ từ biến mất, đạo vận trong người cũng ngừng luân chuyển, trở thành một người vô cùng bình thường. Thân là tiên thiên thần thánh, tất cả thần thông ma pháp đều bẩm sinh tự hiểu, giơ tay nhấc chân tự có đạo vận. Chỉ mỗi việc che giấu bản thân còn con này không phải vấn đề gì lớn. Cách thức che giấu bản thân này so với biến thân thay ra đổi thịt ban đầu còn mạnh hơn nhiều. Bất luận là cơ thể vật lý hay là thần hồn đều không có chút kỳ lạ nào để người khác nhận ra. Sau đó, hắn dò tìm thử vị trí của voi yêu thánh tộc ở đâu. Rồi chớp mắt một cái liền đi tìm voi yêu luôn. Hiện giờ hắn nắm trong tay thiên đạo, trong khoảng không gian của thế giới tầng trung, hắn chính là thần minh danh xứng với thực ở đó. Gần như không gì là không thể. Một khắc sau, Cố Thanh Phong xuất hiện tại một mảnh thế ngoại đào nguyên. Mảnh thế ngoại đào nguyên này ban đầu chính là không gian dị độ. Vào lúc chuẩn bị hợp nhất với thanh giới, hắn đã nhanh tay tách vùng này riêng ra, không để thế giới bên ngoài phát hiện, để tránh gặp phải những phiền phức không đáng có. Lúc này, ở thế ngoại đào nguyên đây, chúng yêu ma đang hòa ca nhảy múa. Một đám yêu ma mở tiệc tưng bừng ăn mừng, mà món chính của bữa tiệc chính là voi yêu. Voi yêu là loại thực phẩm cao cấp sở hữu ưu thế có thể tái sinh. Mỗi một miếng thịt sau khi mọc ra lại hoàn chỉnh, liền chính là lúc yêu ma mở tiệc ăn mừng. Sự xuất hiện đột ngột của Cố Thanh Phong tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của đám yêu ma. Bọn chúng nhất thời bị ngạc nhiên, sau đó liền đồng loạt quỳ xuống cúi đầu. Chúng thần tham kiến chủ thượng. Cố Thanh Phong gật đầu mấy cái, quét mắt nhìn xung quanh, sau đó nhăn mày nói, tiểu thi mị đâu? Một vị yêu ma thần hồn cảnh tiến lên nửa bước đáp. Hồi chủ thượng, thi mị đại nhân đang bế quan đột phá cảnh giới. Cố Thanh Phong nghe câu trả lời xong cũng có hơi mất hồn mất vía. Thì ra thời gian như chó chạy ngoài đồng, bất chi bất giác tiểu thi mị cũng sắp thành cường giả thần cảnh rồi. Có điều nghĩ lại cũng phải, ngày nào cũng uống đủ loại máu tươi của đại yêu, trong đó cũng không thiếu yêu ma thần cảnh, thậm chí còn có cả yêu ma thuộc nhân nguyên thần đan chi cảnh. Mặc dù thời gian không bao lâu, nhưng dưới sự bồi bổ thế này, cho dù là đầu heo cũng đã thành thần rồi. Ngoé, bỏ lỡ mất rồi, khoảng thời gian tiểu thi ma đạt được hóa long cảnh, sẽ có thể bước vào giai đoạn biến thân, từ đó có thể hóa hình toàn phần. Vậy mà bản thân hắn bởi vì khoảng thời gian đó quá bận nên quên mất tiêu luôn. Không thể là người đầu tiên chúc mừng, quả thật có chút tiếc nuối, bây giờ chỉ có thể đợi đến khi nàng tu xong thần cảnh xuất quan thôi. Được rồi, yến hội của các ngươi tạm dừng đi, tên đằng kia, ngươi qua đây một chút. Cố Thanh Phong chỉ vô tên voi yêu đang nằm trên bàn ăn nói. Voi yêu nghe vậy vô cùng vui vẻ. Chủ thượng, ngài đang nói đến ta sao? Chính là ngươi, mau mau lăn qua đây. Voi yêu như được đại xá, vội vàng ngồi dậy, hấp ta hấp tấp quỳ xuống dưới chân của Cố Thanh Phong. Bổn tôn hỏi ngươi, thương minh giới có một tộc loại, bề ngoài giống người, nhưng thể chất so với nhân tộc lại gấp rất nhiều lần. Trên người còn khắc đạo văn, trông như người man dợ. Đó là loại người gì vậy? Voi yêu nghe vậy mặt liền ngay lập tức tái mét. Tộc mà chủ thượng nói chắc là tộc Man Di. Tộc Man Di, nó là chủng tộc gì vậy? Theo truyền thuyết, tộc Man Di là tội dân của nhân tộc thời nguyên cổ. Bởi vì phạm phải tội ác không thể tha thứ được nên bị giáng lời nguyền của thiên đạo, tước đoạt linh hồn, do đó linh trí giảm xuống thấp, dựa nhiều vào bản năng để làm việc. Mặc dù bọn chúng đã từng là người nhưng bị ảnh hưởng từ lời nguyền trên người nên cơ thể dần dần thay đổi, hoàn toàn trở thành một chủng tộc khác. Lý do được gọi là tộc Man Di là bởi vì chúng quá đỗi man dợ, cái gì cũng ăn, bất kể là nhân tộc hay yêu tộc hay là những chủng tộc khác, có lúc còn ăn thịt cả đồng loại của mình. Chương 394, Cấm Địa Thái Sơ 1. Cố Thanh Tiêu hiểu ra, chả trách đám người khổng lồ kia không có tu vi, nhưng sức mạnh cơ bắp lại vô cùng mạnh mẽ, thì ra là đã trúng phải ma chú thiên đạo, dẫn đến cơ thể bị đột biến. Không có linh hồn, không có linh hồn tất nhiên không thể ngộ được đại đạo. Tiến hành tu luyện, chỉ có thể chuyển thành tu thể xác, nhờ vào ma chú mà đột biến cơ bắp trở nên vô cùng cứng cáp. Do đó cho dù chỉ là tu thân xác, thực ra về mặt thực lực cũng là điều không thể coi thường. Thậm chí bởi vì nguyên nhân không có linh hồn, bọn chúng có thể miễn dịch với toàn bộ những tấn công của thần hồn, huyền thuật, vân vân. Lúc này, voi yêu lại nói, chủ thượng, sao ngài lại gặp phải tộc Man Di vậy? Lẽ nào ngài đi nhầm đến Cấm Địa Thái Sơ hả? Cấm Địa Thái Sơ, sao lại nói vậy? Bởi vì tộc Man Di chỉ sống ở Cấm Địa Thái Sơ thôi. Cố Thanh Phong cau mày lại, mặc dù hắn không biết Cấm Địa Thái Sơ là thứ gì, nhưng có thể mang trên mình hai từ cấm địa, nhất định không phải chốn đẹp đẽ gì. Không ngờ rằng vận may của bản thân lại kém đến mức đó. Không trực tiếp rơi xuống ổ yêu ma quỷ quái thì thôi, chứ rơi rồi là rơi thẳng xuống cấm địa luôn. Ngươi nói thêm chi tiết về Cấm Địa Thái Sơ đi. Voi yêu cũng muốn để Cố Thanh Phong nhìn thấy giá trị của mình. Tất nhiên biết gì kể hết đó, thể hiện hết mình. Cấm Địa Thái Sơ là cấm địa tồn tại từ thời xa xưa, là một trong những cấm địa lâu đời nhất của thương minh giới, là vùng đất sinh sống năm xưa của tộc Man Di. Vào thời điểm đó tộc Man Di vẫn còn là người, sau này sau khi bị thiên đạo giáng chú, liên lụy luôn cả vùng đất đó trở thành cấm địa. Cấm Địa Thái Sơ nằm trong vùng Thanh Mộc, bên trong có chịu ma chú từ thiên đạo, chuyên dùng để xử lý linh hồn, cực kỳ nguy hiểm, sinh linh bình thường chỉ cần bước vô đó liền ngay lập tức hồn phi phách tán. Tu sĩ có sức mạnh cao cường còn có thể trụ được một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng không dám ở đó quá lâu, không thì cũng sẽ gặp phải những rủi ro vô cùng lớn. Đồng thời càng đi vào sâu, linh hồn phải chịu sự ảnh hưởng từ ma chú sẽ càng lớn. Cho dù là những lão tổ kia, hoặc đám người có sức mạnh phi phàm cũng không dám đi vào quá sâu. Ở Cấm Địa Thái Sơ, một khi linh hồn bị ma chú ăn mòn, cuối cùng sẽ biến thành một cái xác không hồn biết đi, trở thành một đạo nô, chỉ còn lại cái vỏ rỗng, cả đời bị giam cầm ở đó làm nô lệ. Nghe đến đoạn này, Cố Thanh Phong có chút khó chịu, cái con mị nó đây là cái quéo gì vậy? Trời ơi, cái đám người không lồ mình gặp ở Cấm Địa Thái Sơn còn chưa phải là thứ nguy hiểm nhất. Thứ nguy hiểm nhất mới là đống ma chú từ thiên đạo kia. XXX, đây là muốn ép hắn phải ở lại thanh giới cả đời đâu nè. Ấy, không đúng lắm, nếu như ma chú thiên đạo có thể ăn mòn linh hồn, vậy sao hắn lại không làm sao? Là bởi vì không gặp phải đống bùi nhùi ma chú thiên đạo kia sao? Không, chắc không phải đâu, nếu chỉ cần sinh linh thông thường bước vào liền hồn phi phách tán, thì điều này chứng minh rằng cấm địa Thái Sơ đã bị ma chú ô nhiễm hết rồi. Chẳng qua là càng vô sâu thì càng đậm mà thôi. Đã là như vậy, vậy tại sao bản thân hắn không cảm thấy gì hết trơn vậy? Có nền của tiên thiên thần thánh thể bao quanh người lúc đó. Không thể nào có chuyện không cảm nhận được gì khác thường. Má nó, Cố Thanh Phong nghĩ ra rồi. Hắn đã hiểu ra vì sao hắn không dính phải ma chú rồi. Bởi vì thằng cha nó hắn chính là thiên đạo. Nói một cách chính xác hơn là người nắm giữ thiên đạo. Mặc dù chỉ là người nắm giữ thiên đạo của thế giới tiểu thiên. Nhưng cũng đủ để phớt lờ sự tồn tại từ ma chú của giới thương minh. Dù sao thì hai người đều có cùng cội nguồn. Đợi chút, vậy điều này chẳng phải có nghĩa là vùng cấm địa nguy hiểm đối với những tu sĩ thông thường. Chính là vùng đất lành màu mỡ đối với bản thân hắn sao? Vùng cấm địa tồn tại suốt từ thời đại viễn cổ, một vùng đất còn trinh nguyên chưa từng bị đám tu sĩ kia khai thác qua. Mặc dù có tộc Man Di sinh sống nhưng bọn chúng không tu cảnh giới. Căn bản không dùng đến tài nguyên quý báu ở đây. Hơn nữa nói không chừng bên trong cấm địa Thái Sơ còn ẩn giấu một bí mật kinh thiên động địa nào đó. Nếu không vì sao thiên đạo lại giáng xuống ma chú chứ? Ngay lập tức, Cố Thanh Phong có chút dao động rồi. Cấm địa Thái Sơ đơn thuần chính là một tòa núi vàng. Nhưng vừa nghĩ đến đám người khổng lồ Man Di thân hình kỳ dị, cơ bắp săn chắc kia, ngay lập tức trong lòng Liên bị dội cho một gáo nước lạnh. Không đủ thực lực, trời ơi! Nhiệm vụ cấp bách trước mắt chính là trốn cho qua khoảng thời gian nguy hiểm này trước đã. Sau đó nhanh chóng tìm ra cách ngưng tụ thần đan. Đây mới là vương đạo. Vùng thanh mộc ngươi vừa mới nói là sao? Trong đó có sự tồn tại của yêu tộc và nhân tộc không? Bẩm chủ thượng, vùng thanh mộc là một trong 3.000 đạo vực của thương minh giới. Trong đó không chỉ có mỗi nhân tộc và yêu tộc, những chủng tộc khác cũng có nhiều hơn một chút. 3.000 đạo vực, một đạo vực rộng bao nhiêu? Cụ thể lớn bao nhiêu? Tiểu yêu cũng không rõ lắm, nhưng theo những gì tiểu yêu được biết, cho dù là vùng đạo vực nhỏ nhất cũng phải gấp vài chục lần so với thanh giới. Chưa đừng nói đến vùng đạo vực hơi lớn một chút. Nghe đến đây, cô Thanh Phong không nhịn được hít vào một hơi lạnh. Vùng đạo vực nhỏ nhất cũng rộng hơn thanh giới vài chục lần á. Chương 395, Cấm địa Thái Sơ 2. Thương minh giới không hổ là đại thiên thế giới. So với tiểu thiên thế giới đúng là không phải chỉ lớn hơn có 2 đến 3 lần. Những chủng tộc nào, ngoại trừ nhân tộc, yêu tộc, tộc Man Di, thương minh giới còn những chủng tộc nào nữa? Giới thương minh chục ngàn tộc sinh sống. Tiểu yêu cũng không biết hết toàn bộ, chỉ biết có mỗi đồng tộc, vũ tộc, thiên nhân tộc, linh tộc, tà tộc, mật tộc, quỷ tộc, huyền tộc. Cố Thanh Phong nghe mà trợn mắt há mồm, lúc này hắn thậm chí còn định lấy tay bịt mõm voi yêu lại. Nhưng những chủng tộc này không thể vì voi yêu không nói mà không tồn tại được. Sau một nén nhang, cuối cùng yêu voi cũng kể ra hết được những chủng tộc mà hắn ta nhớ trong đầu ra. Mà Cố Thanh Phong lúc này cũng đã rơi vào trạng thái hóa đá. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Toi rồi, cụ ra đi chân lạnh toát rồi. Thôi thì bổn tôn xin vĩnh biệt cụ rồi. Hắn đã từng ngây thơ tưởng rằng thương minh giới cũng giống y chang với thanh giới. Không đen thì trắng, không phải người thì chính là yêu. Cuối cùng cây flex này đổ cũng đẹp lắm. Ngoại trừ hai tộc nhân yêu ra, người ta còn có thể là mật tộc, vũ tộc, vân vân, thành phần quá mức phức tạp. Đơn giản là bùng nổ luôn. Quả nhiên. Thanh minh giới chẳng tốt đẹp gì cả, vẫn là đợi ở thanh giới thôi. Tất nhiên, là một người có lòng cầu tiến, đồng thời là một người đàn ông chăm chỉ nỗ lực, Cố Thanh Phong nhất định sẽ không đi vào con đường đó. Phía trên chỉ là nói cho vui miệng vậy thôi, dù sao hắn vẫn chưa trở thành tiên làm tổ, còn chưa tính sổ với đám thiên tộc, còn chưa đạt được vị trí đứng đầu của võ đạo, còn chưa được tỏ tình với thánh nữ tiên tử mà, có gì mà phải sợ võ đạo dồi dào chứ. Tự tạo niềm vui được bước nào hay bước đấy. Chủ thượng, ngài còn câu hỏi nào muốn hỏi nữa không? Yêu voi cẩn thận từng chút hỏi. Hết rồi, người tiếp tục quay về bàn nằm lăn ra dự yến hội đi. Cố Thanh Phong trưng ra biểu cảm đời này không còn gì nuối tiếc nữa. A, voi yêu nghịch ra tại chỗ. A cái gì mà a? Biến lè, Cố Thanh Phong không nhịn được nữa nói. Voi yêu muốn khóc mà không có nước mắt. Đây là cái con người gì đây chứ? Kể cả cướp của giết người cũng không đến mức độ này đâu nhỉ. Chẳng khác gì dùng giấy vệ sinh, dùng xong rồi vứt. Sau đó, Cố Thanh Phong rời khỏi nơi này, chuẩn bị đi tìm vợ của mình. Tính đi tính lại, hắn cũng đến thượng giới này cũng được mấy ngày rồi. Cũng là lúc phải báo một tiếng bình an rồi. Thực ra sớm đã muốn về, ai ngờ bị lão tổ nhốt mất mấy ngày. Sau đó lại bị không gian hỗn loạn đưa đến cấm địa Thái Sơ. mãi đến bây giờ mới có cơ hội về nhà coi thử. Cố Thanh Phong vừa có suy nghĩ này, lập tức mở cảm chi bao phủ toàn bộ thanh giới, rất nhanh liền tìm được vị trí của Thương Tâm Nghiên. Sau đó nháy mắt một cái liền biến mất. Đợi sau khi đến nơi, Cố Thanh Phong lập tức bùng nổ luôn. Bởi vì Cố Thanh Tiêu thế mà lại nhìn thấy Thương Tâm Nghiên dựa vào lồng ngực của một người đàn ông xa lạ khóc thút thít. Hơn nữa người đàn ông lạ mặt kia còn trông rất đẹp trai. Cố Thanh Phong lúc đó muốn xoay người phắn luôn, nhưng ngay lập tức lại kịp thời phản ứng lại. Sao người đàn ông này lại có vài phần giống với Thương Tâm Nghiên vậy nhỉ? Vái bíp, không phải là nhạc phụ đó chứ? Ban đầu cứu nhạc phụ ở thanh giới, nhạc phụ đầu tóc tán loạn, toàn thân đầy máu, căn bản nhìn không ra diện mạo thế nào. Nghĩ đến như vậy, Cố Thanh Phong buông chậm bước đi. Thương Tâm Nghiên là cường giả thần hồn cảnh, ngay lập tức cảm nhận được tiếng bước chân, bất giác quay đầu nhìn về phía đó, gương mặt xinh đẹp động lòng người liền cứ thế mà ngơ ra. Sau đó toàn thân được bao phủ bởi một cảm giác vui mừng khôn xiết. Đôi mắt vốn đã lưng tròng ngay lập tức liền tuôn trào như sóng vỗ. Những giọt lệ lấp lánh trườn trên khuôn mặt xinh đẹp sáng ngời rơi xuống. Phu quân, một tiếng kêu ai oán như tiếng nhạc buồn vang lên từ phía Thương Tâm Nghiên. Một giây sau, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy hương vị ấm áp thấm đẫm lồng ngực. Giống như một cơn gió xuân vuốt ve khuôn mặt, phần ngực áo cũng đã trở nên ẩm. Hu hu, phu quân, chàng cuối cùng cũng về rồi. Ta rất sợ không được gặp lại chàng nữa. Cố Thanh Phong cảm nhận được tình yêu của người trong ngực. Bất giác nhẹ giọng an ủi, hai người tình chẳng ý nàng rất lâu, an ủi lẫn nhau một hồi lâu, Thương Tâm Nghiên mới thôi không khóc nữa. Những ngày này không có Cố Thanh Phong ở đây, mỗi ngày nàng đều sống trong buồn sầu lo âu, thường bày ra vẻ u uất tổn thương thần sắc. Nàng biết được qua thông tin từ phụ thân mình, những hành động của Cố Thanh Phong ở thượng giới, vừa cảm động lại vừa cảm thấy lo lắng. Thương Tâm Nghiên biết, phu quân đã làm rất nhiều chuyện vì mình. Hắn không muốn để nàng đến thượng giới mạo hiểm, lại không từ bỏ việc cứu phụ thân nàng, nên hắn đành chọn một mình một ngựa đi đến thượng giới. Tất cả những chuyện này, đều do hắn một mình âm thầm làm, âm thầm hủy diệt vạn yêu quốc, lại một mình đến thượng giới. Trong khoảng thời gian đó đã phải đối diện với bao lần cửu tử nhất sinh. Thương Tâm Nghiên căn bản không dám nghĩ đến, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng như bị ngàn nhát đao chém vào, mãi đến giây phút phụ thân trở về. Thương Tâm Nghiên mới hiểu ra, hôm đó, câu nói tất cả cứ để đó cho ta của Cố Thanh Phong là có ý gì. Cũng từ giây phút đó trở đi, mỗi ngày Thương Tâm Nghiên đều dùng nước mắt để rửa mặt. Không lúc nào không nghĩ đến việc chạy lên thượng giới tìm Cố Thanh Phong về. Nhưng bởi vị thông đạo đã đóng nên không còn cách nào để đi. Chương 396, Thất Khiếu Linh Lung Thể. Sau lại, khi càng ngày càng có nhiều người biết về chuyện này, thậm chí còn có người đề nghị nhân cơ hội lần này chặn đứng thông đạo, khiến thông đạo đóng cửa vĩnh viễn, như vậy thanh giới càng thêm bình yên hơn, chứ không thể chỉ vì mối tình nam nữ mà hủy diệt cả thế gian được. Sau đó, Thương Tâm Nghiên liền giết luôn mấy người kia, trong đó còn có cả Ngụy Cô Vân. Một nén nhang sau, Cố Thanh Phong giải thích ngắn gọn lại một chút, hắn bây giờ trở thành người nắm giữ thiên đạo của thanh giới. Thanh giới sẽ không còn phải chịu uy hiếp từ thánh tộc nữa. Cùng với một số việc mà hắn trải qua mấy ngày nay, cả quá trình kể lại Thương Tâm Nghiên đều chan chứa tình cảm mà dõi theo Cố Thanh Phong. Nghiêm túc nghe hắn kể lại, tình cảm trong ánh mắt dường như sắp trào hết ra ngoài rồi. Giống như không còn thấy thêm được gì nữa. Thậm chí sau khi Cố Thanh Phong nói mình đã trở thành người nắm giữ thiên đạo, nàng cũng không quá ngạc nhiên, còn xa mới bằng nỗi ngạc nhiên của nàng lúc nhìn thấy phu quân của mình còn sống trở về. Trong khoảng thời gian kể chuyện, Cố Thanh Phong cũng biết được thân phận của người đàn ông lạ mặt kia. Chính là nhạc phụ của hắn, Thương Ngao Bạch, may mà không vì kích động nhất thời phi qua giết người ta luôn. Nếu không thì, kịch bản của Thương Tâm Nghiên đã đổi rồi, đổi thành chuyện về kẻ thù giết cha mà ta gả cho. Ba người ngồi lại với nhau nói chuyện rất lâu, sau đó Thương Ngao Bạch cũng rất tự giác mà rời đi. Để lại khoảng không riêng tư của đôi vợ chồng trẻ tâm sự với nhau. Cố Thanh Phong cũng tiện thể làm ra mấy bài thơ tặng cho Thương Tâm Nghiên, để bày tỏ tấm lòng mình. Giữa trưa trời nắng đỏ, trên thanh minh vẽ sông, vũ điệu vẽ cảnh đẹp, hảo hán đẩy xe hàng, hoa lê ép hải đường, dương liễu kéo cành xuân, thanh mai cưỡi trúc mã, cùng nhau luyện tan qua. Thời gian nhàn nhã ngâm thơ tỏ tình thường đẹp đẽ và ngắn ngủi. Thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới chớp mắt một cái đã là ba ngày sau. ngày hôm nay, Cố Thanh Phong lại bắt đầu chào tạm biệt với Thương Tâm Nghiên, chuẩn bị quay về thượng giới. Hắn cảm thấy đám người man di kia chắc đã đi rồi. Nghiên nhi, đợi sau khi ta đứng vững trên thương minh giới rồi, sẽ quay lại đón nàng lên đó. Phu quân, nhất định phải đi sao? Cố Thanh Phong nở nụ cười dịu dàng xoa đầu Thương Tâm Nghiên. Hiện giờ ta nắm giữ thiên đạo của thanh giới, giới hạn cảnh giới của thanh giới cũng nằm trên người ta. Nếu như mọi người muốn đột phá lên thần đan cảnh ở thanh giới, vậy thì ta phải là người đạt được thần đan cảnh trước. Cho nên vẫn phải đến thương minh giới mà. Phu quân, chỉ cần được ở cùng chàng, cho dù không đạt được thần đan cảnh cũng không sao. Nhà đầu ngốc, thần hồn cảnh có được sống thọ bao lâu chứ? Mục tiêu của phu quân nàng chính là được làm một đôi thần tiên tình lữ suốt đời suốt kiếp với nàng. Khi tình cảm hai bên trở nên trường tồn, lại thiếu gì giây phút mặn nồng bên nhau? Khi tình cảm hai bên trở nên trường tồn, lại thiếu gì những giây phút mặn nồng bên nhau? Thương Tâm Nghiên nhỏ giọng lẩm nhẩm, bất giác bị tình cảm dạt dào trong câu thơ làm cảm động. Có chút mê mẩn, vậy ta cùng đi với chàng. Cố Thanh Phong liền lắc đầu, kẻ mạnh ở thương minh giới nhiều như rơm, vẫn là đợi vi phu đứng vững ở đó rồi quay lại đón nàng sau. Vi phu có thanh giới làm chỗ dựa, khi gặp phải nguy hiểm có thể trở lại bất cứ lúc nào. Nhưng nàng thì khác, Thương Tâm Nghiên có chút tổn thương, bởi vì nàng biết khoảng cách về thực lực giữa nàng và Cố Thanh Phong càng lúc càng xa hơn. Đã bắt đầu có chút kéo chân rồi, lên đến thượng giới không những không thể giúp gì cho hắn, ngược lại còn trở thành gánh nặng của hắn. Được rồi, vi phu cũng đâu phải đi luôn không về đâu. Hiện nay ta nắm giữ tiên đạo, muốn trở về bất cứ lúc nào cũng được, không cần phải lo lắng. Thương Tâm Nghiên vừa nghĩ thấy cũng phải, lúc này tâm trạng mới tốt lên, gật đầu mạnh mấy cái, đồng thời trong lòng cũng âm thầm đưa ra quyết định, phải chuyên tâm tu luyện, tranh thủ thời gian sớm ngày giúp đỡ được phu quân. Đợi sau khi an ủi vợ mình xong, nhạc phụ lại gọi Cố Thanh Phong đến một nơi khác. Ngươi cầm lấy cái này. Thương Ngao Bạch lấy ra một chùm sáng tỏa ra ánh sáng bảy màu, đưa cho Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn thấy vật này, lập tức mất hồn. Đây là bản nguyên của thất khiếu linh lung thể. Nhạc phụ, người đang định làm gì vậy? Trong những ngày ta bị đám thánh tộc cầm tù, bởi vì nhiều lần bị trọng thương, nên sớm đã không còn duyên với con đường tu đạo. Thất khiếu linh lung thể này để ta giữ cũng lãng phí thôi. Ngươi giữ lấy, lên thượng giới có thể dùng đến. Nhạc phụ, không cần lo lắng về chuyện tu đạo nữa. Hiện giờ ta nắm giữ tiên đạo, giúp ngài trở về con đường tu đạo ta vẫn có thể làm được. Thương Ngao Bạch lắc đầu, nguyện vọng lớn nhất đời này của ta chính là cứu vớt lấy nhân tộc. Nay nguyện vọng đã thành, đời này không còn gì nuối tiếc, chỉ muốn an hưởng tuổi già. Nếu như ngươi đã có ý tung hoành ở thương minh giới, vậy thì thất khiếu linh lung thể nhất định có thể giúp được ngươi. Ngươi giữ lấy, như vậy ta và Nghiên Nhi mới có thể yên tâm được. Thương Ngao Bạch dứt khoát nhét bản nguyên thất khiếu linh lung thể vào tay Cố Thanh Phong, sau đó không hề quay đầu một mạch rời đi. Cố Thanh Phong ngơ ngác nhìn thất khiếu linh lung thể trong tay, âm trầm rất lâu. Thương Ngao Bạch đem hai vật quan trọng nhất cuộc đời ông giao hết cho hắn rồi. Một là Thương Tâm Nghiên, cái thứ hai chính là thất khiếu linh lung thể. Chương 397, Hắc kiếm thấu tận tim gan một. Rất lâu sau đó, Cố Thanh Phong cũng không còn ái ngại gì nữa, trực tiếp dung hòa bản nguyên của thất khiếu linh lung thể. Không bao lâu, đợi sau khi hoàn thành dung hòa, Cố Thanh Phong cảm nhận rõ thấy sự thay đổi của đất trời. Nói chính xác hơn, không phải là thiên địa thay đổi, mà là tầm nhìn của hắn đã thay đổi. Vạn vật thế gian trong mắt hắn trở nên vô cùng rõ ràng, giống như mở ra một lớp màn che, trong vỏ não xuất hiện tín hiệu của sự thoải mái chưa từng có. Trong ánh mắt phát ra những chùm sáng rực rỡ, giống như có thể nhìn thấu hết tất cả đạo cùng lý. Vốn đã có tính giác ngộ từ tiên thiên thần thánh thể gia cố nay lại càng được bùng nổ hơn, đã đột phá gia tăng đến mức có thể nói là đáng sợ rồi. Thất khiếu linh lung thể không có khả năng gì đặc biệt, ngoại trừ có thể gia tăng tính giác ngộ, nhưng chỉ cần dựa vào chút tính giác ngộ này là đủ để khiến thể chất này xếp vô hàng đầu rồi. Thời gian đầu tu luyện phải dựa vào tư chất, nhưng những thời gian sau đó chủ yếu phải dựa vào tính giác ngộ. Người có tính giác ngộ mạnh sẽ có sức mạnh hóa điềm gở thành điềm lành, có thể giúp người dung hòa cùng đạo và lý của thế gian, kế thừa và phát huy, học một biết mười. Thậm chí nếu tính giác ngộ của người đủ lớn, cho dù con đường phía trước bị cắt đứt, thì vẫn có khả năng tự tạo cho mình một con đường mới. Đây chính là thứ khiến tính giác ngộ trở nên đáng sợ. không hề nói quá chút nào khi nói Cố Thanh Phong dựa vào tính giác ngộ của hiện tại, kết hợp với kinh nghiệm từng giao thủ với thần đan cảnh, đã có thể tự sáng tạo ra một cách ngưng tụ thần đan cảnh mới. Tất nhiên, hắn sẽ không tự đi sáng tạo, thứ nhất là vì quá lãng phí thời gian, dù sao tự biên tự diễn là một chuyện cần rất nhiều thời gian. Hai là, số liệu hiện tại hắn có quá ít, thành đan chi pháp mới được tạo ra chắc chắn không thể so được với công pháp hàng đầu của Thương Minh giới, số công pháp hàng đầu này đều đã được thông qua nghiệm chứng hàng vạn năm, trăm luyện vạn giũa mới thành, tuyệt đối không có chuyện Cố Thanh Phong vừa làm ra liền có hàng ngon nghẻ hơn được. Ngoại trừ về mặt tính giác ngộ, thực lực của Cố Thanh Phong cũng tăng lên, loại gia tăng này không phải đến từ thất khiếu lung linh thể, mà là sau khi tính giác ngộ trở nên mạnh mẽ liền tự động gỡ rối cho bản thân, cùng với vận dụng sức mạnh cho chính mình, thứ Cố Thanh Phong biết quá nhiều. Cũng vì biết quá nhiều mà trở nên loạn, mỗi một loại năng lực đều không thể phát huy hết được giới hạn tuyệt đối của nó. Nhưng sau khi có được thất khiếu linh lung thể, sẽ không còn như vậy nữa. Nó cũng giống như một cái đại não vậy, là hệ thống thần kinh trung ương, điều phối hoạt động của các cơ quan, đồng thời giúp bọn chúng hoạt động phối hợp nhịp nhàng với nhau. Từ đó có thể bùng phát ra sức mạnh càng to lớn hơn. Lấy một ví dụ đơn giản, Cố Thanh Phong của trước đây có thể điều khiển sức mạnh ngũ hành. Nhưng sau khi có được thất khiếu linh lung thể, hắn không chỉ có thể điều khiển ngũ hành, thậm chí còn có thể làm được những việc phức tạp hơn thế như khống chế chính và nghịch của ngũ hành. Ví dụ như thuộc tính mộc, mộc đại diện cho sinh cơ, do đó được coi là chính. Vậy thì nghịch chỗ nào? Gốc cây của đại thụ cắm sâu vào lòng đất để lấy dinh dưỡng nuôi dưỡng bản thân. Do đó nghịch của nó chính là chiếm đoạt. Lấy thêm ví dụ về thổ, thổ đại diện cho sâu dày, đức hạnh vĩ đại mang chúng sinh. Là chính, nhưng đừng quên rằng, đại địa trong lúc nâng đỡ chúng sinh, đồng thời cũng chôn vùi sinh linh trên thế giới, từ xưa đến nay có biết bao nhiêu chúng sinh yên giấc dưới lòng đất. Cho nên, thổ này có thể là đất mẹ mang vác chúng sinh, cũng có thể là nền đất tăm tối nơi người chết an giấc ngàn thu. Điều này được xem là nghịch, chính ngũ hành vạn vật hài hòa với nhau, đó là dương, nghịch ngũ hành nặng nề hội tụ, đó là âm, điều này gọi là âm dương đại đạo. Đây chính là tổng kết về một của thất khiếu linh lung thể. Sáng tạo đưa ra những loại năng lực khủng khiếp. Sau khi làm quen với thất khiếu linh lung thể, Cố Thanh Phong không còn chần chừ thêm, trực tiếp đi lên thượng giới, dù sao lúc nào cũng có thể trở về, thậm chí còn tiện hơn đi làm ở thời hiện đại nữa. Thương Minh giới, cấm địa Thái Sơ, một bóng người phong thần tuấn tú giống như trích tiên đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Chính là Cố Thanh Phong. Sau khi Cố Thanh Phong xuất hiện, lập tức mở cảm chi cảm nhận tình hình xung quanh, rất yên tĩnh, rất bình yên, đám tộc man di đó không có nằm vùng, cũng không hề răng ra cái bẫy nào, thế này cũng có chút phù hợp về tình về lý, nói cho cùng thì trí khôn của đám man di thấp, có thể hiểu được, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ là nhanh chóng rời khỏi cấm địa Thái Sơ, sau đó tìm được nơi nhân tộc sinh sống lấy được công pháp. Thương Minh giới quá nguy hiểm, chủng tộc quá nhiều, phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Vừa nói, Cố Thanh Phong liền thi triển đại tiểu như ý, ngay lập tức biến thành một người nhỏ bé bằng con muỗi. Sau đó lại thêm một tầng thuật ẩn thân, nhanh chóng rời khỏi nơi này, bay như tên bắn về phía ngoài vùng cấm địa Thái Sơ này. Mặc dù hắn là một tên mù đường, nhưng ở cấm địa Thái Sơ này sẽ không sợ lạc đường. Bởi vì chỉ cần cảm nhận được độ đậm nhạt của ma chú, sẽ có thể phán đoán được phương hướng, càng vào sâu bên trong, ma chú sẽ càng thêm đậm. Ngược lại bên ngoài sẽ càng nhạt. Chương 398, Hắc kiếm thấu tận tim gan 2. Cố Thanh Phong cứ ẩn thân rồi bay theo như vậy, cả đường điên cuồng chạy loạn, nhưng mà cấm địa Thái Sơ quả thật quá rộng, rộng đến mức hắn bay vừa tròn một ngày một đêm vẫn chưa thấy đường ra đâu. Có điều may mắn ở chỗ, cả đường đi ngược lại thu thập được không ít thuốc quý. Thậm chí còn có một vài thiên tài địa bảo sinh trưởng trên vài vạn năm rồi. Điều này vừa khớp với những dự đoán của hắn trước đây. Cấm địa Thái Sơ vì rất ít có dấu chân của đám tu sĩ, cho nên sinh trưởng rất nhiều thứ đồ tốt, thậm chí có thể gọi là bảo khố. Ngoại trừ thuốc quý, Cố Thanh Phong cũng đụng mặt phải vài tên man di mấy lần. Lần nào gặp phải hắn cũng đều tự động tránh xa trước. Tộc man di không tu cảnh giới, không có linh hồn, cho nên khả năng cảm nhận rất kém. Bọn chúng chủ yếu chỉ dựa vào năm giác quan cực kỳ nhạy bén của mình. Nhưng đại tiểu như ý cộng thêm một lớp ẩn thân của Cố Thanh Phong vừa hay khắc chế được bọn chúng. trừ khi khoảng cách quá gần, nếu không tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Trong thời gian này, cũng gặp phải không ít dị thú, có con giống sư tử lai hổ, trên người lại bao bọc bởi một lớp vảy đen, còn có con trông giống tinh tinh lai vượn, nhưng lại có đến ba cái đầu, lần lượt là đầu khỉ, đầu sói, đầu rắn, tóm lại là trông con nào con nấy cũng lạ cực kỳ. Chỉ có duy nhất một điểm chung, đó là trong ánh mắt chúng để hiện rõ sự thất thần. Không có linh hồn, Cố Thanh Phong không thèm để ý đến bố con thằng nào. Sợ sẽ khiến tộc Man Di chú ý đến. Lại thêm một ngày bay trôi qua, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng dừng lại. Không phải là bởi vì đã đến nơi, mà là hắn phát hiện ra một khóm hồn anh đào vạn năm. Hồn anh đào cực kỳ quý giá, là một loại thuốc quý hiếm có dùng để gia tăng sức mạnh thần hồn mà không có tác dụng phụ. Đặc biệt là một đóa có tuổi thọ trên hàng vạn năm. Đối với việc gia tăng sức mạnh thần hồn sẽ càng không thể tưởng tượng được. Đây là loại thuốc quý giá trị nhất mà hiện tại hắn phát hiện ra. Dù sao hắn cũng là bay theo hướng ra ngoài, những thứ thực sự có giá trị đều nằm ở sâu trong cấm địa. Không ai nói gì, ta đến, ta thấy, ta hốt luôn. Cố Thanh Phong thấy xung quanh không có người, trực tiếp giải trừ đại tiểu như ý, hồi phục chân thân, sau đó giơ tay ra lấy hồn anh đào, chuẩn bị bứng rễ của nó lên. Nhưng vào đúng khoảnh khắc này, đột nhiên Cố Thanh Phong cảm thấy lồng ngực mình nhói lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thế mà phát hiện ra, giữa ngực mình lại tòi ra thêm một lưỡi kiếm, đó là một thanh kiếm dài thân kiếm đen kịt, trên lưỡi kiếm sắc nhọn còn được bao phủ bởi một lớp vải đen. Kèm theo đó là những dòng điện luân chuyển, mẹ, con mẹ nó đứa nào lại dám đâm lén sau lưng bổn tôn một nhát. Cố Thanh Phong vừa bất ngờ lại vừa tức giận, không ngờ rằng người này lại có thể không chút động tĩnh gì tiếp cận được phía sau lưng hắn. Khiến hắn lãnh chọn một kiếm rồi mới phát hiện ra, cấm địa Thái Sơn không hổ là một trong những cấm địa lâu đời nhất. Đúng là má nó nguy hiểm, ở thanh giới cả một đời còn chưa bị thương bao giờ. Mới đến thương minh giới được có mấy ngày, đã liên tục bị thương rồi. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, cứ vậy dứt khoát phi thân về phía trước, hắc kiếm đâm vào ngực hắn cũng theo đó mà rời ra. Mà chính vào khoảnh khắc hắn thoát khỏi phạm vi của thanh hắc kiếm, vết thương xuyên thấu lồng ngực cũng nhanh chóng liền lại, luồng điện truyền vào cơ thể cũng trực tiếp trở thành dinh dưỡng bị cơ thể hấp thụ. Mặc dù trường kiếm của đối phương không tầm thường, có thể xuyên qua lớp phòng ngự của trấn ngục long tượng thể, nhưng cũng không thể ngăn chặn được khả năng tự phục hồi cấp cao. Ánh điện càng không thể nào đụng chạm đến tiên thiên thần thánh thể được. Có hai loại thể chất hàng đỉnh này trên người, khả năng kháng công vật lý, kháng phép, khả năng phục hồi sớm đã đạt đến mức độ vô cùng khủng khiếp. Rất khó tiêu diệt được hắn. Mà cha, Cố Thanh Phong kéo dài khoảng cách rồi xoay người lại nhìn. Muốn xem thử coi đối phương là kẻ nào. Kết quả vừa thấy liền đơ ra luôn. Thế mà lại mà một nữ tử. Con mẹ nó lại còn trông khá là xinh đẹp. Đó là một nữ tử xinh đẹp lạnh lùng áo trắng như tuyết. Tà áo màu trắng bay bay phiêu diêu trong gió có lẫn thêm vết máu. Giống như rụng râu bị tràn ra chút. Mặc dù toát ra một vẻ cực kỳ hung tợn, nhưng trên thân người có một lớp thần quang lưu chuyển, mờ ảo bất định, bóng lên làn da trắng sáng cùng cơ bắp rõ nét, giống in như một nữ thần. Đối mặt với một nữ thần thế này, một người phụ nữ đâm cho mình một nhát từ sau lưng. Cố Thanh Phong cảm thấy, ngoại trừ việc đấm bay cái đầu xinh đẹp của đối phương ra, thì không còn cách thức báo đáp lại ân tình bị đâm cho nhát này nữa rồi. Trông xinh đẹp như vậy, đoán chắc rằng khi cái đầu kia nổ tung, trạng thái não bộ văng ra ngoài cũng sẽ đẹp như vậy thôi ha. Mặc dù Cố Thanh Phong thích gái đẹp, nhưng đối mặt với kẻ địch muốn giết hắn, bất kể là nam hay nữ đều như nhau, cùng lắm thì lúc đối đầu với nữ nhân, sẽ nhiều hơn một bước so với nam nhân mà thôi. Gừ gào, cùng với tiếng rồng gầm và voi hú vang lên, trấn ngục ma long cùng trấn ngục ma tượng thấy thể xuất hiện. Lập tức che kín ánh sáng mặt trời, cùng lúc đó, sức mạnh ngũ hành giữa trời đất điên cuồng rúng động. Chính nghịch ngũ hành tập hợp lại phía sau Cố Thanh Phong. Sức mạnh âm dương chậm chậm xuất hiện, cuối cùng hóa thành một tấm thái cực đạo đồ. Chương 399, đạo nô 1. Bùng, một quyền nổ ra, từng tầng không khí vỡ nát, mặt đất bắt đầu nứt ra, tán cây không ngừng đứt gãy bay lên. Một quyền này đại diện cho lần lượt sức mạnh của tiên thiên thần thánh thể cùng trấn ngục long tượng thể. Thế mà, đối đầu với cú đấm vô cùng đáng sợ này, khuôn mặt của nữ tử kia lại cực kỳ vô cảm, ánh mắt trống rỗng, hắc kiếm trong tay lại cứ vậy đâm tới, không thấy có bất cứ một thuật pháp nào luân chuyển, hay thần thông diệu pháp nào, chỉ thấy một đường kiếm bình thường không có gì đặc biệt. Giống như người mới học kiếm pháp đâm đại ra một đường vậy. Song chỉ có như vậy thôi, trong mắt của Cố Thanh Phong lại lập tức đổi sắc. Thất khiếu linh lung thể giúp hắn có thể thấy được rất nhiều thứ giấu trong đạo và lý. Kiếm này bẩm sinh hoàn mỹ, vừa khớp phù hợp với quỹ đạo đại đạo, toàn bộ sức mạnh đều được ẩn trong kiếm, không lọt một tia ra ngoài, có thể gọi là công kích không thể phá giải. Chỉ dựa vào một kiếm này, Cố Thanh Phong liền có thể đoán ra được, thực lực của nữ nhân này còn mạnh hơn nhiều so với thiên tượng lão tổ người mạnh nhất tộc thiên. Nhân, rất có khả năng là cường giả thiên quân cảnh, không thể đối địch, chuồn là thượng sách. Cố Thanh Phong vừa nghĩ vậy, thân hình liền ngay lập tức biến mất khỏi nơi đó. Mà sau khi hắn rời đi, một nhát kiếm trông có vẻ tầm thường kia chợt cứ như vừa mới được rèn nóng đỏ lên. Đâm trúng long tượng cùng với thái cực ý tượng, xoen xoẹt, ý tượng bùng cháy phừng phừng, từng lớp thành cho bụi. Quả thật là một kiếm phá vạn pháp. Sau khi làm xong tất cả việc này, mặt của nữ tử kia vẫn không cảm xúc như cũ, giống như một bức tượng gỗ vậy, không chút quan tâm đến sự rời đi của Cố Thanh Phong, mà chỉ yên lặng đi đến bên cạnh hồn anh đào vạn năm. Ngơ ngơ ngác ngác nhìn đóa hoa này, từng cử chỉ hành động đều giống như một bức tượng điêu khắc tại thế giới trong lòng bàn tay. Lúc này sắc mặt của Cố Thanh Phong vô cùng khó coi, hắn không ngờ đến bản thân mới lên trên không được bao lâu đã lại bị người ta đuổi quay trở lại. Móa, con mẹ nó, đây là kiểu gì chứ? Thương minh giới đúng thật không phải nơi cho người ở. Ban đầu là gặp phải đám man di y như một đám yêu quái, mới quay đầu lại đã đụng ngay phải một nữ tử trình độ giống với thiên quân cảnh. Này cũng nguy hiểm quá rồi đấy. Thực ra, Cố Thanh Phong đã hiểu sai một chuyện. Không phải do thương minh giới nguy hiểm, mà là cấm địa Thái Sơ mới nguy hiểm. Vốn là một trong những cấm địa lâu đời nhất của thương minh giới. Nguy hiểm trong đó tất nhiên không cần nói nhiều. Nếu không thì người ta gọi là cấm địa làm gì nữa. Danh xưng cấm địa đều là dùng máu tươi của vô số cường giả cao thủ đổi lấy. Cho dù là cường giả thiên nhân cảnh cũng không dám bước vào. Không có ai dám giống như Cố Thanh Phong, ra ra vào vào, lại còn chạy loang quang khắp nơi tìm kiếm thuốc quý. Một canh giờ sau, Cố Thanh Phong cảm thấy thời gian trôi qua cũng ổn rồi. Thế là lén lút mở ra một thông đạo xuyên không gian cực kỳ nhỏ. Sau đó xuyên qua thông đạo quan sát tình hình ở thương minh giới. Kết quả vẫn nhìn thấy, nữ tử áo trắng dính máu kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Dọa cho Cố Thanh Phong vội vàng đóng luôn thông đạo, sợ đối phương đuổi đến tận thế giới trong lòng bàn tay. Lại một canh giờ nữa trôi qua, Cố Thanh Phong lại tiếp tục mở thông đạo ra nhìn trộm. Móa, sao còn chưa đi nữa? Vào lúc hắn vừa mới định đóng thông đạo, lại đột nhiên bị ngạch ra. Nữ tử này hình như từ lúc ban đầu đến tận bây giờ vẫn đứng duy nhất có một dáng. Chỉ nhìn chằm chằm vô hồn anh đào vạn năm, căn bản chưa từng động đậy qua. Hóa đá rồi hả? Cố Thanh Phong không đóng thông đạo liền mà tiếp tục quan sát. Hắn quan sát rất lâu, thậm chí còn thông qua không gian của thông đạo nhổ một bãi nước bọt đến cấm địa Thái Sơ. Cuối cùng đối phương vẫn không có phản ứng gì y như vậy. Dường như chỉ quan tâm đến đóa hoa kia, những thứ còn lại đều không để mắt đến. Cũng vào chính thời khắc ấy, Cố Thanh Phong mới để ý đến đôi mắt sâu hoắm của đối phương. Không có chút thần tình nào cả, giống yên như vật chết. Đây chắc không phải là đạo nô bị ma chú ăn mòn linh hồn đó chứ? Trước đó biết được thông tin từ miệng của voi yêu, nếu như lúc còn sống không phải là tuyệt thế thiên kiều có sức mạnh to lớn, căn bản sẽ không thể trở thành đạo nô. Trong cơ thể của những cường giả này có nuôi dưỡng đạo vận. Sau khi linh hồn biến mất, đạo vận trong cơ thể chịu sự khống chế của ma chú thiên đạo, mới có thể trở thành đạo nô. Đạo nô không có suy nghĩ, sao lại cứ nhìn chằm chằm hồn anh đào vạn năm vậy chứ? Hồn anh đào, linh hồn, má nó, Cố Thanh Phong cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, con người càng thiếu thứ gì, thì càng thêm khát vọng thứ đó, nữ đạo nô này có lẽ từng trải qua một loại biến đổi nào đó, cho nên mới có một chút linh trí, chính là chút linh trí này dẫn dắt nàng ta sinh ra khát vọng về linh hồn. Như vậy cũng giải thích được lý do vì sao nàng ta cứ nhìn chằm chằm hồn anh đào. Nói cho cùng không có linh hồn thì cũng chẳng khác gì cục đá. Cục đá sẽ không khát vọng bất cứ thứ gì hết, nhưng cứ nhìn chằm chằm nó như vậy thì có tác dụng quái gì? Sao không cầm lên mà ăn đi? Cũng có lẽ do linh trí quá thấp, căn bản không hiểu cái gì gọi là ăn, chỉ là đơn thuần yêu thích khí tức của đóa hoa này thôi. Cho nên cứ vậy đứng đó trải qua từng thời từng khắc. Chương 400, Đạo Nô 2, nghĩ đến đoạn này, Cố Thanh Phong không nhịn được lại quay về cấm địa Thái Sơ. Quả nhiên, giống y như những gì hắn dự liệu, nữ tử kia không có chút phản ứng nào với sự xuất hiện của Cố Thanh Phong. Giống như hồn anh đào đã thu hút hết toàn bộ sự chú ý của nàng ta rồi vậy. Vừa nãy nếu không phải hắn muốn động đến hồn anh đào, có lẽ nữ tử này cũng sẽ không ra tay. Cố Thanh Phong thở phào một hơi, nguy hiểm đã được giải quyết, xem ra có thể đi được rồi. Nhưng vừa mới đi được hai bước, hắn lại cảm thấy không cam lòng, mà cha hồn anh đào sắp đến tay coi như đi tong rồi. Còn không ăn nguyên một kiếm, như vậy con mẹ nó cũng nhịn được sao? Sao thế được, người trông xinh đẹp liền muốn làm gì làm hả? Không được, bổn tôn cả đời này làm việc, đến đâu phải để lại dấu vết ở chốn đó, tuyệt đối không thể tay không bước đi được. Hay là, sờ một cái rồi đi. Cố Thanh Phong chậm rãi lại gần đối phương, đã đến gần trong phạm vi 10 mét, nữ tử đạo nô vẫn không có phản ứng gì, điều này khiến hắn không kiềm được cảm thấy tò mò. Theo lý mà nói đạo nô đáng lẽ phải tấn công tất cả các sinh linh đặt chân vào cấm địa Thái Sơ mới. Đúng, nhưng tại sao lại không tấn công hắn nhỉ? Lẽ nào là bởi vì nguyên nhân liên quan đến thiên đạo? Cho nên đối phương mới coi hắn như đồng loại. Cũng không phải không thể, dù sao trên người đối phương còn mang theo khí tức của ma chú thiên đạo, mà bản thân hắn lại mang theo khí tức của thiên đạo. Hai người có cùng nguồn gốc, nếu đều là người của mình cả. Vậy, sờ một chút không có gì quá đáng đâu ha. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong thi triển đại tiểu như ý cộng thêm ẩn thân thuật. Mặc dù có thể không có tác dụng gì quá lớn, nhưng có thể thấy an lòng hơn chút. Từ từ, chậm chậm, Cố Thanh Phong đến gần phía trước ngực của đối phương. Đến khi bước vào phạm vi 3 mét, xoen xoẹt, bàn tay đặt trên thanh hắc kiếm nằm trên eo của nữ nhân kia. Dứt khoát đánh ra một kiếm, Cố Thanh Phong vội vàng lui về phía sau, xoẹt. Hắc kiếm trở về vỏ, bỗng dưng, Cố Thanh Phong nảy ra ý tưởng, chỉ thấy hắn lặng lẽ chỉ về phía mặt đất, quang hoa thần thánh trên người chợt lóe, lập tức ẩn hiện dưới đất, một luồng quang hoa thần thánh theo mặt đất liền len lỏi đến rễ của hồn anh đào vạn năm. Trong nháy mắt liền bị hồn anh đào vạn năm hấp thu. Đột nhiên, hồn anh đào vạn năm chợt nở rộ, cánh hoa càng lúc càng mở ra tươi sáng, rực rỡ mướt mát, trên người hiện ra một tia chói lòa. Đồng thời, một mùi hương kỳ dị bắt đầu khuếch tán. Khi hương khí khuếch tán lên người nữ tử, khuôn mặt không chút thay đổi của nữ tử rốt cục xuất hiện một tia dao động. Nàng nhìn chằm chằm hồn anh đào cứ như đang ham muốn cái gì đó. Nhìn thấy cảnh này, Cố Thanh Phong thầm nghĩ, quy nhiên, hồn anh đào có thể tăng trưởng thần hồn lực. Đối với việc không có linh hồn, nhưng có sức hấp dẫn chí mạng đối với đạo nô vô hồn sinh ra một chút linh trí. Cố Thanh Phong thừa dịp nữ tử bị hấp dẫn, lặng lẽ vượt qua đường dây cảnh giới 3 mét, đối phương không hề phát hiện, dường như trong mắt chỉ có hồn anh đào. 2 mét, 1 mét, rốt cục, Cố Thanh Phong đi tới trước ngực nữ tử, lập tức mạnh mẽ vươn ra ma chảo, chụp về phía thanh kiếm nơi eo của nó. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với hắc kiếm, hắn chợt lóe lên suy nghĩ, đưa tay chụp lấy kiếm bỏ chạy. Làm xong tất cả, Cố Thanh Phong cũng không quay đầu lại mà bộc phát toàn lực bắt đầu chạy như điên. Ngay khi hắn vừa chạy ra ngoài không xa, ầm ầm, một cỗ khí thế kinh thiên khó có thể tưởng tượng bộc phát ra từ trên người nữ tử. Trong lúc nhất thời thiên địa sắc biến, lập tức, chỉ thấy nữ tử gót sen nhẹ bước, từng bước đi về phía Cố Thanh Phong, bước chân của nàng tao nhã, nhưng tốc độ cực nhanh, rõ ràng nhìn như chỉ đi một bước, nhưng sau khi một bước này hạ xuống thân hình lại xuất hiện cách đó vài dặm. Mắt thấy sắp tới gần, Cố Thanh Phong nhìn thấy cảnh này nhất thời đồng tử co rụt lại. Co đất thành một tấc, thiên quân quả nhiên bất phàm. Soạt, ngay khi nữ tử sắp bắt được Cố Thanh Phong thi triển lại trò cũ, trực tiếp trở lại thế giới trong lòng bàn tay, tránh thoát một kiếp, mà nữ tử kia mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ bồi hồi thật lâu. Sau đó lại trở về chỗ hồn anh đào, thế giới trong lòng bàn tay, Cố Thanh Phong tay cầm hắc kiếm, thầm hô thật má nó kích thích quá. Từ cướp lấy bội kiếm trong tay cường giả thiên quân cảnh, còn hung hiểm hơn giành con mồi trong miệng hổ. Tuy rằng hắn không có cụ thể đo lường qua thực lực trước mắt của mình, nhưng có thể khẳng định chính là thực lực bản thân tuyệt đối ở trong phạm trù thần đan cảnh. Dù sao lúc trước mấy lần khi thiên tượng lão tổ cùng thiên ma trường sinh giao chiến, hắn cũng không dính cái nào, chính là không biết ở thần đan cảnh tầng thứ nào, là nhân nguyên, địa nguyên hay là thiên nguyên. Dù sao đối đầu với voi yêu nguyên cảnh nhị trọng, hắn hiện tại dùng một tay cũng có thể tiêu diệt, khiêm tốn phỏng chừng nhân nguyên cửu trọng hẳn là có thể. Nếu lớn mật một chút, Địa nguyên hẳn là cũng có thể thử một lần, chủ yếu là chưa từng giao thủ với địa nguyên cảnh, không biết mạnh đến mức nào, cho nên không dễ phán đoán, có điều so sánh như thế nào, thân là tu sĩ đệ nhị cảnh, cũng so ra kém thiên nhân cảnh, chưa đừng nói đến thiên quân. Phân chia cảnh giới, cảnh cơ bản, khí hải, hóa long, thần hồn, thần đan cảnh, nhân nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, thiên cảnh, thiên nhân, thiên quân, thiên tôn, thiên chí tôn, thiên đế, cũng may nữ tử này không có linh hồn, cũng không có linh trí, không cách nào thi triển các loại thủ đoạn huyền diệu, hơn nữa thiên đạo khí tức hộ thể, bằng không mặc dù có thế giới trong lòng bàn tay, chỉ sợ cũng rất khó đào thoát được từ trong tay thiên quân.